Chương 460, xin hỏi có thể hay không lui sư? Ồ, Thổ Long huynh vừa có này hào hứng, cô tự nhiên rửa tai lắng nghe. Đại Hạ Vương cho đủ đối phương mặt mũi, ai kêu mình tâm tình tốt đâu, thì đánh bạc ta cái này 12 tên đồ đệ. Thần thân đại thủ dương lên, nghiêm nghị truyền thanh nói, trong vòng nửa năm, bọn họ nhất định người người tấn cấp hạ phẩm huyền phù sư, 3 đến 6 người đem đạt tới phàm giai trung phẩm. Mà lại, chỉ ít có một người, đem đột phá tới phàm giai thượng phẩm huyền phù sư chi cảnh. Nếu là thảo dân làm đến, Đại Hạ Vương làm ban thưởng ta kim tệ xong 10 tỷ, linh thạch 20 ngàn cân, cũng vĩnh cửu miễn trừ ta thiên kỳ bảo các thuế má là đủ. Nếu như thảo dân không có thể làm đến, thì nguyện thần phục với bệ hạ, vì Đại Hạ quốc cung tấn tụy, chết thì mới dừng. Cái gì, ngươi nói cái gì? Hạ Nguyên Long nghe vậy, một đôi nguyên bản nửa khép nửa mở lười biếng ánh mắt, lập tức trừng đến cường đại vô cùng, Thổ Long tiên sinh lời ấy thật là đường đường nhất quốc chi quân. Lại cũng vì đối phương một lời kích động đến tận đây, nói chuyện đều cà lăm một chút, có thể thấy được này đổ ước đối với hắn trùng kích lực gì to lớn. Hắn là bị vĩnh cửu miễn thuế, cùng 20 tỷ kim tệ cùng 20 ngàn cân ngũ hành linh thạch cho hù sợ sao? Dĩ nhiên không phải, thần thân đòi lấy tiền cùng linh thạch nhìn như nhiều, nhưng đối với chấp trưởng Minh Mông Đại Hạ nhất quốc chi quân mà nói, lại cũng không tính được kinh khủng bực nào con số. Tránh thức khiến Hạ Nguyên Long chấn kinh, là thiên kỳ các chủ giáo đổ rời núi tốc độ. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, để 12 tên đồ đệ toàn bộ tấn cấp phàm giai hạ phẩm huyền phù sư, cái này có lẽ còn có một đường khả năng sáng tạo kỳ tích. Bởi vì dựa theo lẽ thường, vừa tới tam tinh là hạ phẩm, tứ tinh đến lục tinh là trung phẩm, thất tinh đến cửu tinh là thượng phẩm. Thời gian nửa năm, để 12 người hết thảy trở thành nhất tinh huyền phù sư lời nói, cần phải còn có thể làm được. Nhưng cùng lúc đó, còn phải bảo đảm chỉ ít có 3 người đạt tới trung phẩm huyền phù sư. Một người thành tựu thượng phẩm huyền phù sư chi cảnh, cái này sao có thể? Tại Đại Hạ Vương muốn đến, coi như để đan giới năm thủ lĩnh nhóm thu đồ đệ, truyền thụ một cái đã có nhất định luyện đan cơ sở, đồng thời tư chất cũng thật là bất phàm phàm giai hạ phẩm huyền đan sư. Cho bọn hắn thời gian nửa năm, cũng tuyệt đối không cách nào đem điều giáo thành thượng phẩm chi cảnh. Huống chi, cái này 12 người cũng đều là không có chút nào cơ sở tay nghiệp dư. Thiên kỳ các chủ mỉm cười, chắc chắn 100%. Thảo dân nguyện lấy tâm ma phát thệ, Tê Đại Hạ Vương hít sâu một hơi, tốt, cô thì cùng ngươi đánh bạc cái này một bàn, như Thổ Long tiên sinh thật có thể làm được, chính là ta Đại Hạ may mắn. Chỉ là 10 tỷ kim, vạn cân thạch, thì lại đã sao quá thay. Tốt, một lời đã định, ha ha ha ha ha. Hai người rất có ăn ý vỗ tay vì thề, bốn mắt nhìn nhau, cười rộ nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Thiên kỳ các chủ tuyển chỉ một chuyện. Liên tại Đại Hạ Vương cùng thiên kỳ các chủ cởi mở trong tiếng cười hạ màn kết thúc. Nhưng lần này sự kiện chi phong, lại đã định trước hội bao phủ toàn thành, kéo dài không rời. Đưa mắt nhìn thiên kỳ các chủ cùng Đại Hạ Vương ngồi xe đi xa về sau, Liêu Thương mang lại nặng nặng thở dài, ai? Đáng tiếc thần thân tiểu tử thúi kia không ở tại chỗ A. Tiểu hỗn đản, lần sau gặp hắn, cho thật tốt sửa chữa dừng lại không thể. Kiệu liễn bên trong. Tóc xanh mắt xanh Hạ Thải Nguyệt một khuôn mặt tươi cười giờ phút này âm trầm có thể gạt ra trí thức đến, đáng giận đáng giận đáng giận. Cái kia ngu ngốc công chúa đều có thể được tuyển chọn, vì cái gì bản quận chúa lại ngay cả lúc đầu 30 người đều không có thể vào tuyển. Thật sự là tức chết ta, Hạ Nguyên Long 10 trai một gái, bị tuyển người lại có 3. Tuy nói nhưng mà dạy huyền phù một nghệ, từ nay về sau bọn họ cùng thiên kỳ các chủ cũng phủ lên sư đồ danh phận, bản quận chúa còn muốn lôi kéo thiên kỳ các chủ, chẳng lẽ không phải làm nhiều công ít. Thiếu nữ thẳng ngạo bộ ngực phập phồng một hồi lâu, mới dần dần bình phục lại, hô. Thôi thôi, nhị hoàng tử cùng thất hoàng tử dù sao không phải thái tử, Hạ Thiến Thiền cái kia nha đầu chết tiệt kia mặc dù có thụ hoàng sủng, nhưng cuối cùng nhưng mà hài đồng tâm tính, không có khả năng hai bên đến thiên kỳ các chủ. Bản quận chúa mặc dù không thể nắm sư đồ lễ, có thể chỉ ít còn có đêm mai phó mặt cơ hội, chỉ cần chịu hạ đủ tiền vốn, chiêu mộ được thiên kỳ các chủ cũng không phải không có chút nào hy vọng. Hoàng hôn. Tí tách mưa nhỏ để đế đô triệt để thoát khỏi buổi trưa khô nóng, gió mát hiên ngang, làm cho người tâm thần thanh thản. Thiên kỳ bảo các rộng rãi lầu một đại sảnh, giờ phút này tổng bày có 12 ngọn cái bàn, thần thân tân thu 12 tên đồ đệ phân biệt liệt kê ngồi tại này. Mỗi người bàn bên trái, đều cực kỳ tinh tế bày đặt có bút mực giấy nghiên. Phía bên phải, thì là một chồng đủ loại kiểu dáng huyền phù đồ án, theo phàm giai hạ phẩm đến phàm giai thượng phẩm, không phải là ít. Tại bọn họ ngay phía trước. Mang theo ám kim mặt nạ thần thân chính chắp tay sau lưng, một bên chậm rãi dạo bước, một bên nghiêm nghị ngôn ngữ, các người khóa thứ nhất rất đơn giản, thì hai chữ, vẽ. Nhìn thấy bàn bên trái cái kia một chồng giấy tuyên thành sao. Phía trên kia vẽ án là đủ loại kiểu dáng huyền phù đồ lục, chẳng qua là chỉ có hình mà không có thực phế phẩm. các ngươi muốn làm, cũng là trông bầu vẽ gáo, đem mỗi một cái đồ án đều vẽ 10 lần. Nghe đến nơi này, tất cả mọi người đều không từ thầm buông lỏng một hơi, tuy nói những nếp nhăn đó lục phần lớn rất phức tạp, có thể tổng cộng cũng liền hơn 10 loại, mỗi loại vẽ 10 lần mà thôi, hai canh giờ cần phải đầy đủ. Nhưng vào đúng lúc này, thần thân một câu nói tiếp theo, lại làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi khẽ giật mình, vi sư không quản các ngươi dùng phương pháp gì, vẽ thời điểm, nhớ lấy bút lực không thể đoạn. Nói cách khác, tất cả nét bút nhất định phải một mạch mà thành. Mà lại mỗi một bút độ dày khác biệt, lớn nhỏ có khác, cũng không thể vượt qua một thành. Nếu không coi như không hợp cách, sẽ toang làm lại. À, 11 tên đồ đệ đều là ở trong lòng hô to một tiếng. Duy chỉ có tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền là thật từng cái hô lên âm thanh. À, 10 lần nha, còn có nhiều như vậy phụ ra điều kiện. Ô ô ô, cái kia rất vất vả. Thiếu nữ giơ lên một đôi mắt to ngập nước, đáng thương nhìn về phía mấy bước có hơn thần thân, năn nỉ nói, sư tôn a, bản công chúa không muốn chơi, xin hỏi có thể hay không lui sư. Lui sư, mọi người tại đây nghe qua lui khoản, trả hàng, lui binh, còn chưa từng nghe nói lui sư. Trừ hai tên hoàng tử bên ngoài, còn lại mọi người đều là một bộ dở khóc dở cười biểu lộ. Đến mức cái kia hai tên hoàng tử, ân, bọn họ hoàn toàn cười không nổi, cũng chỉ còn lại có khóc. Hả, thần thân mắt hổ chừng một cái, hừ lạnh một tiếng, trong lòng tất nhiên là tương đương khó chịu, ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, cái này cô nàng chết dầm kia thực tình không phải tu luyện tài liệu. Ca tuyển nàng cũng là cái sai lầm a. Thông thiên chi nhãn, hệ thống chi linh, hai ngươi nhưng làm ca hố thảm. Người khác đương nhiên sẽ không biết được thần thân giờ phút này suy nghĩ. Bọn họ chỉ nghe thấy thiên kỳ các chủ hừ lạnh một tiếng. Nộ khí trầm bổng, chìm bá như sơn, nhị hoàng tử Hạ Uyên triệt để ngồi không yên, cau mày, một mặt nghiêm túc đối tiểu công chúa nói, thiền muội đừng muốn nói vớ nói vẩn. Còn không mau hướng sư tôn xin lỗi. Hắn sụ mặt một tiếng nổi giận quát, đem Hạ Thiến Thiền kinh hãi nhảy một cái, thiếu nữ trong mắt tràn đầy thật không thể tin hoa quang. Bởi vì trước kia, Hạ Uyên ca ca là thương yêu nhất chính mình, thậm chí so phụ hoàng cùng mẫu hậu đều cưng chiều nàng. Bây giờ, nhưng bởi vì bái sư một chuyện hung quát chính mình, tiểu công chúa cảm thấy mình rất là ủy khuất. Chương 461, cự tuyệt ở ngoài cửa. Mẹ trứng, muốn không phải vì nhiệm vụ, thần thân nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay, ha ha, tốt lắm, ngươi nếu không muốn học tùy thời có thể đi, bản các chủ chỉ coi không thu ngươi tên đồ đệ này chính là. À, còn mời sư tôn bất giận, tiểu muội nhưng mà nhất thời lỡ lời, ngài tuyệt đối đừng chấp nhặt với nàng. Hạ Uyên nhất thời gấp, dựa theo thiên kỳ các chủ trước đó nói qua thu đồ đệ quy củ, nhưng có sư mệnh mà kẻ không theo, hủy bỏ hồn năng, trục xuất sư môn. Hạ Thiến Thiền đường đường công chúa chi tôn, nếu là ngày đầu tiên thì bị trục xuất sư môn, người khác hội làm sao nhìn hoàng tộc. Đại Hạ Vương mặt mũi lại nên để nơi nào? Đúng vậy a sư tôn, ngài đại nhân đại lượng thì. Thất hoàng tử Hạ Thác cũng vội vàng vì muội muội cầu tình. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, liền bị thần thân phất tay ngăn chặn, tiếp theo lại nói, không dùng khuyên ta, nàng thích đi thì đi đi. Theo vi sư suy đoán, đến lúc đó các người phụ hoàng tử sẽ giáo huấn nàng. Giam lại bao lâu mới phù hợp đâu? Một tháng, chỉ sợ không được, quá ít, không đủ để Đại Hạ Vương cho hả giận, tối thiểu cũng muốn 2-3 tháng. Ân, 2-3 tháng cũng không được, bởi vì cái kia không đủ để vi sư cho hả giận. Ta đến lúc đó chắc chắn cho Đại Hạ Vương góp lời, quan nàng cái 1 năm nửa năm mới có thể ra khí. À, sư phụ ngài không thể hư hỏng như vậy. Hạ Thiến Thiền nhất thời không còn cách nào khác, tức giận miết miệng, nâng lên hai má, hồng hộc thở đại khí. Có lẽ là bởi vì nàng quá mức đơn thuần, trong cơn tức giận mắng chửi người ngôn từ cũng biến thành cực kỳ điệu thấp, ngài nửa ngày. Sau cùng thì biệt xuất một cái xấu chữ, ngốc đáng yêu. Thần thân cười đắc ý, vậy ngươi thì ngoan ngoãn lưu lại, lúc nào vẽ hết vi sư yêu cầu số lượng, lúc nào ngươi liền có thể giành lấy tự do. Hừ, sư tôn có thể muốn giữ lời nói nha. Hạ Thiến Thiền không tình nguyện cầm qua giấy bút, một bên trông bầu vẽ gáo, một bên hờn dỗi âm thầm nói thầm lấy, xấu sư phụ. Xấu sư phụ, xấu sư phụ, thần thân khóe miệng dương lên, hắc hắc tiểu tử ca còn thu thập không ngươi. Đều nhìn vi sư làm gì? Bắt đầu viết A đều, A là, tuân mệnh, các đệ tử nhao nhao bắt đầu hành động, thần thân rồi mới lên tiếng, chỉ có kẻ hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể trở về nhà ngủ. Nói đến đây, hắn đeo không gian huyền giới bạch quang lóe lên, một bàn ăn mùi thơm khắp nơi huyền giai thượng phẩm huyền thực lập tức vò tại trong lòng bàn tay, ba hạng đầu hoàn thành đệ tử, vi sư mời các ngươi hưởng dụng huyền giai huyền thực. Còn lại người, cũng chỉ có thể lấy phàm giai thượng phẩm đồ ăn sống tạm. Thời hạn một mực tiếp tục đến sau này chạng vạng tối. Vượt qua quá dài thời gian còn chưa hoàn thành, người cũng không xứng vì bản các chủ đệ tử, chính mình chào từ giã a. Một lời nói, để 11 người áp lực tăng thêm. Ân, tiểu công chúa không có áp lực, nàng còn ước gì bị trục xuất sư môn đâu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là sẽ không bị giam lại. Hạ Thiến Thiền đẹp đẽ mũi ngọc tinh xảo nhọn rút rút, thơm quá. Lại liếc trộm liếc một chút giờ phút này đã ngồi tại sư vị trước, bắt chéo hai chân ăn như gió cuốn thần thân, tiểu công chúa không khỏi nuốt nước miếng, vù vù, xem ở huyền giai thượng phẩm huyền thực phần phía trên, bản công chúa phải cố gắng một lần đi. Đừng nhìn thần thân vào xem lấy ăn, một điểm làm gương sáng cho người khác hình tượng cảm giác đều không có. Trên thực tế, hắn đã sớm đem linh hồn lan truyền toàn trường, mỗi một vị học viên nhất cử nhất động, đều nhìn một cái không sót gì. Ngô, nhị hoàng tử Hạ Uyên, thất hoàng tử Hạ Thác hai người, đều không vội vã viết vẽ phù văn đồ án, mà là tại tỉ mỉ quan sát kỹ những cái kia bản mẫu phù lục. Xem ra, bọn họ là muốn tìm ra ổn thỏa nhất, lớn nhất không dễ dàng gián đoạn nâng bút điểm về sau, lại bắt đầu vẽ. Không hổ là hoàng tộc con nối dõi, kiến thức bất phàm, cũng đều rất có ý tưởng. Ngô, thiếu niên kia là duy một hàn môn tử đệ, Vương Kỳ A. Hắn lại cũng theo hai vị hoàng tử tình huống đồng xuất một triệt, nhìn thân sắc, liền biết là tính tình cứng cỏi hạng người, coi là thật khó được. Phốc, Tinh Tinh học tỷ, người cái này, khụ khụ khụ, người là quá đầu nhập còn là cố ý. Lại đem rất tự hào hai con thỏ trắng nhỏ đạp tại trên mặt bàn, xem như ép giấy tuyên thành ý tứ. Khụ khụ, cái này đánh vào thị giác cũng thật sự là không có ai. Rất nhanh, thiếu niên này thì buộc chính mình thu tầm mắt lại. Nhìn nữa vạn nhất chảy máu mũi có thể làm sao xử lý. Cái này thổ hào kim mặt nạ cũng không có hút máu công năng, vạn nhất bị các đồ nhi phát hiện mình dị dạng, còn không phải quấn chết. Hắn đem chú ý lực tập trung tại đối phương vẽ tác phẩm phía trên, nhất thời hai mắt tỏa sáng, a. Mã Tinh Tinh lại đã hoàn thành nửa bước hai bên vẽ. Ngô, lợi hại a, người khác liền không có người nào so sánh sáng chói, đều là nâng bút thì họa, phát hiện họa xóa, hoặc là gián đoạn thì xé bỏ làm lại. Tuy nói bọn họ cách làm không thế nào linh quang, nhưng dầu gì cũng đều có thể tính đến quyết tâm đến, từng lần một thất bại, lại từng lần một làm lại, kiên quyết bất phàm. Sau cùng, thần thân mới đưa thần thức dòm hướng tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền sở tác sở vi. Không có cách, nhớ tới nhà đầu kia thần thân thì đau đầu, ai, thật không biết trong vòng nửa năm có cơ hội hay không để cho nàng tấn cấp phàm giai thượng phẩm huyền phù sư. Nguyên bản thiếu niên đã làm tốt thất vọng chuẩn bị, chưa từng nghĩ, cảnh tượng trước mắt lại cùng hắn đoán muốn ngày đêm khác biệt. Hạ Thiến Thiền không có thừa cơ quấy rối hoặc là lười biếng, nàng chính cẩn thận tỉ mỉ vẽ, bút pháp so người khác thành thạo được nhiều không nói, còn không có chút nào đứt quãng ngừng rơi cảm giác. Ánh mắt lại rời, thần thân phát hiện tiểu công chúa bàn bên cạnh lại nhưng đã phơi có một chương vẽ tốt huyền phù. Theo hồ bắt đầu đến bây giờ, cũng bất quá trăm hơi thở thời gian mà thôi. Người khác hoặc là cũng là tại khổ tư đặt bút chỗ, hoặc là cũng là vừa mở đầu thì thất bại, không thể không lần nữa tới qua. Trước mắt biểu hiện tốt nhất Mã Tinh Tinh cũng chỉ là vẽ ra nửa phần thành phẩm mà thôi. Có thể tiểu nha đầu này, không ngờ vô thanh vô tức hoàn thành một chương. Mà lại lấy thần thân hồn năng lực nhận biết, có thể vững tin, nàng hoàn thành tấm kia đồ lục cùng bản mẫu cơ hồ không có không khác biệt, đồng thời cũng là một mạch mà thành, bút lực chưa ngừng kiệt tác. Ai u ta đi, cái này ngốc manh tiểu công chúa thật là có chút tài năng a. Cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết thiên tài, thấy thế, thần thân không khỏi đại hỉ, tốt lắm, xem ra ca nhiệm vụ vẫn rất có hy vọng vượt mức hoàn thành. Đến lúc đó còn có thể theo đại hạ vương chỗ kiếm một món lớn, sảng khoái. Ngay tại lúc này, một danh môn tùy tùng vội vàng đi tới, tại thần thân bên tai nói nhỏ, các chủ đại nhân, ngày hôm qua định ngày hẹn thần gia đại trưởng lão đã đợi ở ngoài cửa. Ngài nhìn, thần Mạn Dương, thiếu niên lông mày nhíu lại, không thấy. Ngươi liền nói bản các chủ đang bận dậy đồ đệ đâu, thực sự không thể phân thân, để hắn trở về đi. Nếu như hắn mặt dày mày dạn nói cái gì hôm nào lại đến loại hình lời nói, ngươi thì nói cho hắn biết như thế, hiểu không? Vâng, thuộc hạ minh bạch, hừ hừ, ca nguyên bản đáp ứng gặp thần Mạn Dương, cũng chẳng qua là muốn châm ngòi hắn cùng Hạ Thải Nguyệt quan hệ, thuận tiện từ trên người hắn nổ chút chất béo a. Bất quá dưới mắt xem ra, giống như có lẽ đã không nhất thiết phải thế. Bởi vì, kỹ năng mới di hoa tiếp mộc, để thần thân nghĩ đến một cái càng diệu chủ ý. Chương 462, mọi việc không thuận đại trưởng lão. Bốn môn tùy tùng một trong giáp ngọ chạy về Thiên Kỳ Bảo Các ngoài cửa, đối lặng chờ ở đây thần Mạn Dương nói, thần trưởng lão, nhà ta các chủ ngay tại dạy đồ đệ, thực sự không rảnh gặp nhau. Không có ý tứ, ngài vẫn là mời trở về đi. Thiên Kỳ các chủ bốn môn tùy tùng, phân biệt tên là Giáp Ngọ, Ất Lỗ, Bính Xương, Đinh Thanh. Trước đây không lâu, bởi vì bốn người làm việc đắc lực, trung tâm có thể bày tỏ, thần thân liền phân biệt thưởng bọn họ mỗi người một cái không gian huyền giới, ngoài ra còn một khỏa thượng phẩm phá cảnh đan. Ăn vào đan dược về sau, bọn họ tu vi liền trong một đêm theo bát tinh huyền sĩ tăng lên tới cửu tinh huyền sĩ. Tu vi như thế, phóng nhãn toàn đại hạ cũng được xưng tụng cao thủ hai chữ. Nhưng dù cho như thế, bọn họ lại chỉ có thể cho Thiên Kỳ Bảo Các canh cổng. Tình cảnh này, để Thần Mạn Dương càng thêm tin chắc, tại vị này Thiên Kỳ Các chủ sau lưng, không chừng có thật nhiều không muốn người biết cường đại nội tình, cho nên đối với lần này gặp mặt cũng càng phát ra mong đợi. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Giáp Ngọ thông báo một tiếng trở về trả lời chắc chắn, lại là không cùng gặp nhau. Cái này, to lớn chờ mong trong nháy mắt biến thành bọt nước, để Thần Mạn Dương suýt nữa bạo tẩu, tê liệt, đây cũng quá không nể mặt mũi a. Muốn không phải kiêng kỵ Thiên Kỳ Các chủ cường hãn thực lực, lão gia hỏa này khẳng định sẽ ngôn từ quát mắng, thậm chí ra tay đánh nhau cũng không phải là không thể. Nhưng mà, địa thế còn mạnh hơn người, hắn cũng không dám đắc tội Thiên Kỳ Các chủ, chỉ có thể đem oán phẫn cùng lửa giận hết thảy chôn sâu đáy lòng. Trên mặt, lão gia hỏa này vẫn như cũ mang theo phong khinh vân đạm giống như ý cười, mở miệng nói ân, Thiên Kỳ Các chủ hôm nay tại Tiềm Long Đài thu được cao đồ, lại có bệ hạ tự mình giữ cho yên, quả nhiên là làm cho người hâm mộ. Đã hắn giờ phút này dạy bảo đồ đệ không rảnh, vậy lão phu liền ngày khác trở lại quấy dậy đi. Ha ha, gia hỏa này còn thật giống các chủ nghĩ, mặt dày mày dạn nhớ tiếp theo về đâu. Giáp Ngọ trong lòng thầm động đồng thời, trên mặt đã đổi một bộ hơi có vẻ khó xử thần sắc, mở miệng nói cái kia. Chúng ta các chủ theo đại hạ vương lập xuống quân lệnh trạng, tại đệ tử rời núi trước kia, sợ là người nào đến đều không rảnh gặp nhau. Các chủ đại nhân còn nói, hôm qua đã phái phó các chủ đến nhà đại tướng quân phủ, muốn nói chuyện phó các chủ đã toàn bộ đưa đến, cũng không có gì có thể trò chuyện, cho nên ngài nhìn. Nghe đến nơi này, Thần Mạn Dương trên mặt chất lên thong dong giả cười nhất thời ngưng kết thành băng. Cái CMM chứ, nói đúng là thể hiện rõ không muốn gặp lại lão phu thôi. Thiên Kỳ Các chủ, quả nhiên là tốt lớn kiêu ngạo a. Thần Mạn Dương trong lòng tức giận vô cùng, lúc này lạnh hừ một tiếng, hất lên phất tay áo quay người chui vào kiệu liễn rời đi. Không thấy thì không thấy, sự kiện này lão phu trước ai cũng không nói cho, đợi ngày mai nhị trưởng lão thần kỳ binh tới quét dọn Thiên Kỳ Các chủ thời điểm, để con hàng này cũng tốt tốt nếm thử cái này bế môn canh tư vị. Dọc theo con đường này, Thần Mạn Dương đều là mặt âm trầm. Cái CMM chứ, gần nhất thật mẹ hắn mọi việc không thuận. Đầu tiên là cướp tiêu đội ngũ rất là kỳ lạ bị diệt một chi, mặc dù nói không có bại lộ lão phu tại hậu trường khống chế tình hình thực tế, nhưng cũng hao tổn không ít hảo thủ. Về sau, cái này Thiên Kỳ Bảo Các phó các chủ lại chạy tới cùng ta thần ra nói chuyện hợp tác. Bị việc này một nhiễu, lão phu ăn cướp tiêu đội, hướng thần tàng phong lão già kia tạo áp lực các loại liên tiếp kế hoạch đều thất bại. Đáng giận nhất là, người nói chuyện hợp tác thì nói chuyện hợp tác thôi, vì sao hết lần này tới lần khác chỉ định muốn để thần tàng phong toàn quyền phụ trách. Cái kia lão bất tử cũng không biết là vô ý vẫn là có ý, biên chế tìm bảo đội thời điểm, lão phu phái này hệ người, hắn sửng sốt một cái đều không tuyển. Hắn năm vị trưởng lão ngược lại là dốc toàn bộ lực lượng. Vừa nghĩ tới đó, Thần Mạn Dương liền không nhịn được răng vàng cắn chặt, đáng giận nhất là, thần tàng phong cái kia lão già khốn kiếp còn mỹ danh nói đem gia tộc vận tiêu sự vật hết thảy giao cho lão phu một người phụ trách. Ta phụ trách ngươi cái chứng a, ngươi chính là không nói câu nói này, trước kia thần gia mạch máu kinh tế cũng là vững vàng bóp tại lão tử trong tay tốt a. Lão bất tử hiện tại đột nhiên như thế nhắc lên, rõ ràng là muốn cho ta vận tiêu một vụ không thể lười biếng, chẳng lẽ lão tử muốn kiếp chính mình tiêu đội hay sao? Nhưng nếu như không cướp, trước đó tiếp tục một tuần nhiều loạn án nói lắng lại thì lắng lại, cũng không có người chịu tin a. Còn lại năm vị trưởng lão chắc chắn phát giác dị dạng, đến lúc đó khó tránh khỏi hội hoài nghi đến lão phu trên đầu. Nhưng nếu như cướp, lại như thế nào có thể hạ thủ được? Thật chẳng lẽ muốn làm ra chút thương vong hay sao? A, thật sự là tức chết ta vậy. Lão gia hỏa này nằm mơ cũng vô pháp nghĩ đến, thần tàng phong một hệ liệt cử động, trên thực tế đều là thần thân nắm hắn nhị thúc tiện thể nhắn, tại hậu trường bày mưu tính kế kết quả. Người thiếu niên kia mặc dù không tại thần phủ, lại đã sớm đem thần phủ nguy nan bãi bình tại trống trong bàn tay. Ngược lại là lúc trước nhiều lần phái người bắt cóc tiêu đội đại trưởng lão Thần Mạn Dương, từ đó lâm vào tiến thối lưỡng nan tình cảnh lúng túng. Cùng lúc đó, Thiên Kỳ Bảo Các, thần thân đã làm lên vung tay trưởng quỹ, trở lại gian phòng của mình, một đầu tiến vào Thải Thiên Vân Địa đi. Trông giữ học sinh nhiệm vụ, thì giao cho Linh Nhi cùng Thuận lão thay phiên trực ban. Tinh Tinh tỷ thật vất vả đâu, ta muốn hay không cho nàng làm chút đồ ăn ngon. Ai nha, không nên không nên, lúc đó xấu thiếu ra đại sự, ân, hiện đang cực khổ cũng là vì ngày sau có thể nhất phi trùng thiên. Nói không chừng các loại Tinh Tinh tỷ huyền phù kỹ nghệ đề cao đến nhất định mức độ về sau, thiếu gia liền có thể lấy bộ mặt thật sự cùng nàng nhận nhau đâu. Vậy ta lại có thể cùng với nàng trêu đùa dạo phố a, hì hì ha ha. Miêu Linh tâm tư vân động, so sánh cùng nhau, Thuận lão không có nàng như vậy bất công. Lão nhân này đối thần thân bàn giao hết thảy sự vật đều tận tâm tận lực, chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần thiếu gia không mở miệng, người nào cũng không thể làm đặc quyền. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, liền ngày bình thường cao cao tại thượng hoàng tử cùng công chúa, bây giờ đều thành thiếu gia nhà ta đồ đệ, mở miệng một tiếng sư tôn kêu, thái độ vô cùng cung kính. Cảm giác này coi như không tệ, ha ha ha ha. Thần thân càng thành công, Thuận lão thì càng mừng thay cho đối phương, cùng có vinh yên chi tình cũng càng phát ra dày đặc. Không gian bí chìa mở ra thải thiên vân địa bên trong. Thiếu niên đầu tiên là bắn bay một mai kim tệ, ngay sau đó. Nhất dương chỉ, siêu, răng rắc, suy suy, suy suy, kim tệ trong nháy mắt bị đánh cho bột mịn, nhất dương chỉ dư lực nhưng lại xa xa không tuyệt, cho đến tan biến tại vô biên chân trời. Đinh, nhất dương chỉ kỹ năng độ thuần thục cộng 1, ký chủ lại thi triển 98 lần toàn uy năng nhất dương chỉ, liền có thể đem nên kỹ năng tấn cấp cảnh giới tiểu thành. Đinh, nhất dương chỉ tiến vào làm lạnh, một lúc lâu sau mới có thể lại lần nữa thi triển. Trước mắt ta còn chưa thuận tiện rời đi, các loại các đồ nhi đều hoàn thành bước đầu tiên vẽ nhiệm vụ về sau, liền có thể dùng theo hệ thống cửa hàng mua đến vật kia, để bọn hắn nhanh chóng tăng lên huyền phù kỹ nghệ. Trước đó, ta cũng chỉ có thể cùng bọn họ hao tổn rồi. Chỉ mong bọn họ đều có thể nhanh lên một chút, ta cũng tốt sớm một ngày đi huyền thú núi rừng giết quái lên cấp. Ngay sau đó, thiếu niên ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện đan chế phù. Chỉ chờ cái kia 12 người toàn bộ hoàn thành vẽ, bút pháp sơ thành về sau, Linh Nhi hoặc là Thuận lão tử sẽ đến gõ cửa, lại từ tiểu bạch chuyển cáo thải thiên vân địa bên trong thần thân, thì đến phiên hắn rời núi cứu tắc thời điểm. Chương 463, còn kiếm lời cái đồ tôn. Sáng sớm hôm sau, đương chiều hà thấm thấu chân trời thời điểm, Thiên Kỳ bảo các lầu một đại sảnh, 12 cái thanh thiếu niên còn tại dựa bàn khổ luyện bút pháp, một đêm không ngủ. Thần thân bị tiểu bạch đánh thức, theo thải thiên vân địa sau khi ra ngoài trông thấy tình cảnh này, khóe miệng hơi hơi dương lên, nói tốt, đều nghỉ ngơi một chút đi, đến ăn điểm tâm. Đúng, sư tôn, 11 người chăm miệng một lời trả lời, một cái duy nhất ngoại lệ, lại là tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền. Chỉ gặp thiếu nữ này không ngẩng đầu, bút cũng không thả, như trước đang hết sức chuyên chú vẽ phù lục. Ha ha, cái này thật đúng là hiếm lạ, cô nàng này lúc nào liền tốt như vậy học, không riêng gì thần thân cảm thấy kinh ngạc, liền nàng hai cái hoàng huynh nhìn thấy muội muội giờ phút này gây nên, cũng đều là một bộ thật không thể tin thần sắc, hôm nay mặt trời đánh phía tây nhi đi ra. Thiền muội vậy mà cũng đều vì tu luyện mà mất ăn mất ngủ. Ngay tại lúc này, Hạ Thiến Thiền mạnh mẽ múa bút, vẽ ra sau cùng một khoản về sau, soạt một chút đứng người lên, mừng khấp khởi hướng thần thân cười nói, sư phụ, vẽ nhiệm vụ ta đã toàn bộ hoàn thành. Cái gì, vẻn vẹn một đêm thì toàn hoàn thành, cái này sao có thể, ta mới hoàn thành 1/3 mà thôi, nàng thì toàn bộ vẽ hết. Cái này có chút ngốc manh, công chúa điện hạ sẽ không phải là quên sư tôn đã thông báo quy củ, trở xuống hàng nhái đâu. À, mọi người không khỏi tâm tư phun trào, ồ, lấy ra gọi vi sư kiểm nghiệm một phen, thần thân đè xuống trong lòng kinh ngạc, vẫy tay, tốt đi, tiểu công chúa nắm lên trên bàn thật dày một chồng vẽ phẩm, chạy chạy nhảy nhót đưa đến trong tay đối phương. Thiếu niên mở ra thần hồn chi lực, từng chương kiểm tra thực hư. Ngô, tấm này không có bút gãy chỗ, cùng ban đầu phẩm kinh ngạc cũng tại một thành trong vòng. À không, phải nói là cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt, không tệ a. Tấm này cũng giống vậy, còn có tấm này, một chương lại một chương liếc nhìn đi qua, trọn vẹn trăm hơi thở sau đó, thần thân khóe miệng rốt cục vung lên một tia vui mừng đường cong, mở miệng nói, bút lực ăn khớp trôi chảy, đường vân không sai chút nào, rất tốt. Ngươi là người thứ nhất hoàn thành vẽ nhiệm vụ, vi sư nói lời giữ lời, muốn ăn cái gì huyền giai thượng phẩm huyền thực, lầu 2 trên bàn có menu, tùy tiện điểm. Ừ a, sư phụ ngài tốt nhất, tiểu công chúa mặt mày hớn hở, nàng thật đúng là hài đồng tâm tính, hôm qua còn mắng chửi người là hỏng sư phụ đâu, buổi sáng nay thì biến thành ngài tốt nhất, gây mọi người dở khóc dở cười. Đúng đúng, cái kia dùng đồ ăn sáng về sau, đồ nhi có phải hay không liền có thể tự do hoạt động nha. Đón đối phương ngập nước, tràn ngập ước mơ đôi mắt, thần thân mỉm cười gật đầu ân, từ giờ trở đi ngươi thì giải phóng. Mãi cho đến sáng sớm ngày mai trở lại nơi đây, vi sư liền truyền cho ngươi sơ giai luyện phù chi pháp. Có điều, người phụ hoàng trước đó cùng vi sư đã thông báo, cắt không thể để ngươi tự tiện ra khỏi thành. Điểm này cắt không thể làm trái, hiểu không? Nghe đến nơi này, Hạ Thiến Thiền cao hứng bừng bừng sức mạnh nhất thời ỉu xìu 3/ A. Đồ nhi biết, hừ hừ, nếu không ta đi đế đô học phủ tìm bại hoại thân đi. để hắn cưỡi xích thố lại bản công chúa trong thành đi bộ một chút cũng là tốt, hì hì ha ha. Nghe thấy tiểu công chúa nói một mình, thần thân nhất thời một cái lảo đảo, suýt nữa trượt chân. A sư tôn ngài không có sao chứ? Khụ khụ, không quan trọng, vi sư nhưng mà tối hôm qua chế phù hao tổn có chút lớn, nghỉ ngơi một chút liền có thể không ngại. Thiếu niên vội vàng muốn cái cớ lăn lộn đi qua, dùng đồ ăn sáng thời điểm, Hạ Thiến Thiền bởi vì là thứ nhất cái hoàn thành nhiệm vụ, dễ dàng cho thần thân, Linh Nhi bọn người ngồi cùng bàn mà ăn. Cái này không tim không phổi tiểu nha đầu một bên hưởng thụ lấy mỹ vị món ngon, còn vừa không quên bô bô nói chuyện, quả thực một lời lao a. Thật không biết Đại Hạ Vương là làm sao giáo dục nữ nhi này. Tiểu thư khuê các không cũng đều là ăn không nói, ngủ không nói mới đúng không? Đúng đúng, sư tôn, ngài đừng nhìn ta là ngài đồ nhi, trên thực tế, bản công chúa cũng có đồ đệ mình nha. Hắn gọi thần thân, là đế đô học phủ lần này tân sinh. Mà bản công chúa cũng là hắn giáo viên, cũng coi là hắn nửa cái sư phụ đâu, hì hì ha ha. Muốn tính như vậy lên lời nói, sư tôn ngài thu đưa tới một, bất chi bất giác còn kiếm lời cái đồ tôn đâu. Phốc, ách, thiếu niên lại phun, ha ha ha, Linh Nhi, hạng nam nhâm cũng đều cười trộm không thôi. Nhị hoàng tử thực sự nhìn không được, quyết định quản giáo một chút hoàng muội, mở miệng nói thiền muội, chớ nói nhảm. Lại dẫn sư tôn không nhanh, nhìn ngươi còn thế nào đi ra ngoài chơi đây. Hừ hừ, người ta cũng không nói gì nói xấu nha. Tiểu công chúa nháy nháy mắt, một mặt vô tội, thần thân triệt để im lặng, chỉ có thể tức giận thúc giục một câu, nhanh ăn cơm đi. Một khắc đồng hồ về sau, còn lại đệ tử trở lại lầu một đại sảnh làm bài tập đi, Hạ Thiến Thiền thì khẽ hát, lòng tràn đầy vui vẻ đến đế đô học phủ đi tìm thần thân đi. Ân, cô nàng này nhất định một chuyến tay không rồi. Ngay tại lúc này, môn tùy tùng giáp ngọ vội vàng đến báo, các chủ đại nhân, thần gia nhị trưởng lão thần kỳ binh chờ ở bên ngoài, nói ngài cùng hắn ước định hôm nay gặp nhau. Ồ, chỉ một mình hắn sao? Thiếu niên câu hỏi, không phải, còn có cái xem ra tuổi mới 20 tiểu thanh niên theo ở bên cạnh. Hắc hắc, thần tứ cũng tới. Ân, nhị trưởng lão cuối cùng là đem ta lời nói nghe vào, không tệ. Muốn đến nơi này, thần thân chậm rãi gật gật đầu, mời bọn họ vào đi, liền nói đến sớm không bằng đến đúng lúc, để hắn cùng bản các chủ cùng nhau cùng ăn. Tuân mệnh, lúc này, thiên kỳ bảo các bên ngoài, thần kỳ binh cùng hắn tiểu nhi tử thần tứ chính các loại môn tùy tùng hồi âm chút đấy, chưa từng nghĩ lại gặp phải người quen cũ. U, cái này sáng sớm, si mê đấu thú nhị trưởng lão không có xuất hiện tại đấu thú trường bên trong. Ngược lại chạy tới thiên kỳ bảo các ngoài cửa yên lặng chờ, cái này thật đúng là hiếm lạ sự tình đâu. Một trận tràn đầy trêu chọc thanh âm đàm thoại truyền đến. Nắm nói người không là người khác, chính thức giả bộ như đi ngang qua, kỳ thực đã sớm tại thiên kỳ bảo các xung quanh mù lắc lư gần hơn một cái chuông, lúc này chuyên môn chờ lấy nhìn thần kỳ binh bị sập cửa vào mặt chuyện cười đại trưởng lão, thần Mạn Dương. Lần trước ăn cướp sự kiện, để thần kỳ binh sớm đã biết được thần Mạn Dương cũng là thôi động đây hết thảy hậu trường hắc thủ. Tuy nhiên trở ngại thiên kỳ các chủ lúc đó nói, không có chứng cứ liền không có chọc thủng hắn, nhưng ở thần kỳ binh trong lòng, sớm đã đối đại trưởng lão hận thấu xương, giờ phút này tất nhiên là không có sắc mặt tốt, hừ, lão phu muốn làm gì, còn chưa tới phiên đại trưởng lão mù quan tâm a. Thần Mạn Dương âm trầm cười cười, ha ha ha, nhị trưởng lão sáng sớm hỏa khí thì như thế hư mạnh, coi chừng rủi ro, không tiến vào cái này thiên kỳ bảo các môn u. Ngươi đánh giám, ngươi nha mới rủi ro đâu, có biết nói chuyện hay không? Thần kỳ binh nhất thời giận, làm sao, còn không tin, muốn không lão phu cùng ngươi đánh bạc một ván, hừ, nhàm chán, lão phu mới không rảnh cùng ngươi trêu đùa, thần kỳ binh chẳng thèm ngó tới, thần Mạn Dương lại hùng hổ dọa người, làm sao, không dám a. Chương 464, trẻ con là dễ dạy. Thấy đối phương cự tuyệt, thần Mạn Dương hoa dâm nhíu mày lại, tiện hề hề nói cũng đúng. Ngươi bị sập cửa vào mặt về sau, còn muốn đi đấu thú trường đánh bạc thú. Giờ phút này vẫn là tiết kiệm chút bạc vụn thì tốt hơn, ha ha ha ha ha. Nghe vậy, thần tứ khí trên trán gân xanh cuồng loạn. Thần kỳ binh vốn là bạo tính khí thêm não tử thẳng thắn, giờ phút này lại bị như thế một kích, lúc này cả giận nói tốt tốt tốt. Đã đại trưởng lão muốn chơi, ta liền liều mình bồi quân tử lại có làm sao. Nói đi, ngươi muốn làm sao cái đổ pháp. Thần Mạn Dương thấy thế, nhất thời trong lòng mừng thầm, hắc hắc hắc, lão già này mắc câu. Mẹ con chim. Trước đó lão tử cướp tiêu đội ngũ thì hao tổn tại ngươi lão hỗn đản kia trong tay. Hai ngày trước thần gia tổ chức tìm bảo đội, lại thuộc ngươi nhị trưởng lão phe phái bị thần tàng phong mướn nhân thủ nhiều nhất, lợi nhuận lớn nhất. Hôm nay lão tử không từ trên người ngươi nổ chút dầu nước trở về, chẳng lẽ không phải có lỗi với ta hôm qua tại này môn trước thụ làm nhục. Nghĩ xong, đại trưởng lão duỗi bàn tay, năm ngón tay chậm chậm mở ra, nói, đổ pháp. Đơn giản, 5 triệu kim tệ, lão phu thì đánh bạc ngươi hôm nay không tiến vào cái cửa này. Nếu như ngươi đi vào, tất nhiên là tính ngươi thắng. Bất quá, mạnh mẽ xông tới cứng rắn lại cũng không thể giữ lời. Thần kỳ binh chợt cắn răng một cái, tốt, một lời đã định, một lời đã định, giây lát, kẹt kẹt một tiếng, các môn mở rộng. Giáp Ngọ trên mặt nụ cười đi ra khỏi, đối thần kỳ binh hơi hơi khom người, thần kỳ binh tiền bối, nhà ta các chủ cho mời. Nhị trưởng lão thần kỳ binh cùng đại trưởng lão thần Mạn Dương chỉ cách hai cái thân thể vị mà đứng, giờ phút này, Giáp Ngọ nói chuyện, lại nhìn không chuyển mắt, liền không thèm đếm xỉa tới thần Mạn Dương một chút. Đường đường đại trưởng lão, nhị tinh huyền vương cường giả, thế mà cứ như vậy bị không để ý tới. Mà giờ khắc này thần Mạn Dương còn chưa kịp tức giận đâu, bởi vì Giáp Ngọ nói chuyện, để cả người hắn cũng không tốt, ngươi nói cái gì? Thiên kỳ các chủ đáp ứng gặp lão gia hỏa này. Ha ha ha ha, thần kỳ binh nhẹ nhàng vui vẻ cười to, ngay sau đó đem duỗi tay ra, ta thắng, trả thù lao. Thần Mạn Dương một mặt không cam lòng, cũng không để ý đối phương đưa qua đến khô chuất lão thủ, chỉ hỏi môn kia tùy tùng, ngươi xác định nhà ngươi chủ tử để hắn vào cửa đây. Thiên kỳ các chủ hắn không phải vội vàng dạy đồ đệ đó sao? Giáp Ngọ lễ phép cười cười, ha ha, các chủ chi lệnh, ta cái này thuộc về phía dưới tự nhiên không dám tính sai. Nhà ta các chủ không chỉ có đáp ứng thần kỳ binh tiền bối đi vào thấy một lần, còn nói tiền bối đến sớm không bằng đến đúng lúc, cho nên mời hắn cùng bàn hưởng dụng huyền bữa ăn mỹ thực đâu. Thần Mạn Dương triệt để sụp đổ, mẹ con chim, vì sao lão gia hỏa này liền có thể bị tiếp kiến, còn mẹ nó có huyền thực ăn. Lão phu tối hôm qua đến, liền cửa nhỏ đều không cho tiến. Đại trưởng lão lòng tràn đầy không thăng bằng, nhưng là, loại này không bằng phẳng hắn cũng chỉ có thể nén ở trong lòng, quả quyết sẽ không nói ra miệng bởi vì hắn gánh không nổi người này a. Đại trưởng lão, có chơi có chịu, người đến là nhanh lên một chút trả thù lao a. Sẽ không phải vì cái này không quan trọng 5 triệu làm chó ghẻ a. Hừ, thần Mạn Dương tức giận đến mặt mo phát hồng, đành phải theo không gian huyền giới bên trong lấy ra 5 triệu kim ngân phiếu, vứt cho đối phương về sau, liền cũng như chạy trốn đến chạy đi. Đợi thần kỳ binh cùng thần tứ song song ngồi vào vị trí về sau, thần thân ý tại lôi kéo bọn họ trở thành thần gia dòng chính nòng cốt kẻ ủng hộ, mà nhị trưởng lão cùng hắn tiểu nhi tử thì là vì có thể giao hảo thiên kỳ các chủ. Đã ý niệm cùng hướng mà đi, song phương quan hệ tự nhiên là càng đi càng gần, bầu không khí cực kỳ hài hòa. Ăn được uống được thời khắc, thần kỳ binh đột nhiên theo không gian huyền giới bên trong lấy ra một chồng ngân phiếu, đưa về phía thần thân, đúng, Thổ Long tiền bối, cái này 5 triệu kim ngân phiếu là nhi tử ta để cho ta cần phải trả lại cùng ngươi. Ồ, trả lại cho ta, thần thân sững sờ, thần tứ cũng không có thiếu bản các chủ tiền nha. Lúc này, vẫn rất ít nói chuyện thần tứ vội vàng buông xuống bát đũa, cung kính mở miệng, về tiền bối, trước kia thần Mạn Dương cái kia lão giả khốn kiếp cố ý khích phụ thân ta cùng hắn đánh cược, khi đó vãn bối thì suy đoán, khẳng định là bởi vì lão gia hỏa kia trước đó bái xin ra mắt tiền bối, lại bị sập cửa vào mặt. Cho nên hắn mới nín một bụng ý nghĩ xấu, chờ lấy nhìn phụ thân ta xấu mặt, thuận tiện lừa hắn một khoản tiền tài. Đáng tiếc hắn vô sỉ hành động lại có thể chạy ra tiền bối ngài pháp nhãn. Ngài lúc đó khẳng định lấy quỷ thần khó đoán thần hồn năng lực nhận biết, dò xét đến thiên kỳ bảo các bên ngoài động tĩnh, lúc này mới cố ý để môn tùy tùng mời phụ thân cùng ta tiến vào, cũng nói ra cùng bàn cùng ăn lời nói a. Ngài cử động lần này không chỉ có vãn hồi chúng ta của cải tổn thất, càng bảo trụ phụ thân ta thể diện, để thần Mạn Dương cái kia lão giả khốn nạn xám xịt xéo đi. Cho nên, cái này cược thắng đến tiền, vốn là nên về các chủ tiền bối tất cả. Nghe thần tứ khí định thần nhàn trình bày về sau, thần thân đối thiếu niên này là càng phát ra thưởng thức. Tuy nhiên bên trong có một nửa là hắn phán đoán, hoặc là nói là trùng hợp. Nhưng là, chỉ bằng vào thần tứ ngay từ đầu liền có thể nhìn ra thần Mạn Dương là bởi vì tối hôm qua ăn ba ba, mới đến cố ý khơi mào rắc rối ánh mắt sức lực, đã là cực kỳ khó được. Đối với cái này, thiếu niên đương nhiên không ngại mình tại thần kỳ binh hai cha con trong suy nghĩ cao thâm bậc nào khó lường, sau đó quả quyết mặt dày mày dạn gật gật đầu, ngô không tệ không tệ, trẻ con là dễ dạy. Nói xong, hắn chỉ quất một chương 1 triệu kim ngân phiếu, lại đem còn lại đẩy còn trở về, nói tốt, những thứ này bản các chủ nhận lấy, coi như là tiểu tử ngươi tâm ý ta lĩnh. Còn lại, vẫn là về phụ thân ngươi tất cả. À, cái này như thế nào có thể? Thần kỳ binh vừa định chối từ, lại bị đối phương phất tay đánh gãy, thật tốt, cứ như vậy bình tĩnh. Thần tứ, ngươi có hứng thú hay không đến ta thiên kỳ bảo các bên trong đến mưu một cái chức vị? Tuy nói thần thân là đột nhiên ném ra ngoài như thế cái vấn đề, có thể sớm tại đường đi phía trên, thần tứ thì đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, hắn thậm chí đã sớm trưng cầu hảo phụ thân đồng ý, nếu như thiên kỳ các chủ chịu chiêu hắn nhập các vụ sự tình, nhất định theo chi. Dựa vào thiên kỳ bảo các, quả nhiên là chỗ tốt vô cùng. Khác không nói, liền nói hôm qua thu đồ đệ một chuyện, đại hạ vương cùng trước mặt vị này dắt tay lên đài, càng lấy Thổ Long huynh tương xứng. Là cao quý nhất quốc tri quân, trước đó, lại có gì người có thể thụ hạ Nguyên Long lễ ngộ như thế đâu. Huống hồ, nhị trưởng lão cũng không lo lắng Thiên Kỳ các chủ thu con trai mình, là ở sau lưng đối thần gia có cái gì tâm làm loạn. Nếu như hắn thật có ý tưởng này, cần gì phải để một vị khác Thổ Long tiên sinh thần khiếu hải, đêm khuya viếng thăm, cho thần gia mang đến một cái hồi báo vô cùng phong phú sinh ý đâu. Bởi vậy, thần tứ cơ hồ là không chút do dự đứng dậy, ôm quyền, không người mà bái, nhận được các chủ tán thưởng, vãn bối nhất định nghiêng dùng hết khả năng. Ha ha ha ha, tốt tốt tốt, thần thân giơ cao chén rượu, đến, chúng ta cùng nhau làm cái này chén, xem như vì ta Thiên Kỳ các có thể lại thêm một tên có năng lực người trẻ tuổi mà ăn mừng. Làm, ha ha, tiểu tử có thể a, đến đi một cái, cạn ly, Trương Nhất Đao, Lục Nhất Kiếm, còn có Hạng Nam Nhâm bọn người đều là nhao nhao đứng dậy, cùng hai vị khách nhân chạm cốc. Thần tứ liền nói không dám nhận, đem chén rượu đặt ở tất cả mọi người dưới cùng một bên va nhau, xem như có phần hiểu lễ nghĩa. Hắn lão tử thần kỳ binh thì đem tất cả khoái ý đều viết lên mặt, chạm cốc về sau, đại thủ dương lên, một bình rượu rượu mạnh liền đã khô nửa không dư thừa. Chương 465, thẳng thắn. Đối với mới thần tứ, thần thân cho hắn một cái ti vụ phó tổng quản chức vị, nói trắng ra thì là xử lý Thiên Kỳ bảo các sự vụ ngày thường, Hạng Nam Nhâm phụ tá. Có như thế cái khôn khéo tiểu tử, về sau mỗi tháng Thiên Kỳ bảo các khai trương thời điểm, thần thân cũng không cần nhiều lần tại chỗ. Thiếu niên dự định để thần khiếu hải tỏa chấn, lại từ Hạng Nam Nhâm, thần tứ hai người hợp tác phối hợp, cần phải đầy đủ ứng đối khai mạc lúc gặp lên bất luận cái gì cục diện. Đến mức thần thân, tự nhiên là có thể làm cái thư thư phục phục vung tay tủ trưng bày. Trong lòng của hắn còn ghi nhớ lấy Tử Linh Lung sự tình, thời gian 2 năm, nhìn như rất dài, nhưng đối với tu luyện tiến cảnh mà nói, có thể nói thoáng qua liền qua. Hắn muốn mãng đủ sức lực tăng cao tu vi, tự nhiên không hy vọng bị Thiên Kỳ bảo các tục sự gánh vác quá nhiều tinh lực. Ân, lúc này, Thiên Kỳ bảo các phương diện nên tính là dàn xếp không sai biệt lắm, Đế Đô học phủ bên kia vẫn là cái vấn đề. Lưu viện trưởng mặc dù không tệ với ta, có thể ta tu luyện lộ trình, đã định trước không thích hợp lưu ở trường học. Cái kia hội lãng phí thanh xuân a. Nhưng nếu như bỗng nhiên nghỉ học, ngược lại sẽ dẫn tới Đại Hạ Vương, Hạ Thải Nguyệt bọn người không tất yếu hoài nghi. Cái này Đế Đô học sinh thân phận, tạm thời còn không thể bỏ đi. Mà lại trước thời gian hoàn thành việc học, tu vi đạt tới sớm tốt nghiệp tiêu chuẩn cũng không quá thích hợp. Vạn nhất đến lúc Đại Hạ Vương vì lôi kéo mình, lại cho ca an cái gì quan chức, ở lại Đế Đô, vậy nhưng khóc đều không chỗ khóc đi. Đại Hạ Quốc, đối Huyền Linh Đại Lục mà nói nhưng mà giọt nước trong biển cả. Ta là tuyệt đối sẽ không vĩnh viễn hao tổn ở chỗ này. Vừa nghĩ đến đây, thiếu niên tâm ý đã quyết, xem ra, là thời điểm theo Lưu viện trưởng thẳng thắn nói một lần. Nửa giờ đầu về sau, làm thần thân cưỡi xích thố đã tìm đến học viện thời khắc, còn chưa đi tiến cửa trường chút đấy, thấy hoa mắt, liền bị một thiếu nữ ngăn lại đường đi, bại hoại thân. Ngươi cho bản công chúa đứng lại. A, hắc, cô nàng chết dầm kia dám cản vi sư đường đi. Không biết lớn nhỏ, thần thân mí mắt cuồng lật. Trong lòng gào to, các loại lần này ngươi thả điên kết thúc, nhìn ca không cho ngươi tăng thêm nhiệm vụ mới là lạ chứ. Đáng thương Hạ Thiến Thiền còn không biết, chính mình sư phụ cùng mình trên danh nghĩa đồ đệ, thế mà lại là cùng một người. Công chúa Điện Hạ A, có chuyện gì A? Thần thân ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Làm sao, bản công chúa không có chuyện thì không thể tìm ngươi A? Hạ Thiến Thiền tay trắng chống nạnh, mặt trái xoan thật cao vung lên, tận khả năng cùng ngồi cưỡi tại xích thố phía trên thiếu niên nhìn thẳng. Ta lấy giáo viên thân phận mệnh lệnh ngươi, xuống ngựa. Hiện tại, lập tức, ngươi đến cùng là để cho ta xuống ngựa vẫn là khởi công nha. Thiếu niên gãi gãi đầu, đem giả ngu tiến hành tới cùng. Ngươi cho ta xuống tới. Vù vù, hôm nay lên lớp đến trễ biết không? Thành thật khai báo, đi làm cái gì? Tiểu công chúa rõ ràng là cái trẻ con đồng tâm tính, giờ phút này lại không phải giả trang ra một bộ lão thần tự tại đại nhân thần sắc, nửa nhíu lại mày liễu. Bình tĩnh hòa hòa âm, xem ra rất vui vẻ. Ách, ta không làm cái gì, trên đường kẹt xe. Chặn, kẹt xe, lần đầu tiên nghe gặp cái này mới mẻ từ nhi, để Hạ Thiến Thiền sớm đã đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu giáo huấn ngôn từ, hết thảy quên cái không còn một mảnh. Nàng méo mó đầu nháy mắt mấy cái, đầy giấy hiếu kỳ hỏi kẹt xe là cái gì. Ách, ngươi nhìn, chúng ta người Đế Đô nhiều, xe ngựa kiệu liến cũng nhiều. Vừa đến buổi sáng, học sinh lên lớp, còn buôn ra quầy. Vệ đội sáng sớm tuần, ra vào Đế Đô lính đánh thuê, các tu giả càng là nối liền không dứt, đúng không? Ân, Hạ Thiến Thiền ngơ ngác gật gật đầu, cái kia chính là, ta theo trong nhà một đường chạy đến, trên đường bị dòng người dòng xe cộ buồn phiền đến không thể động đậy, không phải thì đến trễ sao? Thần thân nói láo đều không mang theo trong nháy mắt, dù sao lừa gạt trước mắt vị này ngốc manh tiểu công chúa, so lừa gạt một cái 7-8 tuổi đại hoa hoa cũng không làm khó được đến nơi đâu. Quả nhiên, tiểu công chúa nghe hắn lời ấy, lại không khỏi gật gật đầu, nguyên lai là dạng này a. Hừ, số tiểu tử miệng đầy phóng đại pháo, đột ngột, một câu quát to vang vọng sau lưng, thiếu niên quay đầu nhìn lại, ai ra, đây không phải Diêm La Mặt Cương Thi Lưu viện trưởng sao? Thần thân khóe miệng giật một cái, mạnh gạt ra vẻ mỉm cười, này viện trưởng đại nhân, chào buổi sáng. Sớm ngươi cái con cóc miệng, cho lão phu lăn xuống đến. Đem xích thố thu rồi, đứng vững, khác hết nhìn đông tới nhìn tây. Liêu Thương mang kẹp cơn giận đem thiếu niên từ đầu đến chân phê dừng lại, thẳng đem một bên tiểu công chúa nhìn hai mắt nổi đom đóm, oa tắc, ban đầu để giáo huấn đệ tử là như thế cái luận điệu nha. Ngô ngô, thủ thế nếu như vậy, ngữ khí nếu như vậy, ân ân. Bản công chúa phải thật tốt học một ít, về sau bại hoại thân lại không nghe lời thời điểm, cũng giáo huấn như vậy hắn, hi hi ha ha. Nói, ngươi hôm qua vì sao không đến trường học, ngươi có biết hay không ngươi bỏ lỡ cái gì, thằng nhãi con tức chết ta. Không phải học sinh không muốn tới, là thực sự không đến được a. Thần thân nhún nhún vai, một bộ ca cũng rất bất đắc dĩ sắc mặt. Biên, ngươi liền hảo hảo biên, thật không phải biên, bất quá, nơi đây không nên nói, nếu không chúng ta đi đối diện trà quán ngồi tạp, học sinh lại cho ngài tỉ mỉ nói tới. Tốt, lão phu nhìn ngươi còn có thể biên ra hoa gì nhi đến. Đợi hai người tiến vào trà lâu nhã các thời khắc, Hạ Thiến Thiền cũng theo cái đuôi nhỏ giống như rơi sau lưng thần thân, rút vào tới. Uy. Ngươi theo tới làm gì? Tiểu công chúa đem hất đầu, hừ hừ, bản công chúa là ngươi đặc biệt giáo viên, ngươi cái này làm học sinh phạm sai lầm, ta cái này làm lão sư, tự nhiên muốn tại chỗ bồi thẩm rồi. Mẹ nó, ca lại không phản bác được, thiếu niên nhíu nhíu mày, bữa này tiền trà nước ngươi mời khách à, ta là học sinh nghèo, không có tiền. Ngươi, tốt hai ngươi cũng đừng thối bần, Liêu Thương mang không phiền chán đánh gãy, mau nói, ngươi vì sao không phục tùng nội quy trường học, tự tiện trốn học? Bởi vì Thiên Kỳ các chủ thu ta làm đồ đệ, ngươi nói cái gì? Liêu Thương mang cùng tiểu công chúa đồng thời lên tiếng kinh hô. Xuyệt xuyệt xuyệt, giữ bí mật a, sư tôn là bí mật thu ta làm đồ đệ, ta tin tưởng các ngươi mới nói cho các ngươi biết, tuyệt đối đừng để người khác biết. Thần thân cố ý làm ra một bộ vội vã cuống cuồng bộ dáng. Hừ, ngươi tiểu tử này láo cá rất, nói miệng không bằng chứng, ai biết là thật là giả. Ngắn ngủi kinh dị về sau, Liêu Thương mang lại nhìn về phía thiếu niên kia ánh mắt bên trong tràn đầy xem kỹ chi ý. Cũng là chính là, khẳng định là giả. Hạ Thiến Thiền cũng theo ồn ào. Nàng ý nghĩ rất đơn giản, cũng là không hy vọng thần thân cũng là Thiên Kỳ các chủ đệ tử. Bởi vì như vậy lời nói, hai nàng không cho dù ngang hàng. Về sau còn thế nào mệnh lệnh thần thân đem xích thố cho nàng cưỡi chơi? Hoặc là dứt khoát mang nàng ra khỏi thành đi điên. Đón hai người nghi ngờ mọc thành bụi ánh mắt, thiếu niên khẽ than thở một tiếng, ai? Liền biết ngài không chịu tin, bất quá học sinh tự có biện pháp chứng minh. Nói đến đây, thần thân lặng yên mở ra huyền bạo tam linh biến bị động hiệu quả, tiếp theo thẩm vận huyền năng. Tư lạp, màu đỏ tím lôi hệ huyền khí quanh quẩn quanh thân đồng thời, Liêu Thương mang nguyên bản híp nửa lão mắt, thình lình trừng trừng. Chương 466, sư huynh, sư muội, lục tinh huyền sĩ, mấy ngày ngắn ngủi không thấy, ngươi thì tiến giai huyền sĩ lục tinh. Liêu Thương mang đôi mắt già nua trừng vô cùng lớn, vài ngày trước, Hạ Thải Nguyệt làm tuyển bạt kỵ sĩ giao đấu thời điểm, theo tại chỗ phó viện trưởng nói, thần thân chiến lực cũng thì tương đương với ngũ tinh huyền sĩ. Hắn chỗ lấy có thể lực ép toàn trường, là chiếm binh khí cùng huyền kỹ tiện nghi. Liêu Thương mang tin, vẻn vẹn lúc khác mấy ngày, thiếu niên này nhất định thành dài một cái tinh cấp. Tốc độ này không khỏi quá yêu nghiệt a. Tại Liêu Thương mang muốn đến, nếu không có danh sư chỉ điểm, vậy liền chỉ có thể là hắn nuốt thượng phẩm phá cảnh đan, không phải vậy tuyệt đối không chỉ nơi này. Lão giả bạch mi cao lại, cố ý trầm giọng chất vấn, tiểu tử ngươi vì biên ra lý do thật đúng là rất bỏ tiền vốn a, nói, có phải hay không ăn rồi thượng phẩm phá cảnh đan? Ách, làm sao lại học sinh lại không ngốc, thượng phẩm phá cảnh đan chỉ có lần thứ nhất có hiệu lực, ta vì sao không đợi được bát tinh huyền sĩ đỉnh phong thời điểm lại ăn? Thần thân gật gù đắc ý, làm sao, còn không tin, ai tốt a, vậy ta thì lại bộc lộ tài năng. Nói xong, thiếu niên thu liếm huyền khí nhập thể, ngược lại đem ngưng thực hồn năng phóng thích mà ra. Đối với quanh quẩn tại thần thân trán bên trên đầu kia nửa hư nửa thực hồn quang long, tiểu công chúa phát giác không ra bất kỳ dị dạng, chỉ cảm thấy thú vị. Nhưng cùng với vị huyền chức người Liêu Thương mang thì không giống nhau, hắn lập tức phát giác được hồn quang long bên trong thầm bao hàm hồn lực cường độ, ngô. huyền giai nhất tinh đỉnh phong. Không sai, thần thân cười hắc hắc, đợi đối phương phát biểu cái nhìn về sau, liền lập tức đem hồn quang long thu hồi thần hồn thức hải. Trên thực tế, tại hắn thần hồn thức hải bên trong, còn có một đầu càng thêm kháng lớn, đại biểu hồn lực cường nhược hồn quang long bản ngủ nơi này. Huyền giai thất tinh huyền phù huyền đan cảnh giới, giờ phút này cứng rắn muốn ngụy trang thành nhất tinh đỉnh phong, chỉ có thể đem hồn quang long một phân thành hai, cường đại giấu đi, nhỏ yếu lộ cái mặt, liền đã đầy đủ để Liêu Thương mang kinh ngạc. Hồn lực tăng lên, so huyền khí tu vi tăng lên càng thêm khó khăn. Nếu không có quanh năm suốt tháng tích lũy, quyết định không có tiến bộ nhảy vọt, riêng là huyền cảnh phía trên, muốn trong ngắn hạn bạo phát kiểu tăng lên cơ hồ tuyệt đối không thể. Đối với cái này, Liêu Thương mang chính mình thì thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. 40 năm trước, hắn thành công tấn cấp nhất tinh huyền vương, thọ tăng 100 năm. Cái này về sau, hắn cơ hồ chưa từng tại huyền tu phía trên bỏ công sức, mà chính là đem tất cả tinh lực toàn bộ đưa lên tại huyền đan thuật phía trên. Hiện nay, hắn đã có 137 tuổi, khổ nghiên đan kỹ hồn pháp 40 năm, huyền chức cảnh giới cũng chỉ là theo huyền giai tứ tinh tăng lên đến lục tinh mà thôi. Chẳng lẽ thiên kỳ các chủ thật thu hắn làm đồ đệ, truyền lấy phù đạo, mới khiến cho hắn hồn lực tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong trèo đến nhất tinh đỉnh phong. Thế nhưng là, không đúng, hôm qua giữa trưa tiềm long đài thu đồ đệ thời điểm, lão phu hỏi thiên kỳ các chủ, hắn chả đang nói duyên phận chưa tới loại hình lời nói đâu. Làm sao đột nhiên thì, đã sớm nhìn ra lão giả này nghi hoặc, thần thân rất là thời nghi mở miệng, nhắc tới cũng là duyên phận a. Nửa đêm hôm qua, ta vừa mới lịch luyện chơi trở lại trong thành, trùng hợp gặp phải một cái mang theo thổ hào kim mặt nạ quái nhân ở trên đường cái đi bộ nhàn nhã. Đêm hôm khuya khoắt mang theo mặt nạ che đậy chân dung, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Lòng hiếu kỳ điều khiển, ta thì bám theo một đoạn hắn, muốn nhìn một chút con hàng này đến cùng kìm nén cái gì ý nghĩ xấu đâu. Kết quả đi tốt mấy con phố về sau, cái kia mặt nạ nam. Ách không đúng, ta hiện tại phải gọi hắn sư tôn. Sư tôn cũng không biết thi triển thân pháp gì, lại trong nháy mắt theo 100 mét có hơn vọt đến ta bên cạnh, vỗ nhẹ đập bả vai ta nói tiểu tử theo mệt không? Muốn hay không tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút? Thiếu niên nói đến đây, đồng tử đột nhiên phóng đại, dường như nhớ lại đem hắn mang về lúc đó tình trạng, ngữ khí cũng biến thành càng phát ra sinh động như thật lên, lúc đó học sinh giật mình, nghĩ thầm người này huyền tu nhất định phải cao hơn ta ra rất nhiều, cứng rắn là khẳng định đánh không lại. Mà hắn tay đặt tại ta đầu vai, khoảng cách gần như thế, sao không khởi xướng hồn năng trùng kích, để hắn hành động làm một để lộ đâu. Hắn huyền tu tuy cao, có thể đồng thời cũng là huyền chức người xác suất lại là cực thấp. Ta nghĩ thầm, ca dù sao cũng là huyền cảnh nhất tinh huyền đan sư, lấy hồn năng liều mạng một phen, có lẽ còn có hy vọng thừa dịp hắn thần thức thời khắc hấp hối chuồn mất. Nói đến đây, thần thân không khỏi thầm thở dài, nhưng làm ta hồn quang long xông vào người ta thần hồn thức hải sau mới biết được, cái gì gọi là long cùng trùng khác nhau. Nhưng học sinh cũng coi như nhân họa đắc phúc, sư tôn phát hiện ta hồn năng cường hãn thiên phú bất phàm, liền lên lòng yêu tài. Lại nhàn phiếm vài câu lên tiếng hỏi thân phận ta về sau, sư tôn lão nhân ra ông ta thì không được lắc đầu cười khẽ, nói cái gì, xem ra duyên phận đã đến, loại hình kỳ quái lời nói. Lại sau đó, hắn thì thu ta làm đồ đệ, bất quá sư tôn yêu cầu ta giữ bí mật, nói đúng không muốn cho hắn còn lại 12 cái đệ tử nhìn thấy ta tiến bộ sau thụ đả kích, từ đó mất đi lòng cầu tiến, ân chính là như vậy. Thì ra là thế, nghe xong thiếu niên trình bày, Liêu Thương mang trong lòng sau cùng một tia lo nghĩ cũng tan thành mây khói, tấm kia diêm la mặt cương thi phía trên, cũng không nhịn được hiện ra một tia ý mừng, ha ha, số tiểu tử tính ngươi vận khí tốt, chung quy không bỏ qua cái này đại thời cơ tốt ha. Thời cơ nào, thần thân giả trang lờ mờ trạng thái, cũng là thiên kỳ các chủ thu đồ đệ a, ngươi không biết. A đúng, ngươi là tối hôm qua mới về đế đô. Lúc này, tiểu công chúa đột nhiên miết cái miệng treo gương mặt nói, sư tôn hắn sao có thể dạng này a? Thần thân rõ ràng là đồ đệ của ta, là hắn đồ tôn mới đúng chứ. Công chúa điện hạ cần ngôn, đế đô học phủ giáo viên cùng học sinh quan hệ, cũng không thể xem như nghiêm ngặt trên ý nghĩa sư đồ, nhiều lắm là xem như người phụ đạo, hiểu chưa? Hừ hừ, Hạ Thiến Thiền miệng quyết cao hơn, thần thân trong lòng mừng thầm, trên mặt lại giả trang ra một bộ không hiểu dạng, công chúa ngươi vừa đem sư tôn ta cũng gọi sư tôn. Chẳng lẽ ngươi là ta tiểu sư muội? Sư muội ngươi cái đại đầu quỷ, là sư tỷ, ta so ngươi trước nhập môn biết không? Về sau muốn nghe sư tỷ lời nói, sư tỷ ta. Ngừng dừng lại, thần thân liên tục khoát tay, ta thế nhưng là nghe sư tôn chính miệng nói qua, hắn thu đệ tử không theo nhập môn tuần tự hàng cao thấp, hết thảy đều phải lấy thực lực nói chuyện. Ngươi muốn làm ca sư tỷ, vậy liền tại huyền phù kỹ nghệ phía trên cố gắng lên. Chí ít trước mắt xem ra, ta là ngươi sư huynh. Đến tiểu sư muội, gọi tiếng sư huynh nghe một chút. Ngươi, phi đâu, mới không gọi, ngươi chờ, muốn không nhiều lâu bản công chúa liền có thể vượt qua ngươi. Hạ Thiến Thiền một mặt không phục, thần thân cười không nói, tâm đạo, ngươi có thể vượt qua vi sư mới là lạ. Không gì hơn cái này thứ nhất, tiểu nha đầu này tại huyền phù trên tu hành nên dụng tâm a. Ta nhiệm vụ vượt mức hoàn thành hy vọng cũng gia tăng thật lớn, oa ca ca. Ngay sau đó, thiếu niên này bỗng nhiên đứng dậy, đối với Lưu Thương Mang khom người ôm quyền, Lưu viện trưởng, học sinh cảm ơn ngài một đường dìu dắt tương trợ tri ân, có thể từ nay về sau, học sinh sợ là không có bao nhiêu thời gian ở lại đế đô học phủ tu hành. Chương 467, định ngày hẹn hạ thải nguyệt. Mà lại bởi vì sư tôn yêu cầu giữ bí mật, ta đối ngoại không thể không tiếp tục treo đế đô học phủ học sinh tên tuổi, ngài có thể tuyệt đối đừng cho ta nói lộ ra a. Ân, yên tâm đi, lão phu biết nên làm như thế nào. Lưu Thương Mang vuốt vuốt chòm râu, mặt nói ý cười, người treo đế đô học phủ học sinh tên tuổi, lại mặt khác đã lại cao nhân vi sư. Đợi tương lai học có sở thành, lão phu nói không chừng còn dính người quang đâu, ha ha ha ha. Đến tận đây, thần thân đã triệt để thoát khỏi học viện phương diện cản tay, tới lui tự do. Lời nói đã đặt xuống nhất định phải, thiếu niên cùng Lưu viện trưởng bái biệt. Sau đó thừa dịp tiểu công chúa không lưu ý, trong nháy mắt thả ra xích thố, nhanh chóng đi. Bỏ không Hạ Thiến Thiền tại chỗ giơ chân, tốt người cái bại hoại thân, thế mà liền chờ khách bản công chúa một chuyến đều không vui, hừ hừ, ngươi nhớ kỹ cho ta. Giữa trưa, mặt trời gay gắt rượu hư không, Thiên Kỳ bảo các, lầu một đại sảnh, công chúa Hạ Thiến Thiền trước đó ngoài dự liệu, thế mà chủ động hỏi Thiên Kỳ các chủ thỉnh giáo bước kế tiếp pháp môn tu luyện. Xem ra tiểu nha đầu này vì không thua bởi chính mình đồ đệ, cũng thật sự là liều. Thần thân trung thực không khách khí, lại cho nàng phát một chồng vẽ thiếp. Phía trên đường vân so trước đó đám kia muốn phức tạp nhiều, số lượng cũng là trước kia gấp 2, đồng thời yêu cầu nàng mỗi một phần đều vẽ 100 lần. Lần này, chỉ yêu cầu nàng bút lực không thể đoạn bên ngoài, càng phải cầu đối phương vẽ phẩm cùng nguyên đồ không được có mảy may khác biệt. Lời vừa nói ra, còn lại đệ tử đều không từ liền giật mình, wow, chênh lệch tại một thành trong vòng, vẽ 10 phần đều đã đầy đủ khó, bước kế tiếp lại là không có có mảy may khác biệt vẽ 100 phần. Cái này, dựa theo bây giờ tiến độ, Muốn hoàn thành sư tôn bố trí cái thứ hai nhiệm vụ, chẳng lẽ không phải muốn chịu khổ 3-4 tháng? Chúng ta là đến học luyện phù chi pháp, cũng không phải chạy tới luyện thư pháp. Sư tôn dạy đồ đệ chi đạo coi là thật không thể tưởng tượng. Thần thân không nhìn thẳng các đồ đệ đủ kiểu kinh ngạc ánh mắt, giao phó xong tiểu công chúa, liền hất lên tay áo rời đi. Duy chỉ có Hàn môn tử đệ Vương Kỳ khóe miệng dương lên, chẳng biết tại sao, trong mắt lại tránh qua một tia hơi có vẻ hưng phấn màu mè. Một lúc lâu sau, nhị hoàng tử Hạ Uyên đột nhiên đứng dậy, đối ở đây giám sát thuận lão hơi hơi cung khom người, huyền binh đường chủ, sư tôn bàn giao vẽ nhiệm vụ đệ tử đã hoàn thành, còn mời ngài thông báo một tiếng. Thuận lão im lặng gật đầu, vừa mới chuẩn bị quay người, nhưng lại vì một đạo khác cung kính thanh âm đàm thoại ngừng cước bộ, huyền binh đường chủ dừng bước. Vãn bối nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, làm phiền ngài cùng một chỗ thông báo a. Mở miệng người chính là Hạ Uyên chi đệ thất hoàng tử Hạ Thác. Được, thuận lão khẽ vuốt cằm. Tính cả công chúa điện hạ, ba hạng đầu tất cả đều tra ra manh mối, đáng tiếc, ta không hưởng thụ được huyền giai huyền thực ban thưởng rồi. Ngươi còn đang suy nghĩ ba hạng đầu đâu, ta đều sợ hãi ba ngày thời hạn đến chính mình còn không có vẽ xong đâu. Đến lúc đó liền bị trục xuất sư môn, ô ô ô. Mấy cái tên đệ tử lặng yên phát ra bực tức, không bao lâu, thần thân trở về, quả thật thưởng hai vị hoàng tử huyền giai huyền thực, cũng cho phép bọn họ nghỉ một ngày. Nhưng mà, về sư tôn, đồ nhi không mệt, muốn tiếp tục tu tập phù pháp. Đồ nhi cũng thế, ha ha ha, vậy được rồi. Thiếu niên vui mừng cười một tiếng, trước đó đưa cho tiểu công chúa tài liệu, lại cho hai người bọn họ mỗi người một phần, yêu cầu cụ thể, cũng không cần vi sư lại nhiều làm lắm lời a. Vâng, hai vị hoàng tử chăm miệng một lời, về tòa sau lại bắt đầu múa bút thành văn lên. Đến trạng vạng tối, cái thứ tư hoàn thành nhiệm vụ người xuất hiện, tiểu la lị mã tinh tinh. Tiếp qua một canh giờ, thượng thư lệnh cháu Âu Dương Ngọc Phong, nội các đại học sĩ cháu Tề Lâm Lễ cũng lần lượt hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, đã cảnh ban đêm tuổi xế chiều, Hạ Thải Nguyệt đúng hẹn mà tới, hắc bạch song sát như hình với bóng. Thải Nguyệt gặp qua Thiên Kỳ các chủ, Thải Nguyệt quận chúa vừa thấy được thần thân, liền nhẹ nhàng phúc thân thể. Thướt tha thân thể làm cho người nín hơi, làn thu thủy mị nhãn trêu chọc tâm hồn người. Đáng tiếc, nàng làm bộ làm tịch đối thần thân mà nói không có nửa điểm sức hấp dẫn. Hạ Thải Nguyệt hại hắn một cái còn chưa đủ, còn từng mấy lần muốn đem thần ra dòng chính hết thảy đưa vào chỗ chết. Bởi vậy, thần thân đối trước mắt cái thiên sứ này gương mặt ma quỷ tâm địa ác độc cay nữ nhân, cho tới bây giờ chỉ có tràn đầy hận ý. Nếu không phải có Hắc Bạch song sát tại chỗ, hắn sớm đã đem giải quyết tại chỗ. Bất quá bây giờ, hắn là Thiên Kỳ các chủ, là Thổ Long tiên sinh, tự nhiên phải có chính mình khí độ, lại càng không nên đối một cái vẻn vẹn từng có gặp mặt một lần vãn bối, biểu hiện ra cái gì đột ngột lời nói và việc làm. Bởi vậy, hắn chỉ cười nhạt một tiếng, ha ha, hôm trước ta Thiên Kỳ bảo các khai mạc, quận chúa lấy lụa mỏng che mặt, ngừng lại dẫn trong tràng vô số thanh niên cạnh tranh khom lưng. Bây giờ lụa mỏng đã cởi, càng lộ vẻ diễm lệ rung động lòng người. Hạ Thải Nguyệt ra vẻ rụt rè hé miệng cười một tiếng, tiểu nữ tử không đảm đương nổi các chủ tiền bối quá khen. Tại tiểu nữ tử trong lòng, các chủ giấu tại thầm mặt nạ vàng sau chân dung như có thể hiển lộ, nhất định uy bá thiên hạ đâu. Muốn hốt du ca lấy tấm che mặt xuống, nghĩ hay lắm, thần thân trong lòng thầm xì, trên mặt thì dửng dưng cười cười, ha ha ha ha, lão phu nhưng mà cái đầy người hơi tiền thương nhân, đến tại cái gì uy bá thiên hạ, dùng tại lão phu trên thân đó mới thật sự là quá khen. Hắn không nghĩ tới, chính mình qua loa tắc trách chi ngôn, lại bị đối phương bắt lấy đầu để câu chuyện, thuận sườn núi xuống lửa nói, thương nhân tốt, riêng là giống các chủ ngài dạng này thân kiêm nặng mới siêu cấp cường giả, là phụ vương ta lớn nhất vui với kết giao. Ha ha, Hoài Nam vương trấn thủ đại hạ một nửa giang sơn, lễ ngộ hào kiệt mỹ danh càng là lan xa trăm triệu dặm, lão phu còn tại Bắc quốc thời điểm, liền cùng hắn thần giao đã lâu. Nói lời này đồng thời, thần thân tâm lý lại thêm một câu, lừa giết phụ thân ta, tam thúc, cùng cô hậu trường hắc thủ, lão tử có thể không thần giao đã lâu sao? Nằm mơ đều chờ đợi đem Lăng Trì xử tử đâu, Hạ Thải Nguyệt cũng sẽ không giáp tâm, chỉ cho là Thiên Kỳ các chủ là thật tâm ngưỡng mộ phụ vương, không khỏi mừng lớn nói, nếu như thế, vãn bối sao không theo tiểu nữ tử phóng ngựa Nam Cương đâu. Phụ vương nếu là biết được khách quý ở xa tới, nhất định quét dọn giường chiếu đón lấy. Ha ha, không không, thần thân lại là chậm rãi lắc đầu, trong giọng nói, còn cố ý để lộ ra một tia tiếc hận chi ý, lão phu còn tại Bắc quốc thời điểm, đã từng địa vị cực cao, trung tâm đền đáp. Không biết sao, cái gọi là minh quân, lại không chịu nổi một chút tiểu nhân châm ngòi, dần dần thân tiểu nhân mà xa hiền thần. Cuối cùng, tại nội ưu ngoại hoạn giáp công phía dưới, cố chủ toàn tộc bỏ mình, liền hoa hoa rơi xuống đất trẻ sơ sinh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Kể từ lúc đó, lão phu liền đối với con đường làm quan nản lòng thoái chí, lập xuống lời thề, thân này tuyệt không lại đi theo bất luận kẻ nào, tuyệt không lại hấp thu vào con đường làm quan. Lão phu mang theo một đám thân tín bộ hạ cũ, rời xa Bắc vực, mai danh ẩn tính đi vào đại hạ, quyết ý theo thương độ này cả đời liền thôi. Nghe đến nơi này, Hạ Thải Nguyệt đứng dậy lại bái, đều do tiểu nữ tử, để các chủ tiền bối nhớ lại những năm qua chuyện thương tâm. Thần thân thoải mái khoát tay chặn lại, chuyện cũ năm xưa mà thôi, hiện nay muốn đến, cũng bất quá là một trận chạy không khỏi tạo hóa thôi, chưa nói tới thương tâm không thương tâm. Thiếu nữ nhẹ không sai cười một tiếng, các chủ hiểu thấu, tiểu nữ tử bội phục. Bất quá, các chủ sợ là hiểu lầm tiểu nữ tử trước đó nói đâu. Chương 468, tháng 3 ước hẹn. Ồ, thần thân hơi hơi truyền âm, ra hiệu đối phương nói tiếp. Tiểu nữ tử nói nguyện mang ngài phóng ngựa Nam Cương, gặp phụ vương ta, cũng chỉ là ngang hàng kết giao thôi, cũng không có chút nào muốn kéo lũng các chủ đến phụ vương ta huy tự động. Lời tuy như thế nói, nhưng trên thực tế, Hạ Thải Nguyệt lại là một phen khác dự định, chỉ cần Thiên Kỳ các chủ đáp ứng đi gặp phụ vương ta, chính là một cái tốt bắt đầu. Muốn không nhiều lâu, ta Hoài Nam liên hợp Thái Khấu quốc đại quân liền sẽ tiến binh đại hạ đế đô, đến lúc đó đế đô đại loạn, nước không đem nước, ngươi Thiên Kỳ bảo các sinh ý còn thế nào làm. Đến lúc đó, bản quận chúa lại khuyên ra ra ra mặt, cảm giác chi lấy tình lấy lợi dụ, không sợ ngươi không thần phục. Đương nhiên, đây chỉ là hạ sách, kết quả tốt nhất là có thể trực tiếp đem Thiên Kỳ các chủ lưu tại Hoài Nam. Đại hạ vương có thể cho đãi ngộ, phụ vương ta cùng ra ra tử sẽ không keo kiệt. Đại hạ đế đâu có thể mở lên một nhà Thiên Kỳ bảo các, như vậy tại ta Hoài Nam, chưa hẳn liền không thể mở nhà thứ hai, nhà thứ ba. Hạ Thải Nguyệt dã tâm hùng hùng, ngô, nhưng mà kết giao bằng hữu lời nói, bản các chủ ngược lại không ngại đi phía trên một chuyến. Thần thân thế mà gật đầu đáp ứng, chợt, thiếu niên này hai mắt híp lại, giống như lẩm bẩm, truyền ngôn, Hoài Nam vương phú khả địch quốc, có vô số kỳ chân dị bảo, càng có thật nhiều luyện chế đan, phù, thực, binh tứ đại huyền phẩm đỉnh cấp tài liệu. Lão phu lần này đi, có lẽ còn có thể từ đó mua một hai. Hắn nhìn như người nói vô tâm, người nghe lại có ý. Hạ Thải Nguyệt lúc này đôi mắt sáng sáng lên, nếu như các chủ tiền bối thật chịu đến dự đến, phụ vương chắc chắn đem kho môn mở rộng, các loại kỳ chân chịu đựng chọn lựa. Chớ nói mua bán, cũng là đưa các chủ mấy thứ tuyệt phẩm cũng không nói chơi. Ha ha, người kiểu nói này, lão phu còn thật sự có chút lòng ngứa ngáy. Thần thân khóe miệng khẽ nhếch, bất quá thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng, tặng không không bàn nữa, chỉ cần có thể gặp gỡ khiến bản các chủ động tâm bảo bối, ném một cái 10 tỷ kim lại có làm sao? Khá lắm tài đại khí thô hạng người. Hắc Bạch song sát hai mặt nhìn nhau, đều là theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra một tiếng kinh dị thần thái. Bất quá, hai người tuyệt sẽ không cho là cái kia người mặt nạ là đang khoác lác. Theo Thiên Kỳ bảo các khai mạc cùng ngày sinh ý nóng nảy trình độ đến xem, một năm kia hắn chỉ ít vơ vét hơn ức. Hắc Bạch song sát chắc hẳn phải vậy coi là, tại Bắc Quốc sụp đổ, trằn trọc đại hạ trước đó, cái này Thiên Kỳ các chủ khẳng định sớm đã kiếm lời bàn đầy bát đầy, giá trị con người 100 tỷ sợ là cũng không nói chơi a. Hi hi, các chủ tiền bối coi là thật hào khí. Vậy chúng ta lúc nào xuôi nam đâu? Hạ Thải Nguyệt một mặt chờ mong hỏi. Ngô, trong ngắn hạn sợ là không được, ngươi cũng biết, bản các chủ mới thu đệ tử 12 người. Ta người này không có gì ưu điểm, thì một đầu coi trọng chữ tín. Như là đã đáp ứng đại hạ vương thu đồ đệ thỉnh cầu, tự nhiên phải có bắt đầu cuối cùng. Thiếu niên ngón trỏ khẽ chọc mặt bàn, suy nghĩ một chút về sau, chậm rãi duỗi ra ba cái ngón tay, nói, như vậy đi, cho ta 3 tháng. Sau 3 tháng, ta những đầu nhi đó nhóm hẳn là cũng tính toán dẫn vào cửa, không hề cần bản các chủ lúc nào cũng chú ý, mọi chuyện chỉ điểm. Đến lúc đó, lão phu liền cùng ngươi cùng nhau phóng ngựa Nam Cương. Theo Thiên Kỳ bảo các trở lại Tây Hồ Hỏa Thuyền về sau, Hạ Thải Nguyệt lập tức dựa bàn, thân bút thư tín một phong, thông qua đặc thù con đường gửi về Hoài Nam Vương Phủ. Trên thư nội dung đại khái có thể phân hai điểm. Một, là bẩm báo Hoài Nam Vương, sau 3 tháng, Thiên Kỳ các chủ viếng thăm Hoài Nam. Người này ít nhất là một tên thất tinh huyền phù sư, tứ tinh huyền vương, coi là thật đại tài khó được. Lại trong miệng hắn cái gọi là Bắc Quốc sụp đổ về sau, vẫn có một nhóm bộ hạ cũ đi theo. Trước mắt nữ nhi còn không cách nào tra ra Thiên Kỳ các chủ bộ hạ cũ hư thực, chỉ biết bên trong nhất định có huyền giai thất tinh hai bên huyền đan sư, huyền binh sư, huyền thực sư các một người, đồng thời có một tên nhất tinh huyền vương vì phó các chủ. Hắn bộ hạ cũ tạm thời không đề cập tới, nhưng bằng cỗ này đã biết lực lượng, liền không thể khinh thường, làm hết sức tranh thủ chi. Hai, thì là liên quan tới đại cục bố trí, nữ nhi coi là, tại Thiên Kỳ các chủ đến thăm trước đó, phụ vương làm khuyên ra ra, nhớ lấy không thể để Thái Khấu quốc phát binh. Để tránh đại hạ quốc loạn, Hạ Nguyên Long cùng tử sư chỉ tình cảm, đem Thiên Kỳ các chủ buộc chặt tại hắn phía kia, thì tại chúng ta bất lợi. Sau 3 tháng Thiên Kỳ các chủ đến ta Hoài Nam, phụ vương cùng ra ra lúc này lấy hết thảy thủ đoạn mời chào chi, cắt không thể thế bức chi. Thái tử Hạ Thống cũng là bởi vì tại Thiên Kỳ các chủ trước mặt ngả ngớn cản rỡ, bị lệ trảm một tay. Có thể thấy người này là ăn mềm không ăn cứng, phụ vương tốt nhất có thể đem người này lưu dụng, coi như không được, cũng làm lấy tình động hứa chi lấy lợi, tận khả năng lưu lại cái ấn tượng tốt. Đợi ta liên hợp Thái Khấu quốc đại quân xuất phát lúc, lấy tình nghĩa uy hiếp, để Thiên Kỳ các chủ đối với cái này chiến sự lo liệu ai cũng không giúp thái độ, thì đại sự nhất định. Mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ tới, Hạ Xuân Thu cấu kết Thái Khấu quốc, sớm định ra tại một tháng sau quy mô xâm chiếm đại hạ mưu đồ, lại bởi vì thần thân như thế cái tiểu nhân vật mà mắc cạn, trì hoãn. Cùng lúc đó, đế đô phía nam hơn 400 dặm, huyền thú núi rừng trung vực. 21 mạnh mẽ dáng người đỉnh lấy mông lung cảnh ban đêm, chính tại núi rừng bên trong cuốn lên từng trận gió tanh mưa máu. Đối thủ của bọn họ là huyền thú, theo cao giai trung phẩm đến linh giai thượng phẩm, không phải là ít. Gào, ngao ô, các loại hung thú gào rít giận dữ âm thanh đinh tai nhức óc. Cái kia 21 điều hắc ảnh nhưng thủy chung không nói một lời, làm ra đáp lại, chỉ có bọn họ cương đao thiết quyền. Trừ cái đó ra, còn có một người một ngựa một cây ngân thương, ngang dọc xung đột tại đàn thú bên trong. Hoa lệ mà không mất đi giết có thể mũi thương, bện thành ra từng mặt sát khí tràn ngập phong lưới, thế bất khả kháng. Người này đầy người kim giáp, uy thế hiển hách chính là ngồi cưỡi xích thố, mang đủ cử tượng hàng long phục hổ trang thần thân. Nhìn thật kỹ, tại thiếu niên này sau lưng, còn có một cái béo múp míp mèo con nằm sấp phía trên. Ở giữa nó dùng sau chảo phối hợp mập ục ục bờ mông, vững vững vàng vàng ngồi tại xích thố thắt lưng. Một đôi lông xù chân trước thì bưng lấy một khỏa linh giai huyền tinh, gặm cắn say sưa ngon lành. Không sai, đây là thần thân chiến sủng Tiểu Bạch. Trước đó cái kia 21 người ảnh thì là thần thân chiến tranh Khôi Lỗi, Đồng Thập Bát, Ba Đao Vệ. Đinh, Thiên Đao Vệ thành công chém giết một đầu linh giai thượng phẩm huyền thú, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 4.000 điểm. Đinh, Đồng Đại thành công chém giết một đầu linh giai trung phẩm huyền thú, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 2.800 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một đầu linh giai thượng phẩm huyền thú, lấy được kinh nghiệm giá trị 4.200 điểm. Đinh, ai, theo tự thân tu vi tăng lên, cho dù mở ra gấp đôi, chém giết linh giai huyền thú sau thu hoạch điểm kinh nghiệm cũng thật không có nhiều a. Chiếu mức tiến này, huyền sư tứ tinh thăng ngũ tinh, ít nhất cũng phải hơn 2 tháng. Dựa vào, quá chậm đi, Đầy người kim giáp thiếu niên một mặt bất mãn bĩu môi. Hơn 2 tháng, theo tứ tinh huyền sư tấn cấp ngũ tinh, tốc độ này hắn thế mà còn ngại chậm. Phải biết, cho dù là huyền tu thiên phú cực kỳ tư chất đại hạ vương, tu luyện linh giai hạ phẩm công pháp, hưởng thụ lấy hoàng tộc lượng lớn tư nguyên, lúc trước theo tứ tinh huyền sư tấn cấp ngũ tinh thời điểm, cũng hoa gần 2 năm khoảng chừng. Chương 469, nhân tài a. Thần thân bĩu môi, thầm nghĩ, ca trước đó cùng Hạ Thải Nguyệt ưng thuận 3 tháng kỳ hạn, vốn nghĩ trong vòng 3 tháng có hy vọng vấn đỉnh lục tinh huyền sư. Đến lúc đó, ta lại mở ra huyền bạo tam linh biến, để cho mình lấy lục tinh huyền vương tư thái xuất hiện tại Hạ Xuân Thu trước mặt, lão già kia coi như muốn chơi chút thủ đoạn cường ngạnh, cũng chắc chắn có chưa nhiều cố kỵ. Chưa từng nghĩ, 3 tháng, ca nhiều nhất chỉ có thể đạt tới ngũ tinh huyền sư. Ta trước mắt lại không thể vứt xuống luyện chế huyền phù, huyền đan chi vụ, chuyên công thăng cấp. Thật nếu như vậy làm, mới vừa ở đế đô mở ra tràng diện thiên kỳ bảo các, muốn không nhiều lâu liền lại bởi vì thiếu hàng ngắn tư mà tiếng xấu lan xa. Thần thân xoắn suýt một hồi lâu, cuối cùng vẫn như cố thoải mái cười một tiếng, tính toán, ngũ tinh thì ngũ tinh đi. Nếu như Hạ Xuân Thu thật chuẩn bị làm dùng thủ đoạn cường ngạnh đem ta khốn tại Hoài Nam, ngũ tinh, lục tinh lại có thể có khác nhau lớn bao nhiêu. Gạch chéo cái vòng vòng, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Ca thì đánh bạc lá gan đi liều một lần, giết quái, vẫn còn tiếp tục. Một đêm thời gian, thiếu niên tính cả hắn 21 tôn huyền sư cảnh khôi lỗ, máu nhuộm huyền thú núi rừng trăm dặm chi địa. Bất quá, thần thân tối nay săn thú khu vực so với lúc trước hắn lăn lộn huyền thú núi rừng ở mép cùng ngoại vực, còn rộng lớn hơn gấp mấy trăm lần nhiều. 350 dặm, một mực kéo dài đến 3.000 dặm, cái khu vực này trong phòng, cơ hồ tất cả đều là linh giai, cao giai huyền thú địa bàn. Thú vương có, nhưng là cực ít, bằng siêu cấp ra ra tiểu bạch bản sự, tự sẽ mang theo thần thân su cắt tị hung. Bởi vậy, thiếu niên trong thời gian ngắn không lo không có tương ứng phẩm cấp quái vật có thể giết. Sáng sớm, khi hắn đeo lên mặt nạ, trở lại thiên kỳ bảo các thời điểm, Linh Nhi hướng hắn báo cáo, các đệ tử đều đã hoàn thành vẽ nhiệm vụ, yên lặng chờ kiểm tra thực hư. Trong đại sảnh, Hạ Thiến Thiên, Hạ Uyên, Hạ Thác cùng Mã Tinh Tinh các loại trước hết nhất hoàn thành một nhóm người, ngay tại dựa bàn gấp sách. Còn lại mấy người thì thẳng thân mà đứng, chờ lấy sư tôn dần dần kiểm nghiệm bọn họ vẽ phẩm. Ngô, Huyền Thực Đường chủ, bọn họ hoàn thành nhiệm vụ cũng nên có cái thứ tự trước sau ha. Ngươi cho ta báo một chút, ngay trước ngoại nhân mặt, thần thân không tốt gọi thẳng Linh Nhi. Người khác nghe có lẽ không sao, có thể vạn nhất để Mã Tinh Tinh đoán được cái gì, vậy coi như không dễ làm. Thần thân cũng là thiên kỳ các chủ cái này mở ám, là tuyệt đối không thể bại lộ chí ít trước mắt không được. Cho nên, thiếu niên dứt khoát lấy đối phương chức vụ tương xứng. Linh Nhi thông linh, lúc này đoán được thiếu gia suy nghĩ trong lòng, đem hồ thói quen thiếu gia hai chữ đổi thành các chủ, nói, hồi các chủ, bọn họ theo thứ tự hoàn thành trình tự vì. Hả, nghe xong đối phương nói, thần thân khẽ cau mày, không để lại dấu vết liếc một chút mấy bước có hơn hàn môn tử đệ, Vương Kỳ. Tâm đạo, thiếu niên này rõ ràng là thanh sắc trung thượng cấp huyền phù thiên phú, nhưng vì sao hoàn thành chậm nhất? Liền cái kia 4 cái xanh biếc trung đẳng thiên phú đệ tử đều không vượt qua. Lười biếng sao? Vẫn là nói, a, đang chờ lúc này, hắn vừa vặn kiểm tra đến đối phương vẽ phẩm. Linh hồn quét qua, phát hiện mỗi một chương đều cùng nguyên đồ lục không sai chút nào. Trước đó, cũng chỉ có thiên tư tối ưu tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền làm đến mức độ như thế. Thần thân không nói một lời, dạo bước đến Vương Kỳ bàn bên cạnh, tùy tiện nhặt lên mấy chương bị hắn vò thành đoàn phế phẩm, mở ra xem, a. Cái này mấy chương cũng đều đạt tiêu chuẩn nha, chỉ bất quá cùng ban đầu phẩm có một chút khác biệt. Chẳng lẽ hắn, tâm lý bắt đầu sinh ra một cái kích động suy nghĩ, hắn đem tất cả vò thành đoàn phế phẩm từng cái lấy ra so với một phen. Kết quả, chính như hắn suy nghĩ, những thứ này bị Vương Kỳ bỏ đi vẽ thất bại phẩm, trên thực tế cùng chính phẩm khác biệt đều tại một thành phạm vi bên trong, a không. Phải nói tuyệt đại đa số vẻn vẹn có mảy may khác biệt, còn xa mới tới một thành nhiều. Nguyên lai hắn không phải là bởi vì lười biếng, hoàn toàn ngược lại, hắn là bởi vì quá chăm chỉ. Hắn vẫn chưa đủ tại một thành khác biệt bên trong, thứ phẩm, mà chính là truy cầu hoàn mỹ vẽ. Tốt một cái đã tốt muốn tốt hơn tiểu tử, nhân tài a. Thiếu niên không khỏi cao nhìn đối phương liếc một chút, đi đến đối phương bên cạnh, thân thiết vỗ vỗ bả vai hắn, không tệ, tiếp tục cố gắng, vi sư coi trọng ngươi. Cái kia đầu đinh thiếu niên nghe vậy, cực kỳ kích động ôm quyền lấy bái, vâng. Đệ tử nhất định phải không phụ ân sư trọng vọng, cùng hắn 11 cái được tuyển chọn đệ tử khác biệt, Vương Kỳ cũng không phải là đế đô bản thổ nhân sĩ, cũng không phải địa phương phía trên hào môn đại tộc về sau. Phụ thân thời gian trước là cái thợ săn, về sau tích lũy một chút tiền bạc, liền tại cấp 3 thành trấn Cự Lộc thành khu bình dân mở một gian tiệm thợ rèn, mẫu thân cũng là hắn duy nhất thuê nổi nhân viên. Không chút nào khoa trương nói, Vương Kỳ cũng là cái từ đầu đến đuôi hàn môn tử đệ, một đường dựa vào chính mình kiên cường tính cách, ngày tiếp nối đêm nỗ lực, thật vất vả mới mượn nhờ trăm trường học giải đấu cơ hội, lấy chiến đường 997 tên mạo hiểm thứ tự, tiến tứ phương viện. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày, chính mình sẽ bị một vị huyền phù đại sư thu làm đệ tử. Mà lại, chính mình sư phụ không hề giống trong học viện giáo viên như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thân khen con nhà giàu, xa xơ nhà nghèo bần tử. Ở trong mắt Thiên Kỳ Bảo Các, vô luận là đại hạ công chủ Hạ Thiến Thiền, còn là chính mình cái này không có ý nghĩa nhà nghèo, đều đối xử như nhau. Quân không thấy, tôn quý như Hạ Thiến Thiền, cũng bởi vì lúc trước không biết tiến thủ, suýt nữa bị sư phụ trục xuất sư môn sao. Quân không thấy, Vương Kỳ cái này khổ bức nhà nghèo, lại là cái cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, sư phụ cũng không có quát mắng, mà chính là tự thân đi làm, cẩn thận thể nghiệm và quan sát một phen về sau, hiểu rõ chân tướng sự tình, cũng bởi vậy khen ngợi tại hắn sao. Trong lúc nhất thời, Vương Kỳ đáy lòng đã bắt đầu sinh một cái kiên định không thay đổi suy nghĩ, một ngày làm sư cả đời cả làm cha. Ta Vương Kỳ đến này hiền sư, thề vì vạn chết không hối hận. Thần thân cũng không biết, hắn tùy tính gây nên, lại để gã thiếu niên này khăng khăng một mực đi theo chính mình. Hắn nếu là biết, có lẽ sẽ cảm thán một câu trượng nghĩa mỗi nhiều giết chó bối phận, phụ lòng phần lớn là thư nhân a. Hả, cái này cái quỷ gì, Vương Kỳ rõ ràng là cái cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, thế mà còn có thể bị sư phụ tán dương. Đúng vậy a, hắn dựa vào cái gì có thể bị như thế khen ngợi. A ta biết, sư phụ khẳng định nói là nói mát, cố ý xem thường hắn đâu. Ân, cần phải chỉ có loại khả năng này. Đáng thương Vương Kỳ chính mình cũng không có ý thức được điểm này, còn mốc bẹp tâu pét đâu. Thần thân đem còn lại đệ tử ánh mắt thu hết vào mắt, liền không khó suy đoán trong lòng bọn họ suy nghĩ. Thế nhưng là, hắn cũng không có là Vương Kỳ thanh minh cái gì. Trên thực tế, thần thân lựa chọn bảo trì lặng im, là đúng Vương Kỳ một loại im ắng bảo hộ. Phải biết, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Đã Vương Kỳ bản thân đều có thể chịu nhục, không quan tâm bài danh tuần tự, chỉ muốn đem tự mình làm đến tốt nhất. Cái kia thần thân lại tội gì ngang ngược can thiệp, để thiếu niên này cực kỳ khó được tính cứng cỏi tình, trước thời gian bại lộ tại trước mắt mọi người đâu. Chương 470, Đại Hạ Vương nghi hoặc, đến tận đây, 12 tên đồ đệ, tất cả đều theo thần thân chỗ đó dẫn tới nhiệm vụ mới tuy nhiên vẫn như cũ là vẽ, nhưng hàng mẫu độ khó khăn và số lượng đều so lúc trước gian khổ được nhiều. Tốt, từ hôm nay trở đi, các ngươi có thể lựa chọn về học viện hoặc là trở về nhà. Vi sư không hề hạn chế các ngươi tự do, ép ở lại các ngươi ở chỗ này dụng công. Nhưng chỉ có một chút, các ngươi nhất định phải trong 3 tháng hoàn thành vi sư bố trí nhiệm vụ. Vẫn là cái kia câu nói cũ, vượt qua thời hạn không thể hoàn thành, về sau thì không cần lại đến gặp ta. Trong các ngươi, ai có thể sớm ngày hoàn thành, vi sư thì sớm ngày truyền thụ cho hắn chính thức huyền phù ảo nghĩa. Tiếng nói rơi xuống đất, 12 tên đệ tử đều là hào hứng giạt rào, rốt cục nhìn thấy hy vọng. Không phải vậy chỉ là vẽ cái này vẽ cái kia, ai biết lúc nào là cái đầu. Hừ hừ, bại hoại thân ngươi chờ, bản công chúa nhất định sẽ siêu việt ngươi. Tiểu công chúa âm thầm nắm nắm quyền đầu, tại chỗ tất cả mọi người nàng đều không để vào mắt, thiếu nữ trong lòng, chỉ có một người là nàng đối thủ, cái kia chính là thần thân. Đúng, nhắc lại các ngươi một câu, tất cả vẽ phẩm, các ngươi đều phải tự thân đi làm. Nếu như có người dám đùa tiểu thông minh tìm người mang bút lời nói, một khi bị ta phát hiện, đừng trách vi sư không nể tình. Nói ra mấy chữ cuối cùng thời điểm, thần thân ánh mắt sắc bén như kiếm, lần lượt lướt qua mọi người. 12 tên đồ đệ đều là trong lòng chấn không sai, không dám cùng nhìn gần, tất cả đều cúi đầu nói, đệ tử cần tuân sư mệnh. Rất nhanh, mọi người đều tán, liền thần thân cùng Linh Nhi các loại người cũng đã rời đi đại điện. Duy chỉ có Vương Kỳ lưu đến sau cùng, thiếu niên này đang bận thu thập trên bàn, mặt đất giấy lộn mảnh đâu. Chờ hắn đem toàn bộ giấy mảnh tạp vật thu vào góc tường giỏ trúc về sau, lại vội vàng đem các đệ tử cái bàn quay về tại chỗ. Làm xong đây hết thảy, Vương Kỳ mới vỗ vỗ tay, hướng lên trời đại môn đi đến. Hắn cũng không biết, thần thân người tuy nhiên sớm đã rời đi đại sảnh, nhưng hắn thần hồn dò xét lực vẫn như cũ dừng lại ở đây, sớm đem thiếu niên nhất cử nhất động thu hết vào mắt, không khỏi âm thầm gật đầu. Kẹt kẹt, cửa phòng mở rộng, bất quá mở ra cũng không phải là thông hướng đường đi cửa chính, mà chính là hậu viện cửa hông. Thần thân cất bước mà vào đồng thời, vẫn không quên gọi lại Vương Kỳ chờ một chút. A sư tôn, ngài còn có gì phân phó? Thiếu niên quay người nhìn thấy người đến, vội vàng được cái chỉ lễ. Thần thân chậm rãi nói, người tại cái này đế đô đưa mắt không quen, học phủ túc xá hoàn cảnh cũng rất bình thường. Nếu như người nguyện ý, có thể ở lại tại hậu viện trong phòng khách, chỗ đó rõ ràng hơn sạch chút. Mà lại ta cái này Thiên Kỳ Bảo Các cũng không kém ngươi một miếng cơm ăn. Cái này, Đệ tử nguyện ý, cảm ơn sư tôn đại ân. Vương Kỳ vui vô cùng, nói đùa, theo sư tôn lăn lộn ăn, cái kia thật đúng là sướng chết, hắn đón đến đều là huyền thực a. Riêng là những huyền giai đó món ngon, thì liền hai vị hoàng tử cùng Thiến Thiền công chúa đều không có phúc khí đón đến hưởng dụng. Thiếu niên biết, sư phụ đây là có ý cứu sủng với mình, tâm lý cảm động đồng thời, lập tức hướng Thiên Kỳ các chủ sâu khom người bái thật sâu, đệ tử không thể chỉ có ăn cơm trắng không làm việc. Trong các nếu có cái gì phân công chỗ, sư phụ cứ việc phân phó, đệ tử không hề có không theo. Ân, thần thân mỉm cười gật đầu. Một giờ về sau, đại hạ hoàng cung, dưỡng tâm điện. Nhi thần bái kiến phụ hoàng vạn tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Hạ Nguyên Long uể oải dựa giường rồng nằm ngồi, hướng về phía điện hạ ba người hư nhấc nhấc tay, được, đều đứng lên đi. Dọn chỗ, tạ phụ hoàng, cái này hai nam một nữ không là người khác, chính là thần thân ba tên đồ đệ, nhị hoàng tử Hạ Uyên, thất hoàng tử Hạ Thác, cùng tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền. Đại hạ vương một bên vuốt vuốt ngón cái phía trên nhẫn ngọc, một bên tiếng vang lười khí hỏi, các người bái thổ long tiên sinh vi sư, đến bây giờ đã có hai ngày chưa về cái này trong cung. Cô gọi các người đến, cũng là muốn hỏi một chút, học còn thuận lợi. Hỏi xong câu nói này, Hạ Nguyên Long ánh mắt trước tiên rơi vào trên mặt nữ nhi. Ân, mặt khác hai cái hoàng tử hắn không lo lắng, duy chỉ có đối với hắn cái này bị làm hư hòn ngọc quý trên tay rất không yên lòng, sợ nàng làm ra cái gì yêu thiêu thân đến, tức đến nỗi Thiên Kỳ các chủ. Hai ngày này, nhi thần đều tại Thiên Kỳ bảo các vẽ đồ lục. Nhi thần cũng thế, Thiên Nhi cũng giống vậy. Nghe xong ba người đáp lời, đại hạ vương không khỏi nhíu nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, vẽ đồ lục. Hữu dụng loại phương thức này tu luyện phù đạo sao? Tuy nói hắn chưa từng tiếp xúc qua huyền phù một đạo, nhưng đối với đại hạ 10.000 dặm đan hương đan đạo một đường vẫn là thường có nghe nói. Tứ đại huyền chức mặc dù không hoàn toàn giống nhau, lại cũng chỉ có chút chỗ tương thông, khác ba huyền chức đang dạy dỗ đồ đệ thời điểm. Người đứng đầu, chính là muốn để hậu học người học hội trưởng khống bọn họ linh hồn chi lực, làm đến theo muốn theo dùng, lực theo đọc cấp độ. Sau đó, mới bắt đầu giảng dạy đệ tử một chút luyện huyền đan, rèn huyền binh, hoặc là nấu huyền thực cơ bản thường thức cùng pháp môn. Lại về sau, do thiền nhập thâm, hồn tại lực hợp, chậm rãi đi vào chính đồ. Nào có giống Thiên Kỳ các chủ dạng này, vừa lên đến không nói hai lời, liền trực tiếp để theo vẽ đồ lục bắt đầu học lên. Tại đại hạ vương muốn đến, thì coi như bọn họ có thể đem phù lục đồ án vẽ sinh động như thật, không sai chút nào lại có thể thế nào. Không hiểu được đối ứng tâm pháp, không hiểu hồn lực chi điều động, không đem bút lực cùng huyền hồn hỗ trợ lẫn nhau, coi như phù lục ngoại hình họa giống như, cuối cùng cũng chỉ có thể là chỉ có bề ngoài giấy lộn một chương. Muốn đến nơi này, Hạ Nguyên Long lại hỏi, ồ, trừ vẽ phù lục, nhưng còn có dạy các ngươi khác. Cái này, bẩm phụ hoàng, sư phụ từ thứ bắt đầu từ thời khắc đó, liền nhưng mà để cho chúng ta vẽ đồ lục, cũng không hắn chỉ giáo. Nhị hoàng tử Hạ Uyên cung kính trả lời, tiểu công chúa càng hận hơn, trực tiếp đem thần thân cho mình vẽ phẩm theo không gian huyền giới bên trong lấy ra, hướng đại hạ vương trước mặt một đám, nói ra, phụ hoàng, những thứ này cũng là sư tôn cho chúng ta bố trí nhiệm vụ mới, mỗi một dạng vẽ 100 lần. Thất hoàng tử Hạ Thác cũng theo sát lấy nói, mà lại nhất định phải vẽ cùng nguyên đồ không sai chút nào. Trong vòng 3 tháng nhất định phải hoàn thành, nếu không thì trục xuất sư môn. Cái này, chỉ những thứ này, thổ long tiên sinh chẳng lẽ liền không có dạy các ngươi chút khác? Đại hạ vương có chút ngồi không yên, thần tình trên mặt cũng không hề như trước đó như vậy lười biếng. Không có, ba người chăm miệng một lời. Nếu như nhưng mà Hạ Thiến Thiền như thế, Hạ Nguyên Long có lẽ còn sẽ cảm thấy là cô nàng này không hảo hảo nghe giảng, đến mức cái để lọt chút Thiên Kỳ các chủ trình bày quá nặng muốn khâu. Thế nhưng là lúc này, muốn đến trầm ổn nhị hoàng tử cùng thất hoàng tử, cũng đều một mực chắc chắn không có khác. Cái này khiến Hạ Nguyên Long triệt để mộng. Ngắn ngủi lặng im về sau, hắn ánh mắt bên trong đã không tự giác bay lên lên một vệt oán khí, tâm đạo, tốt người cái Thiên Kỳ các chủ, dùng cái này thủ đoạn truyền thụ đồ đệ, là tại lấn ta đại hạ không người, chỉ có thể mặc cho ngươi trêu đùa sao? Hạ Nguyên Long mặc dù một lời không phát, có thể đứng ở trách đại thái giám Lý Tông Minh cũng đã nhìn mặt mà nói chuyện ra, hoàng thượng giờ phút này ngay tại nổi nóng. Lão thái giám nhãn châu xoay động, liền nghĩ đến khiến chủ tử mình phẫn nộ nguyên do. Tiếp theo cúi đầu đưa lỗ tai nói, bệ hạ, lão nô coi là. Chương 471, Mỹ Diệu hiểu lầm, Lý Tông Minh lặng yên thì thầm, như thế như thế. Cho nên Thiên Kỳ các chủ mới không chịu đem bản lĩnh thật sự dạy dỗ. Nghe xong đối phương nói, Hạ Nguyên Long bỗng nhiên vỗ đùi, ai nha nha. Thì ra là thế, trách không được thổ long tiên sinh, là cô, việc này căn nguyên lại tại cô trên thân a, ha ha ha ha. Cũng không biết hắn nghĩ đến cái gì, lại lập tức phá giận làm vui. Thình lình đứng dậy phân phó nói, nhanh chóng chuẩn bị kiệu, cô cùng ngươi khinh xa giản được, lập tức đi mời Thổ Long tiên sinh. Còn có, để Khố Ti tổng quản lập tức vào cung, làm nên làm sự tình. Tuân chỉ, Lý Tông Minh hấp tấp đi xuống chuẩn bị. Đại Hạ Vương cũng quẳng xuống câu vậy các ngươi liền hảo hảo vẽ, cắt không thể ngỗ nghịch Thổ Long tiên sinh tâm ý về sau, cũng hùng hùng hổ hổ xông ra cung đi. Hư không lập xuống hai vị hoàng tử cùng tiểu công chúa tại cái kia mắt lớn chừng mắt nhỏ, phụ hoàng sắc mặt làm sao thay đổi bất thường. Còn có, trước đó còn đang hỏi chúng ta học thứ gì, về sau liền trực tiếp nhảy đến để Khố Ti tổng quản vào cung việc này phía trên, cái này đều cái nào cùng cái nào con a. Nguyên lai, đại thái giám trước đó đối Hạ Nguyên Long thì thầm nội dung, là nhắc nhở đối phương, ngài trước đó không phải đáp ứng, thiên kỳ các chủ nếu chịu tại đại hạ nhìn núi thu đồ đệ, ngài liền đem trong quốc khố tất cả huyền phù tài liệu khẳng khái đem tặng sao. Sau đó Đại Hạ Vương liền hiểu ý, hắn bà ngoại, ta nói Thổ Long tiên sinh vì sao không chịu dụng tâm giáo đồ, dùng vẽ đồ lục thủ đoạn đến lừa gạt người đâu. Náo nửa ngày, con hàng này là tại cáo kỉnh a. Ừ, việc này sai tại cô, trước đó hứa hẹn không có kịp thời thực hiện. Kết quả là, mới có trước đó một màn kia, một giờ sau, nguyên bản tại Thải Thiên Vân địa luyện đan chế phù thần thân, đột nhiên bị Tiểu Bạch truyền âm đánh gãy, lão đại, Giáp Ngọ truyền lời, nói là Đại Hạ Vương đặc biệt tới bái phỏng. Dựa vào, hoàng đế này lão nhi không một tiếng động tại sao lại chạy tới. Coi ta Thiên Kỳ Bảo Các là nhà hắn hoàng cung hậu viện a. Thần thân mi đầu một đám, tức giận nói, liền nói ta tại luyện chế huyền phù, để Giáp Ngọ trước dẫn hắn đi phòng tiếp khách chờ lấy đi. A, Tiểu Bạch nên một tiếng, sau đó dùng lông xù chân trước che lỗ mũi, miệng bên trong ngậm lấy còn không có nuốt xuống huyền tinh khối, cả tiếng nói, bản các chủ tại luyện chế huyền phù, người đem Đại Hạ Vương dẫn đi phòng tiếp khách chờ một chút đi. Ách, thuộc hạ tuân mệnh, Giáp Ngọ lĩnh mệnh mà đi, lại là cẩn thận mỗi bước đi. Hắn gãi gãi đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thì thào, kỳ quái, hôm nay các chủ thanh âm làm sao cùng thường ngày không giống nhau lắm. Nghe rất là cổ quái, cảm giác giống như là răng trong hàm răng ra bên ngoài chạy phong nhi giống như. Ngô, chẳng lẽ là bởi vì lão nhân gia ông ta chính tại luyện chế huyền phù thời khắc mấu chốt, không nên ngôn ngữ. Ân ân khẳng định luôn như vậy, ta thật mẹ hắn thông minh, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Các chủ thật uy phong a. Đại Hạ Vương cái này nhất quốc chi quân tự mình đến nhà bái phỏng, hắn thế mà còn làm cho đối phương chờ lấy. Chậc chậc, dám to gan như thế làm người, nhà ta các chủ hẳn là lần đầu tiên đệ nhất nhân a. Hắc hắc hắc, không bao lâu, thần thân huyền đan luyện xong, trở lại hiện thực thế giới, sau đó hơi chỉnh dung mạo về sau, liền một mình chạy tới phòng tiếp khách. Song phương vừa thấy mặt, thiếu niên này liền chắp tay ôm quyền, thật sự là không có ý tứ, lão phu mới ngay tại chế phù quan trọng khâu. Thực sự không cách nào bước ra đón lấy bệ hạ, vạn mong chuộc tội. Hạ Nguyên Long liên tục khoát tay, đâu có, Thổ Long huynh nói cái này lời khách khí có thể liền khách khí. Cái này trung niên hán tử tuy nhiên trên mặt mang cười, tâm lý lại là một phen khác ý nghĩ, người nhà xác định là tại chế phù. Theo ta thấy, là bởi vì cô không thể làm tròn lời hứa cảm thấy khó chịu, lúc này mới cố ý cho cô nhăn mặt đâu. À, tốt, tính toán cô sai còn không được sao. Thật sự là... Ngươi dù sao cũng là huyền cảnh thượng phẩm huyền phù đại sư, vẫn là đường đường tứ tinh huyền vương, làm sao lại như thế lòng dạ hẹp hòi đâu? Chẳng lẽ lại là tuổi tác quá lớn, tính cách cũng theo cải lão hoàn đồng hay sao? Tâm lý quái về quái, nhưng Đại Hạ Vương cũng biết là chính hắn đối lý, bởi vậy thần thân chân trước vừa bước vào cánh cửa, con hàng này liền một mặt thân thiết đi lên phía trước, thâm tình chậm rãi nắm chặt thần thân cánh tay, trên mặt càng là treo đầy ấm áp như dương nụ cười. Ta xiên xiên ngươi cái vòng vòng, hai ta đều là nam nhân. Có thể không thân thiết như vậy không? Có thể không cười như thế nhánh hoa run rẩy không? Đại Hạ Vương bất chợt tới thân thiện, để thần thân nổi ra gà rơi một chỗ. Thiếu niên vội vàng bất động thần sắc rút đi cánh tay, tâm đạo, mẹ trứng, người nhà không có long dương chuyện tốt a. Hậu cung giai lệ 3000 không dễ chơi, ưa thích chơi nam nhân. Cái kia ca không phải phụng bồi a. Thần thân như thế trốn tránh động tác, rơi ở trong mắt Đại Hạ Vương. Trong nháy mắt thì lý giải sai, còn tưởng là đối phương đang vì huyền phù tài liệu không có thực hiện một chuyện buồn bực đâu. Kết quả là, Hạ Nguyên Long càng thêm kiên định chính mình suy đoán, mở miệng nói, Thổ Long huynh a, cô lần này đến đây, cũng là muốn thực hiện trước đó hứa hẹn. Ai nha, nói đến, cô đã sớm nên sai người, đem trong quốc khố huyền phù tài liệu đưa cho ngươi, có thể cô nghĩ lại, vẫn là để chính ngươi đi lấy cho thỏa đáng, cũng miễn cho động tác làm đến quá lớn, gây nên các thần tử tự dưng suy đoán. Hả? À sự kiện này a không cần nóng lòng nhất thời, thần thân khách khí một câu, ân, vốn là giả khách khí, nhưng mà, hắn nhìn đối phương cười như vậy không bình thường, trong lòng khó tránh khỏi cảnh giác, con hàng này nói để chính ta đi quốc khố lấy, quốc khố tự nhiên thiết lập tại hoàng cung nơi nào đó, gia hỏa này. nên sẽ không tính toán gạt ta đi hắn địa bàn, lại cái kia cái gì a. Càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, hắn giả khách khí, lúc này cũng sinh ra mấy phần thật khách khí ý tứ, vội la lên, bản các chủ tin được bệ hạ ngài làm người, nếu không, ngài vẫn là sai người đưa tới cho ta a. Sợ duy nhất một lần chứa lên xe không tiện, động tác quá lớn làm cho người ghé mắt lời nói, thì từng nhóm chứ sao. Từng nhóm giao cho bệ hạ thân tín, lấy không gian huyền giới trang bị, nhiều vận cái mấy chục trên trăm chuyến cũng không quan trọng, dù sao bản các chủ cũng không cần dùng gấp. Dạng này a, đại hạ vương hai mắt nhíu lại, đối phương lời nói, để trong lòng của hắn sinh ra chút tính toán, khá lắm, ngươi là dự định để cô phái người đến đưa, số lượng nhiều còn tốt, nếu là không có đạt tới ngươi mong muốn, chẳng phải là sẽ còn đối cô lòng mang oán niệm. Ai, thôi thôi, nếu là cô đã làm sai trước, lần này liền tiện nghi ngươi một lần. Quay lại, cô khiến người ta liền mang theo nhiều đưa chút huyền đan, huyền thực, huyền binh tài liệu đến tốt. Dù sao ngươi thiên kỳ bảo các bốn kỹ đều là tinh, muốn đến những vật này cũng là càng nhiều càng tốt. Hơn 30 tỷ huyền phù tài liệu đưa là đưa, khác ba huyền chức, lại các thêm 11 tỷ tài liệu cùng một chỗ đưa cũng là đưa. Chỉ cần có thể xóa đi trong lòng ngươi oan niệm, thật tốt giáo đồ, quy tâm tại ta đại hạ, cô coi như đại xuất huyết một lần, vậy cũng giá trị. Thần thân vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, hắn hiểu lầm đại hạ vương ý đồ, mà đại hạ vương nhưng cũng hiểu lầm hắn. Hai người lẫn nhau hiểu lầm phía dưới, đại hạ vương vì an ủi hắn tâm linh bị thương, thế mà cam tâm tình nguyện nhiều đưa tặng chút tài liệu. Ân, một cái mỹ diệu hiểu lầm, chương 472, giữa hồ mật đàm, đế đô, tây hồ thuyền hoa, chuyên vì hạ thải nguyệt cung cấp nhã trong sảnh, giờ phút này lại nghênh đón một vị hoa dâm râu tóc mũi ưng, mặt muỗng ngoại nhân thần mạn dương. Lão nhân này vừa mới vừa ngồi vững, liền nước trà cũng không kịp uống một miệng, liền cau mày giận dữ nói, ai? Quận chúa, cướp tiêu một chuyện, lão phu sợ là không làm tiếp được a. Hả, cái này là vì sao? Chẳng lẽ nói bị hắn trưởng lão, hoặc là thần tàng phong bản thân phát hiện chân ngựa? Hạ thải nguyệt chân mày cau lại, tại nàng muốn đến, chính mình chế định kế hoạch không nên có vấn đề gì. Bắt cóc tiêu đội, đến một lần có thể trọng thương thần gia mạch máu kinh tế, muốn không nhiều lâu toàn bộ thần gia liền sẽ mắc nợ từng đống, thần tàng phong thân là tộc trưởng, khó thoát tội trạng. Thứ hai, như thế hành vi cũng là phù hợp đại trưởng lão lợi ích. Chỉ đợi thời cơ chín muồi thời khắc, hắn lấy thêm gia kiếp đến tiền bổ khuyết vốn là chính hắn xé nát lỗ hổng, đăng cao nhất hô, thần thân gia tộc nhân tâm hướng tới, tất nhiên thuộc hắn không thể nghi ngờ. Đến lúc đó, thần tàng phong, cùng hắn cháu trai thần thân đại biểu dòng chính, đem tại thần gia lại không nơi đặt chân, tộc tâm tan rã. Các loại nam quan chiến sự nổ ra, thần tàng phong thống binh mà ra, tự có hậu chiêu xử lý hắn. Đến mức lưu tại đế đô trong gia tộc thần thân, đợi đại trưởng lão thần mạn dương trưởng khống toàn cục, tộc nhân quy tâm về sau, ai còn sẽ quan tâm một cái gọi là dòng chính thiếu gia chết sống. Vốn là một bàn tuyệt hảo cờ, ai biết, mới vừa đi ra cái lên tay kỹ năng, liền bị thần mạn dương cáo chi, hắn chơi không đi xuống. Hạ thải nguyệt nghe xong tất nhiên là vô cùng phẫn nộ. Cái này tóc xanh mắt xanh thiếu nữ trên mặt tuy nhiên không có biểu hiện ra ngoài cái gì, nhưng trong lòng, cũng đã đem thần mạn dương mắng thành sự không có bại sự có dư lão phế vật. Ai, sự tình luôn như vậy. Đại trưởng lão đem thiên kỳ bảo các phó các chủ vài ngày trước thân phó thần ra, cùng thần tàng phong nói một khoản đại hợp làm, đồng thời điểm danh muốn để tộc trưởng đến chủ sự tin tức toàn bộ đỡ ra. Trên thực tế, lão gia hỏa này sớm tại nhận được tin tức cùng ngày, liền muốn tới bái phỏng Hạ Thải Nguyệt cùng bàn đối sách. Có thể ngay sau đó vừa nghĩ, vấn đề này chưa hẳn không có chuyển cơ. Nếu như vừa xuất hiện chút vấn đề liền đi tìm nha đầu kia đến giải quyết, há không ra vẻ mình quá mức vô dụng. Kết quả là, hắn đang chờ. Muốn đợi đến thiên kỳ các chủ ước thấy mình ngày ấy, lại nghĩ biện pháp cầm lại thần gia tìm bảo đội nhân viên bố trí cùng khống chế quyền lực. Chưa từng nghĩ, thiên kỳ các chủ thế mà thả hắn bồ câu, mặt đều không thấy được, cái kia còn nói cái răm a. Bất đắc dĩ, thần mạn dương cuối cùng chỉ có thể lại ưỡn lấy mặt mò đến theo Hạ Thải Nguyệt báo cáo việc này. Hừ, không nghĩ tới một cái thiên kỳ bảo các tìm bảo hợp tác, lại để gục xuống gần tuyệt thần gia dòng chính lại linh hoạt tới. Hạ Thải Nguyệt đôi mi thanh tú hơi hơi nhăn lại, mắt lộ ra hàn quang, cái kia thiên kỳ các chủ kính thần tàng phong là anh hùng, việc này còn thật có chút khó khăn. Nếu như chúng ta trắng trợn đến đâu phái ra nhân thủ đi cản trở tìm bảo, ngược lại sẽ xâm hại đến thiên kỳ bảo các lợi ích. Muốn là làm tức giận thiên kỳ các chủ, bằng hắn thực lực, bắt được mấy cái bắt cóc người lại cực kỳ đơn giản. Một khi để hắn ép hỏi ra là bản quận chúa ở sau lưng sai xử đây hết thảy, gia gia của ta còn thế nào đem hắn chiêu đến dưới trướng. 3 tháng về sau tổng phó Nam Cương ước định cũng đem tan thành bọt nước. Nghĩ rõ ràng lợi hại quan hệ về sau, Thải Nguyệt quận chúa môi son hé mở, ngữ điệu lạnh như băng nói, vậy chỉ thu tay đi. Lại để Thần Tàng Phong cùng hắn bảo bối Tôn Nhi sống lâu một thời gian. Vâng, Thần Mạn Dương hơi chần chờ, lại hỏi, dám hỏi quận chúa, nhưng còn có diệu kế đối phó thần thân tiểu xúc sinh kia. Con ta thần hử bởi vì hắn mà chết, lão phu hận không thể nâng ly máu, ăn sống thịt. Lão gia hỏa này không đề cập tới việc này còn tốt, hiện tại nhắc lên, Thải Nguyệt quận chúa càng phát ra tức giận. Trong khoảng thời gian này đến nay, nàng nhằm vào thần thân âm mưu cũng không ít, đầu tiên là để Thiệu Nhị Bích người giả bị đụng, hại thần thân nhập nhà ngục. Kết quả đây, thần thân bình yên vô sự đi ra, ngược lại để Hoài Nam Vương phái tới thủ hộ Hạ Thải Nguyệt gia tướng Hạ Liệt thân tử đạo tiêu. Sau đó, Hạ Thải Nguyệt chưa từ bỏ ý định, thừa dịp thần thân sau khi ra tù đầu não bị thương, điên ngốc thời khắc, lại sử xuất âm chiêu, để Thần Mạn Dương tiểu nhi tử thần hử phối hợp, đem thần thân cùng tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền dẫn tới ngoài thành, vốn định trình diễn vừa ra cường bạo công chúa tiết mục cho Đại Hạ Vương nhìn. Có thể kết quả vẫn như cũ không vừa ý người, thần thân rất là kỳ lạ bị chữa cho tốt điên ngốc chi tật, công chúa bình yên vô sự. Ngược lại là cái kia đi theo Thần Mạn Dương mấy chục năm lão quản gia Ly Kỳ chết bất đắc kỳ tử, bị không biết người nào thi triển vô cùng kiên cường công kích thủ đoạn, thì vỡ thành cặn bã. Thần Mạn Dương tiểu nhi tử thần hử cũng không ngoại lệ, vậy mà chết bởi huyền thú miệng, cái này mẹ hắn cũng quá ngu xuẩn a. Đáng giận nhất là, lại về sau Hạ Thải Nguyệt vì trả thù thần thân, chuyên môn làm một trận thủ hộ kỵ sĩ tuyển bạt thi đấu, vốn muốn cho thiếu niên kia bị đế đô học phủ bên trong thanh niên tài tuấn nhóm bạo ngược thành cặn bã. Kết quả lại mẹ nó ngoài dự liệu, thần thân lấy vẩy một cái bảy thắng không nói, tiền tiền hậu hậu còn hung ác vơ vét một số lớn, ngược lại là Hạ Thải Nguyệt mình bị hố có tiếng xấu, bồi thường tiền lại mất mặt mặt. Người đều nói quá tam ba bận, có thể Hạ Thải Nguyệt từ thần thân tại trăm trường học giải đấu gặp gỡ một khắc kia trở đi, gây sự đâu chỉ ba lần. Kết quả nàng nhiều lần bày mưu tính kế, đổi lấy lại là một lần lại một lần thảm đạm bại trận. Trong khoảng thời gian này, thiếu nữ này thậm chí có chút hoài nghi mình, thần thân làm sao lại số may như vậy. Chẳng lẽ bản quận chúa hết thảy diệu kế, chỉ cần là nhằm vào hắn, thì không có một cái nào hội rơi xuống cái kết quả tốt hay sao? Tâm lý kìm nén lửa giận khí, Hạ Thải Nguyệt ngữ điệu chưa phát giác ở giữa lại lạnh ba phần, Thần Mạn Dương, người lúc này vẫn là thật tốt suy nghĩ một chút như thế nào bảo trụ đại trưởng lão uy thế cùng địa vị đi. Đến mức thần thân, thần Tàng Phong, đến thời cơ thích hợp bọn họ tự nhiên không sống được. Bản quận chúa cũng không hy vọng thần Tàng Phong vừa chết, thần gia lại nhảy ra cái thần kỳ binh. Cùng ngươi tranh đoạt tiếp trưởng gia tộc tư cách. Đợi một thời gian, đợi phụ vương ta cùng gia gia san bằng đế đô, lão nhân gia ông ta cần là cái gì, ngươi cần phải rất rõ ràng a. Hạ Thải Nguyệt lời nói, một câu điểm tỉnh bị thù riêng che đậy hai mắt Thần Mạn Dương. Đúng vậy a, Hoài Nam Vương chỗ lấy lôi kéo hắn, trên thực tế nhìn chúng cũng không phải là bản thân hắn, mà chính là thân phận của hắn. Thần gia đại trưởng lão thân phận, tuy nhiên Thần Mạn Dương cũng không rõ ràng Hạ Thải Nguyệt cùng cha. Cùng gia gia Hạ Xuân Thu cụ thể mưu đồ, nhưng hắn có thể cảm giác được, Hoài Nam Phương mặt khẳng định sớm đã bố trí tốt lừa giết thần Tàng Phong diệu kế. Một khi thần Tàng Phong bỏ mình, nếu như cháu đích tôn thần thân uy vọng còn không đủ, như vậy thần gia đại lương, một cách tự nhiên hội hàng tại hắn cái này thủ tịch trưởng lão trên đầu. Thả trước kia, Thần Mạn Dương dám vỗ bộ ngực nói, một khi thần Tàng Phong chết, thì hắn cái kia không có chút nào làm cháu đích tôn, căn bản không đáng để lo, thần nhà tộc trưởng vị trí nhất định từ ta đảm đương. Nhưng là bây giờ, tình huống tựa hồ không hề như mấy tháng trước lạc quan như vậy. Thần thân đan vũ song tuyệt, là thiếu niên thiên tài. Gần nhất càng là bằng vào sức một mình, thi đậu gia tộc hạch tâm con cháu. Nếu như thần Tàng Phong thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trong tộc chí ít cũng sẽ có một nửa trưởng lão lựa chọn ủng hộ thần thân kế thừa lão tộc trưởng Y Bát. Theo gần nhất quan sát được trạng thái đến phân tích, nhị trưởng lão thần kỳ binh, chính là thần thiếu chủ nhất là kiên định kẻ ủng hộ một trong. Chương 473, Lầm. Xét thấy thần lão tướng quân, cùng toàn bộ thần gia tại quốc dân bên trong cực cao uy vọng, đến lúc đó, Thần Mạn Dương liền có thể thỏa thích vặn vẹo đen trắng. Hắn có thể đem thần Tàng Phong chết, nói thành là Hạ Nguyên Long một trận âm mưu hãm hại. Nhất quốc chi quân, qua trong giây lát thì lại biến thành Hải Lương thần hôn quân. Đến mức Đại Hạ Vương động cơ, rất đơn giản, Đại Hạ Vương trách tội thần lão tướng quân công cao chấn chủ, đây cũng là một đầu có sẵn, đồng thời cũng đủ kẻ dưới phục tùng muốn gán tội cho người khác. Lại sau đó, Thần Mạn Dương liền bắt đầu mới thần gia người cầm lái thân phận đứng ra, tô son chát phấn thái khấu quốc xâm lược. Lại đem Hoài Nam Vương phản quốc mưu phản, tô son chát phấn thành vì nước vì dân thật tốt hành trình. Hoài Nam Vương tích cực nỗ lực, dục huyết phấn chiến, sau cùng mặc dù không thể đuổi đi thái khấu quốc xâm lấn, nhưng cũng là lập xuống hiển hách công tích. Ngươi nhìn, mặc dù lớn hạ ban đầu hoàng tộc hủy diệt, quốc thổ thiếu 1/3 còn nhiều, nhưng ít ra bản vương Hoài Nam cương vực còn tại. Hoài Bắc cũng có nguyên bản gần một nửa lãnh thổ. Kết quả cuối cùng, chính là Hoài Nam Vương đăng cơ lên ngôi, trở thành tân nhiệm Đại Hạ Vương, mặc dù so trước đó Đại Hạ quốc đất lĩnh vực tiểu 1/3 bị Khấu quốc chiếm hữu, nhưng đối với Hạ Xuân Thu mà nói vẫn là kiếm được, hắn theo dưới một người biên cương vương, nhảy lên trở thành Đại Hạ quốc quân, thành vì chân chính ý nghĩa phía trên vương. Mà thần Mạn Dương đối lúc trước hắn đủ loại hành động, tô son chát phấn ngôn từ, không nói làm cho tất cả mọi người tin phục, chỉ ít cũng có thể ngăn chặn đông đảo dân chúng rằng giặc miệng, để Hạ Xuân Thu không đến mức trên lưng phản quốc ngư phản tiếng xấu thiên cổ. Mà hết thảy này tiền đề, đều phải là thần Tàng Phong sau khi chết, thần nhà tộc trưởng vị trí, từ thần Mạn Dương đảm đương. Nếu không hết thảy đều là mỹ diệu nghĩ viển vông thôi. Ý thức được điểm này về sau, cái này mũi ưng mặt muỗng lão giả trùng điệp gật gật đầu, quận chúa yên tâm. Lão phu nhất định có thể không phụ kỳ vọng. Tốt nhất là dạng này, bản quận chúa có chút mệt mỏi. Lão phu cáo lui, đèn hoa mới lên, thiên kỳ bảo các bên ngoài, một lớn lên trượt trở đi hàng hóa xe ngựa dừng sát ở thiên kỳ bảo các ngoài cửa. Trên xe ngựa trở đi hàng hóa quả thực không ít, đủ loại kiểu dáng cái dương hộp thi đấu tràn đầy, làm cho người hoa mắt. Những vật này, thực đều là Đại Hạ Vương đáp ứng thần thân huyền phù tài liệu, bởi vì một trận mỹ diệu hiểu lầm, lại mặt khác thêm huyền đan, huyền binh. Huyền thực danh quý chi tài, mỗi một loại tổng giá trị đều không dưới trăm ức. Phụ trách áp vận những vật này người, thì là Hạ Uyên, Hạ Thác hai vị hoàng tử, cùng bọn họ muội muội Hạ Thiến Thiền. Đại Hạ Vương cũng coi là khéo léo nhi hạng người, cái này ba cái đều là thiên kỳ bảo các đồ đệ, để bọn hắn mang trọng lễ đến đây, người khác chỉ cảm thấy là ba vị hoàng tử bái sư lễ, không lại bởi vậy lên án, càng sẽ không truyền ra chút bất lợi cho đại hạ hoặc là thiên kỳ các chủ lời đồn. Mà trên thực tế, Hạ Nguyên Long để ba người bọn hắn đến đưa hàng, còn có một cái khác trọng tâm nghĩ tại, cái kia chính là các loại thiên kỳ các chủ nhìn thấy mình thành ý về sau, có thể tranh thủ thời gian dạy đệ tử chút bản lĩnh thật sự, đừng có lại cầm vẽ đồ lục loại này không lên đạo nhi trò xiếc đến lừa gạt người. Các loại nhị hoàng tử Hạ Uyên nói ra ý đồ đến về sau, Giáp Ngọ, Ất Lỗ, Bính Xương, Đinh Thanh bốn môn tùy tùng đều là cảm giác mặt mũi sáng sủa, nhìn xem, đây chính là nhà ta các chủ nghiêu bức chỗ. Hôm qua Đại Hạ Vương đích thân đến tiếp, còn phải chờ. Hôm nay thì phái con trai mình nữ nhi tặng lễ đến. Chúng ta cái này làm thuộc hạ cũng vô cùng có mặt mũi a. Khách khí đem hai vị hoàng tử, một vị công chúa nghênh vào cửa về sau, Giáp Ngọ liền đi thông báo thần thân, còn lại ba người thì thu xếp lấy đem hàng gỡ hướng hậu viện. Giây lát, thiên kỳ bảo các hậu viện đất trống. Giờ phút này, cái này hơn 200 mét vuông hậu viện trên đất trống, cơ hồ chất đầy đủ loại kiểu dáng dương dương bình bình. Thần thân lấy thần thức quét qua, liền biết rõ chân. Trong lòng đại hỉ, oa ha ha, nhiều tài liệu như vậy. Không nghĩ tới Đại Hạ Vương thật đúng là đuổi tới đến đưa tiền. A, làm sao còn có không ít hiếm quý dược tài, khoáng thạch, cùng nguyên liệu nấu ăn. Ngoan ngoãn, những thứ này cũng không phải là luyện chế huyền phù sử dụng a, chẳng lẽ lại là hoàng đế lão nhi lầm. Thần thân hơi hơi nhíu nhíu mày, liền uyển chuyển nói ra trong lòng nghi hoặc. Hai vị hoàng tử ra vẻ không biết, chuyện này bọn họ coi như biết cũng không tiện nói rõ a. Tâm lý còn đang nghi ngờ, sư tôn cần gì phải biết rõ còn cố hỏi đâu. Đây chẳng phải là hắn muốn không, nhìn lấy hai cái đầu nhi ấp úng, muốn nói lại thôi dạng, thần thân tâm lý lòng hiếu kỳ càng phát ra bành trướng, nhướng mày, cố ý bình tĩnh âm điệu hỏi công chúa, Hạ Thiến Thiền, ngươi tới nói. Thiếu nữ chu chu mỏ, rõ ràng như trăng sao đôi mắt linh lợi chuyển một cái, nói, sư phụ, Thiền Nhi nói thật, ngài có tức giận hay không? Ha ha, đương nhiên sẽ không, vi sư thì ưa thích nghe lời nói thật. Thiếu niên thoải mái khoát tay chặn lại, a, vậy ta thật là nói a, mau nói, Hạ Thiến Thiền ra dáng hắng giọng, lúc này mới lên tiếng nói, phụ hoàng là sợ ngài dạy hư học sinh. Nhị hoàng tử nghe vậy, kém chút một đầu đập ngã, a phi. Thiền Nhi ngươi đừng tin miệng nói bậy, thất hoàng tử cũng lưng mồ hôi lạnh ứa ra, tâm đạo, vậy cũng là phụ hoàng nói với chúng ta chính mình lời nói, cái này ngốc cô nàng làm sao cũng không biết thay cái uyển chuyển trình bày phương thức đâu. Ngươi nói cái này muốn là làm tức giận sư tôn, phụ hoàng hảo tâm kết quả là cũng sẽ hoàn thành chuyện xấu a. Hả, lão phu làm sao dạy hư học sinh, ngươi nói rõ chi tiết nói nhìn, thần thân trong đầu kìm nén một tia hỏa khí, nghĩ thầm ca còn chưa bắt đầu chính thức dạy chỉ đâu, từ đâu tới dạy hư học sinh. Hạ Thiến Thiền không nhìn hai vị ca ca ánh mắt, nói thẳng, bởi vì ngươi chỉ để cho chúng ta vẽ đồ lục, hắn như là trưởng khống hồn lực các loại cực kỳ trọng yếu cơ sở khâu một dạng cũng không có dạy cho chúng ta. Phụ hoàng coi là ngài là đang trách cũng không thể kịp thời thực hiện lúc trước hứa hẹn, cho nên mới cố ý không hảo hảo dạy cho chúng ta. Bởi vậy, những thứ này nhiều đưa tam đại huyền tài, xem như đối với ngài làm ra đền bù tổn thất, chỉ hy vọng ngài có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, thật tốt giáo đồ. Gần, cái này ngốc manh nha đầu vẫn không quên tăng thêm một câu ân, phụ hoàng lúc đó cũng là nói như vậy. Ta thật sự là mặt trời hao thiên khuyển a. Nhị hoàng tử lấy tay nâng trán, sạm mặt lại, ta hảo muội muội, người thật sự là. Thật sự là quá thành thật a, toàn bộ đỡ ra nửa không dư thừa a. Ai, phụ hoàng phái thiền muội cùng chúng ta cùng chạy cái này một lần, thực tình là tính sai a. Thất hoàng tử Hạ Thác tâm tư cũng cùng Hạ Uyên đồng suất một triệt. Cái này tiểu thanh niên thậm chí bắt đầu hoài nghi, muội muội mình đến cùng là ngốc manh ngu xuẩn ngốc ngây thơ đâu. Vẫn là toàn bộ thì một thiểu năng trí tuệ, liền tại bọn hắn đều cảm thấy việc này không cách nào vãn hồi, sư tôn tất hội bởi vì chính mình vấn đề mặt mũi mà nổi trận lôi đình thời điểm, bên tai lại truyền đến thiên kỳ các chủ thoải mái đầm đìa tiếng cười. Phốc, ha ha ha ha ha, thì ra là thế a, ngươi nha, còn có ngươi, ách, ngươi coi như không tệ, ăn ngay nói thật, đáng giá khen ngợi. Thiếu niên đầu ngón tay dần dần điểm qua Hạ Uyên, Hạ Thác, cùng Hạ Thiến Thiền, lớn nhất rồi nói ra, là các ngươi phụ hoàng lầm rồi. Chương 474, lại lần nữa mộng bức. Là phụ hoàng lầm, ba người đầy mặt không hiểu, thần thân mỉm cười, nói ân, lão phu ngay từ đầu liền không có giống hắn muốn như vậy không chịu nổi tốt ga. Vi sư để cho các ngươi vẽ đồ lục, là vì luyện thành các ngươi bút lực. Chờ các ngươi có thể thuần thục trưởng khống bút lực thời điểm, còn lại hết thảy, vi sư tự có diệu pháp để cho các ngươi nước chảy thành sông. Ân, có hệ thống cửa hàng trong kia cái ý tứ, thần thân lời nói này là nửa điểm cũng không tham giả. Cho nên, không quan tâm bệ hạ cho lão phu đưa tới nhiều ít bảo bối. Hắn cũng là đem chọn cái quốc khố đều chuyển tới nhà của ta hậu viện, vi sư cũng sẽ không cải biến đối với các ngươi thi giáo phương pháp. Nói đến đây, thiếu niên tùy ý vỗ vỗ bên trong một cái dương, cười giỡn nói, các ngươi giúp vi sư cho đại hạ vương mang câu nói, liền nói bản các chủ cùng hắn đổ ước, ta chưa bao giờ quên, sao lại không tận tâm tận lực dạy chỉ truyền đạo. Để hắn chớ có lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Về phần hắn nhiều đưa những tài liệu này, liền làm hắn hoài nghi bản các chủ nhân phẩm trừng phạt nho nhỏ đi, ha ha ha ha. Chỉ là áo vải thứ dân, lại dám tuyên bố trừng phạt đại hạ vương. Cái này điên cuồng ngôn ngữ nếu là theo trong miệng người khác truyền ra, đều không cần các loại đại hạ vương tự mình động thủ, hắn hai đứa con trai đều sẽ bạo không sai nhảy lên, lấy nhẹ quân chi tội lực mà giết chi. Nhưng đồng dạng lời nói, theo thần thân trong miệng nói ra, Hạ Uyên cùng Hạ Thác đều là cung kính nói, đệ tử tuân mệnh. Cùng lúc đó, trên mặt bọn họ còn nóng bỏng đỏ bừng. Đưa đi ba người về sau, thần thân đem Linh Nhi cùng Thuận Lão gọi tới hậu viện chia của. À, nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn, cũng đều là cắt phân tốt, nhất là hiếm quý vị trí. Linh Nhi nhất thời gieo hò không thôi, như cái gì hoàng mãng chi nghiêu đề gân con A, biển sâu kìm cá mập tuyến nước bọt A, còn có cửu sơn linh cáo cáo mà thôi các loại. Những thứ này nguyên liệu nấu ăn không có chỗ nào mà không phải là linh giai thượng phẩm huyền thú. Thậm chí cả thú vương trên thân lớn nhất lợi cho chế biến thức ăn, dinh dưỡng cũng rất phong phú nhất vị trí. Ta thiên, trọn vẹn 6 đại dương long cốt thạch tủy. Chậc chậc chậc, đây chính là đoán tạo huyền giai trên binh khí tốt tài liệu a. Thuận lão cũng bị trước mắt rất nhiều luyện khí cực phẩm tài liệu mê huyễn không thôi. Thế nhân đều biết long cốt thạch kiên, mà long cốt thạch tủy càng thêm khó được. Độ cứng so long cốt thạch còn phải cao hơn 10 lần, ngược lại trọng lượng càng nhẹ, càng lợi cho tố hình rèn đúc. Đối mỗi một cái huyền giai huyền binh sư mà nói, đều là lý tưởng nhất khoáng vật tài liệu. Đến mức phàm giai huyền binh sư, bọn họ không phải không ưa thích, mà là bởi vì bằng bọn họ huyền binh kỹ nghệ, căn bản là không có cách khống chế long cốt thạch tủy bực này cao đoan tài liệu. Oa, ngàn năm tuyết linh chi, oa, 800 năm phù diêu trúc tâm, oa, 1500 năm thất thải hề cô, oa, không sai, cái này đột nhiên hét lên không là người khác, mà chính là thần thân. Chỉ bất quá vì bảo trì hắn tại đồ nhi trước mặt hình tượng vương kỳ ở tại hậu viện, thiếu niên này giờ phút này kinh ngạc ngữ điệu, vẻn vẹn vang vọng tại tâm. Trừ huyền thực, huyền binh tài liệu, huyền đan phương diện, đại hạ vương đồng dạng đưa tới tổng giá trị vượt qua hơn 10 tỷ kim các loại kỳ chân. Trừ cái đó ra, huyền phù phương diện tài liệu càng là nhiều làm cho người khác giận sôi. Thú hoàng chi huyết, thú vương chi huyết, cùng linh giai huyền thú chi huyết, từng vò bầy đâu đâu cũng có, làm phù mặc. Còn có đủ loại kiểu dáng đã cắt chém tốt huyền thú ra bên trong, nhìn kỹ phía dưới, cũng đều là linh giai huyền thú trở lên ra trong, thú vương cũng không ít, thú hoàng lại cũng có tầm 10 chương nhiều. Huyền thú ra bên trong, làm lá bùa, còn có đủ loại kiểu dáng huyền tinh, linh giai đếm không hết, vương giai cũng không còn có trăm viên, thậm chí còn có một cái hoàng giai. Đáng tiếc đây cũng không phải là sư loại huyền thú huyền tinh. Nếu không, thần thân ngược lại là vừa vặn có thể lấy ra dùng một lát, thử nghiệm đem chính mình sớm đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn tiểu sư hống công, tiến giai thành mang theo kim mao sư vương chi hồn sư hống công. A ha ha ha, nhiều tài liệu như vậy, lấy thiên kỳ bảo các một tháng khai trương một lần, tham chiếu lần thứ nhất bán lượng đến xem, đầy đủ kéo dài dùng 20-30 năm. Mà lại, bên trong còn có một phần nhỏ kỳ chân, dùng để luyện chế huyền giai huyền đan, huyền phù đều là lãng phí tiến hành. Chúng nó đã đạt tới linh giai tài liệu phẩm cấp. Thần thân lòng tràn đầy kích động, cái này một chuyến vơ vét thật mẹ hắn mệt thoải mái. Nếu không phải là bởi vì cái kia một trận mỹ diệu hiểu lầm, hắn thu hoạch phản ngược lại sẽ không như thế phong phú đây. Thiếu niên một cỗ hài khí hướng trời lên, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, ma ma lại cũng không cần lo lắng cho ta học tập. Ách không đúng, là rốt cuộc không cần lo lắng ca tài liệu không đủ dùng, ha ha ha ha. Bất quá thần thân cũng sẽ không như vậy kết thúc thiên kỳ bảo các cùng thần gia tìm bảo đội hợp tác. Bởi vì đây đã là thần gia tộc mọi người duy nhất mạch máu kinh tế. Chỉ ít tại thần thân cũng là thiên kỳ các chủ bí mật này đem ra công khai trước kia, thiên kỳ bảo các cùng đại tướng quân phủ hợp tác liền sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Cũng không lâu lắm, Linh Nhi chân mày ở giữa, lại lặng yên bò lên trên một vệt vẻ buồn rầu, có thể nhiều như thế bảo bối, ta không gian huyền giới cũng không bỏ xuống được nha. Phải làm sao mới ổn đây? Thần thân cười ha ha một tiếng, cái này dễ thôi. Nói xong, thiếu niên trực tiếp đem lúc trước hắn theo cái kia ba tên luyện thú tông đệ tử chỗ thu được hai cái không gian huyền giới vứt cho đối phương, đây là hai cái nhị tinh không gian huyền giới, hẳn là đủ đựng. Sau đó, thiếu niên lại quay đầu cho Thuận lão chuyển tới một cái, Thuận lão, ngươi quáng tài quá chiếm chỗ, may mắn bản thiếu còn có một cái tam tinh không gian huyền giới, tính cả ngươi trước, miễn cưỡng có thể giả bộ dưới. Muốn thực sự chứa không nổi, ngày khác chính ngươi đi bán đấu giá mua hai không gian huyền giới trở về. Ngươi bây giờ cũng là thân gia quá trăm triệu huyền binh sư, không kém này một ít tiền. Vâng, đa tạ thiếu, khụ khụ, các chủ. Hai người kém chút một cao hứng hô lỡ miệng, đêm tĩnh như nước, đại hạ hoàng cung, dưỡng tâm điện. Hạ Uyên, Hạ Thác cùng tiểu công chúa Hạ Thiến Thiền ở đây, đem trước tại thiên kỳ bảo các bên trong phát sinh hết thảy đều bàn giao nhất thanh nhị sở. Bao quát tiểu hồ đồ công chúa đần độn toàn bộ đỡ ra, cũng bao quát thần thân để bọn hắn mang về nguyên thoại. Đại hạ vương nghe vậy, nguyên bản lười biếng thần sắc bỗng nhiên đại biến, cái gì? Thổ Long tiên sinh coi là thật để cho các ngươi như thế nhắn cho cô. Ách, là phụ hoàng, Hạ Uyên vùi đầu rất thấp, hắn rất sợ phụ hoàng lại bởi vậy long nhan giận dữ. Đến lúc đó, một bên là sư phụ, một bên là phụ thân, chính hắn kẹp ở giữa rất khó làm người a. Chưa từng nghĩ, ngắn ngủi lặng im về sau, đại hạ vương bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha ha, tốt, tốt cực. Hả, hắn náo như thế vừa ra, nhưng làm điện hạ ba người đều kinh ngạc đến ngây người, tốt. Có cái gì tốt, chẳng lẽ phụ hoàng là giận quá thành cười. Ba người trộm mắt nhìn đi, chỉ gặp bọn họ phụ hoàng giờ phút này liền nước mắt đều nhanh bật cười. Bao nhiêu năm rồi, bọn họ còn chưa từng thấy đại hạ vương cười như thế khoan khoái đâu. Thì cái này diễn xuất, tuyệt không giống như là giận quá thành cười lạnh vui, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hoàng tử đám công chúa bọn họ hai mặt nhìn nhau, lại lần nữa mộng bức. Chương 475, quân chi hữu. Được nơi này không có các ngươi chuyện gì, tất cả đi xuống đi. Đại hạ vương phất phất tay, sau đó hắn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, tại ba người trước khi đi vẫn không quên tăng thêm một câu, Thổ Long tiên sinh bàn giao các ngươi việc học, nhất định phải cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành. Nếu là có người nào dám can đảm lười biếng, đều không cần chờ các ngươi sư tôn xuất thủ, cô sẽ đích thân phế các ngươi huyền hồn. Nhớ kỹ sao? Vâng, nhi thần ghi nhớ tại tâm. Ba người vội vàng đáp. Cùng lúc đó, trong lòng bọn họ lại càng phát ra tò mò, cái này đều cái nào cùng cái nào con a? Làm sao phụ hoàng vừa gặp thượng sư tôn sự tình, cử chỉ thì trở nên rất là kỳ lạ đâu? Chỉ có lão thái giám Lý Tông Minh tự nhiên cười một tiếng, tựa hồ có thể khám phá quốc vương bệ hạ cái này điên cuồng cử động sau lưng thâm ý. Đợi ba người lui ra về sau, Hạ Nguyên Long trên mặt ý cười như cũ, một bên thưởng thức trà thơm, một bên hỏi Lý Tông Minh, ngươi nói một chút Thổ Long tiên sinh gan lớn không lớn? Hả, hắn lại dám để cô Hoàng Nhi, đến cho cô tiện thể nhắn, sáng loáng chỉ trích cô lúc trước gây nên, là tại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Mà lại, hắn biết rất rõ ràng là một đợt hiểu lầm, lại vẫn đem cô nhiều tiễn hắn kỳ chân bỏ vào trong túi, sau đó còn nói khoác mà không biết ngượng nói. Nói cái gì tới, đại thái giám vội vàng tiếp lời đầu, cái này coi như là đúng bệ hạ ngài. Trừng phạt, đúng, trừng phạt, Hạ Nguyên Long bỗng nhiên vỗ đùi, hắn lại dám tuyên bố trừng phạt cô. Ngươi nói một chút gan lớn không gan lớn. Cuồng vọng không cuồng vọng, ha ha ha ha, con hàng này ngoài miệng là mắng lấy đối phương to gan lớn mật ý tứ, nhưng mà không đợi mắng xong đâu. Nhưng lại cười phía trên, thật sự là, đại thái giám Lý Tông Minh cười mắng, Thổ Long tiên sinh là đầy đủ cuồng đại. Có lẽ, trong lòng của hắn đầu căn bản liền không có coi ngài là thành nhất quốc chi quân đến đối đãi. Hả, ân, ngươi nói không sai, Hạ Nguyên Long mỉm cười gật gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi đoán xem, cô vì sao không những không giận mà còn cười. Lý Tông Minh xử trí tìm từ, cuối cùng chỉ nói ra một câu đơn giản nói rõ từ, hắc hắc. Lão nô tự mình đoán bừa, có lẽ là bệ hạ ngài, cần một vị bằng hữu đi. Ha ha ha ha, Hạ Nguyên Long lại là một trận sướng cười, hư không xa một chút đối phương, người nhà ngươi, lão hồ ly, vẫn là cô trong bụng run đúa. Hắn làm như thế phái, có thể thấy đối phương là đoán đúng thánh tâm. Đúng vậy a, Thổ Long tiên sinh tại cùng cô nói đùa đâu. Hạ Nguyên Long khóe miệng khẽ nhếch, trong ánh mắt, ít có tránh qua một tia ấm áp thần thái, từ khi cô đăng cơ xưng vương đến nay, lại không có người dám cùng cô nói đùa. Vương công đại thần nhóm không dám, đến mức cô tam cung lục viện, ha ha, không đề cập tới cũng được. Cái này trung niên nam tử một bên giống như tự nói, một bên ngưng mắt cao ngắm, ánh mắt sâu đậm thúy, bao nhiêu năm, cô còn chưa bao giờ như hôm nay dạng này, bị một người đã bình ổn xem tư thái đối thoại, hơn nữa còn dám mở cô trò đùa, nói muốn trừng phạt cô. Ha ha ha, cái này, có lẽ thì là bằng hữu tình nghĩa a. Lẻ loi theo đăng cơ đến nay liền đã nhận mệnh, cả đời này đã định trước lại là người cô đơn. Nhưng chưa từng nghĩ một ngày kia, lại cũng có thể giao cho một vị bằng hữu. Nghe đại hạ vương như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt tự quyết định, đại thái giám Lý Tông Minh lại không cắm đôi câu vài lời. Hắn hiểu được, lúc này, chính mình chỉ cần mang theo lỗ tai đi nghe, làm bệ hạ một vị duy nhất trung thực lắng nghe người, liền đã đầy đủ. Cái này lão thái giám tâm lý, không khỏi tán thưởng, bệ hạ đến vị quân chi hữu, coi là thật khó được. Phóng nhãn đại hạ mấy ngàn năm quốc sử, chỉ sợ cũng chỉ có vị này thiên kỳ các chủ, có gan lượng, cũng đủ tư cách trở thành quân vương bằng hữu a. A đúng, hắn chả đầy đủ tùy hứng. Nếu như hắn không phải đầy đủ tùy hứng, từ đó một mực kiên trì không chịu nhiếp chính, không chịu quy thuận đại hạ vương lời nói, một khi hắn biến thành bề tôi, coi như lại có lá gan, lại đủ tư cách, sợ là cũng quả quyết không dám mở chủ công trò đùa. Cùng lúc đó, đại tướng quân phủ, tộc trưởng Trạch Viện, thần thân tại quản gia Nhất Hưu chỉ huy dưới, nghênh ngang lắc tiến ra ra thư phòng. Còn có một người thì lặng lẽ mò leo tường mà vào, lấy cao tuyệt huyền khí cùng tinh diệu thân pháp, né qua trùng điệp tuần tra ban đêm tộc nhân tai mắt, cuối cùng cũng thành công tiến vào thần tàng phong thư phòng. Ân, cái này lén lút người là thần thân nhị thúc, thần khiếu hải. Không có cách, tại tộc khác trong mắt người, hắn vẫn là đã từng cái kia hai chân tẫn phế, vĩnh viễn trạch tại chính mình hoang phế tiểu viện nhi bên trong phế vật. Vì che giấu tai mắt người, thần khiếu hải gặp cha mình một mặt, cũng không thể không làm ra một bức làm tặc hình dáng. Lão quản gia Nhất Hưu tự mình hầu hạ xong nước trà về sau, mới khom người cáo lui, lão gia, các ngươi chậm trò chuyện. Có chuyện gì tùy thời bắt chuyện ta. Ân, thần Tàng Phong gật gật đầu, đợi đối phương lui đi ra cửa, che đậy gấp cửa phòng về sau, thần Tàng Phong mới vung tay lên, tạo ra một mặt hỏa quang lượn lờ huyền năng bình chướng, để phòng tai vách mạch rừng. Làm xong đây hết thảy, thần lão gia tử lúc này vô án, chỉ thần thân giận mắng, ngươi cái thằng nhãi con. Nhiều ngày như vậy cũng không nói về nhà một chuyến, ngươi tại cái kia thiên kỳ bảo các làm các chủ làm quan nghiện, thì quên chính mình tính cái gì có phải không? Cái này cũng thì chính mình ra ra có thể chỉ hắn phun nước miếng. Bởi vì thần thân biết, cái này tóc hoa dâm lão nhân miệng đầy giận mắng sau lưng, đại biểu cái này hắn đối với mình tưởng niệm cùng lo lắng. Nếu là đổi người khác, thần thân không phải bẻ gãy đối phương ngón tay không thể. Lão gia tử, ngài bớt giận, bớt giận. Thiếu niên nét mặt tươi cười hì hì cho đối phương dâng trà. Đến, tôn nhi biết điều như vậy, thần Tàng Phong cũng thực sự mắng không đi xuống, ngược lại lại đem đầu mâu nhắm ngay con trai mình, hừ. Còn có ngươi, thần thân tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngươi cũng lớn như vậy cũng theo hắn hổ nháo. Còn cái gì Thổ Long tiên sinh, cái gì thiên kỳ bảo các, trước đó nửa điểm tin tức cũng không có, đột nhiên thì chỉnh như thế vừa ra, cho lão phu một cái to lớn kinh hỉ a. Ngươi nói một chút ngươi, ân, thần lão gia tử mắng xong tiểu mắng lớn, đùng đùng sao không dứt như là pháo nổ vang, liên miên bất tuyệt như sông lớn tràn lan. Hết lần này tới lần khác thần khiếu hải còn không nói gì lấy biện, chỉ có thể thành thành thật thật nghe. Cái này mãn kiểm hồ cha, lôi thôi lách thách trung niên hán tử giờ phút này tâm lý khó tránh khỏi không phục, ai u cha ta. Ngài, ngài nói tôn tử của ngài tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Ngoá, vậy ngài thật đúng là oan uổng hắn, thằng danh con này rõ ràng là hiểu quá thật tốt a. Thân là hắn thúc phụ, ta cũng chỉ có bị hắn kế hoạch nắm mũi dẫn đi phần. Ngài không thể bởi vì hắn vì gia tộc lập đại công, khai mở một đầu mới tài lộ, thì cây đuốc cơn giận đều trút lên trên đầu ta a. Ta có oan hay không a ta? Trọn vẹn một khắc đồng hồ sau đó, thần Tàng Phong hỏa khí mới xem như phát tiết xong, ùng ục ục rót mấy hớp trà nước, lúc này mới nói quy chân truyền, khó được hai người có thể cùng lúc xuất hiện, chuẩn là có chuyện yêu cầu lão tử. Lão già tức giận lật cái đại bạch nhãn, hừ hừ, nói đi, đến cùng chuyện gì? Chương 476, kinh hỉ. Thần khiếu hải một mặt vô tội nhìn về phía thần thân. Nguyên lai lần này hồi phủ cũng không phải là bởi vì hắn có việc, mà chính là thần thân có việc. Mà lại thiếu niên này chỉ nói với hắn có chuyện khẩn yếu nhất định phải gặp một lần ra ra, còn để hắn cùng đi, lại chưa từng nói cho hắn biết đến tột cùng là vì sao. Đối với mình chất nhi thích thừa nước đục thả câu mau bệnh, thần khiếu hải đã không cảm thấy kinh ngạc, bởi vậy cũng chưa từng truy vấn qua hắn. Lúc này, thiếu niên thần thần bí bí cười cười, hướng thần lão gia tử nhíu nhíu mày, ngài đoán. Bạo tính khí lão gia tử trực tiếp thường tôn nhi nhất kích đập não trước, ta đoán đại gia ngươi. Ách, thật sự là hảo tâm không có hảo báo a. Thiếu niên một bên xoa xoa đầu, một bên quệt miệng theo không gian huyền giới bên trong xuất ra một cái tinh mỹ đĩa bàn hộp. Đẩy ra nắp hộp, bên trong viên kia ngũ quang thập sắc, linh uẩn nồng đậm đến tầm thường thị lực liền có thể trực tiếp xem qua ngũ hành linh thạch lập tức hấp dẫn thần Tàng Phong cùng thần khiếu hải ánh mắt. Hai người nhìn thật lâu, thần lão gia tử mới thầm nuốt nước miếng, đây là ngũ hành linh thạch, mà lại linh uẩn hùng hậu như vậy, sẽ không phải là trung phẩm linh thạch a. Khẳng định là, cái này trọng lượng cần phải có một cân. Thần khiếu hải đem linh thạch thả ở lòng bàn tay nhẹ nhàng nhấp nhô về sau, âm thầm tắc lưỡi, chậc chậc chậc, một cân trung phẩm linh thạch, tương đương với trọn vẹn 100 cân hạ phẩm linh thạch a. Ngươi từ đâu tới, ha ha, trung phẩm. Thần thân nắm nắm hai chân chéo nguẫy, ra ra, nhị thúc, các ngươi chả là thả ra huyền hồn năng lực nhận biết, thật tốt thể nghiệm và quan sát một phen làm tiếp kết luận a. Hả, tiểu tử thúi này, lại thừa nước đục thả câu. Thần khiếu hải cười mắng một câu về sau, liền cùng thần Tàng Phong cùng một chỗ mở ra huyền hồn cảm giác. Ngắn ngủi một giây sau đó, cái này sao có thể, mênh mông như vậy huyền năng, chớ nói chi 100 cân hạ phẩm linh thạch, cũng là mấy trăm cân, mấy ngàn cân, sợ cũng vô pháp cùng nó đánh đồng. Điều này chẳng lẽ là trong truyền thuyết thượng phẩm linh thạch, thần lão gia tử cùng nhị thúc cơ hồ là trăm miệng một lời kinh hô lối ra. Cũng chỉ có thần thân trên mặt thong dong mỉm cười, không sai. Là thượng phẩm ngũ hành linh thạch, T, hai người đều không từ hít sâu một hơi, một cân thượng phẩm linh thạch, bên trong thầm uẩn linh có thể huyền khí tương đương với trung phẩm linh thạch gấp trăm lần nhiều. Mà trung phẩm, lại khoảng chừng giống như là hạ phẩm linh thạch gấp trăm lần. Nói cách khác, cái này một cân nhỏ nhắn chi vật, vậy mà tương đương với trọn vẹn 10.000 cân đại hạ quốc trên thị trường lưu thông phổ thông hạ phẩm linh thạch. Đổi lại tính toán thành kim tệ, một cân là tương đương 1 triệu kim tệ. Vậy những thứ này thì tương đương với trọn vẹn 10 tỷ kim tệ gần ngay trước mắt. Đây là tại không cân nhắc linh thạch đổi kim tệ, tỷ lệ đều sẽ hơi có nổi lên tình huống dưới. Thần gia uy danh bên ngoài là bởi vì trung dũng thiện chiến. Nhưng muốn nói đến tài phú cùng tư nguyên, thần gia so với đế đều bình thường điểm hào môn đại tộc cũng mạnh không bao nhiêu. Giờ có khỏe không, mấy ngày không thấy, thần Tàng Phong tiểu tôn nhi lại lấy ra giá trị 10 tỷ linh thạch, thật sự là để hắn vừa mừng vừa sợ. Thần thân đem ra ra cùng nhị thúc kinh hỉ thần sắc nhìn ở trong mắt, khoái ý trong lòng, tiêu sái vung tay lên, đây là vãn bối hiếu kính ngài hai vị. Một cân thượng phẩm linh thạch, ra ra chiếm thất, thúc thúc ngài chiếm ba, nên có thể để các ngươi huyền khí tu vi nâng cao một bước a. Nói đến đây, thiếu niên như tên trộm cười một tiếng, tuyệt đối đừng nói giữ cho ta dùng. Ra ra là thần gia người chủ sự, nhị thúc là thiên kỳ bảo các giường cột, các ngươi tu vi cường đại, ta mới có thể tại cái này đế đô lăn lộn càng tư nhuận đúng không? Xin cho ta an an tĩnh tĩnh làm một người hoàn khố thiếu soái đi, ha ha ha ha. Tiểu tử thúi này, thần Tàng Phong tức giận chừng đối phương liếc một chút, trên thực tế, ngũ hành linh thạch đối thần thân đồng dạng hữu hiệu. Hắn thậm chí đều không cần hướng hắn tu giả như thế, mượn nhờ tụy linh trận pháp mới có thể hấp thu ngũ hành linh thạch bên trong nguyên tố chi lực. Cầm giữ có vô địch hệ thống hắn đều có thể tùy ý sử dụng. Nuốt luyện một cân hạ phẩm ngũ hành linh thạch, có thể vì thần thân mang đến 10.000 điểm XP. Mà viên này thượng phẩm linh thạch nuốt luyện về sau, thì tương đương với 100 triệu kinh nghiệm. Không nói trực tiếp tấn thăng huyền vương, chỉ ít 8, cửu tinh huyền sư không nói chơi. Có thể thiếu niên cũng không có làm như thế. Một là bởi vì, hắn cần muốn trợ giúp ra ra cùng nhị thúc tăng lên cảnh giới. Hai người kia, là hắn số lượng không nhiều thân nhân. Tại cái này mạnh được yếu thua dị giới, muốn có sức tự vệ, nhất định phải thực lực cường đại. Riêng là ra ra thần Tàng Phong, động một chút lại muốn chinh chiến xa trường. Trong đó hung hiểm không cần nói cũng biết. Tu vi cao nhất tinh, đối lão nhân gia ông ta mà nói thì mang ý nghĩa tồn tại xác suất năm thứ nhất đại học phân. Một nguyên nhân khác thì là xuất phát từ thiếu niên này tư tâm. Trước đó, thần thân tại hướng hệ thống chi linh thỉnh giáo dạy đồ chi pháp thời điểm, từng tại hệ thống cửa hàng bên trong tìm tới đáp án. Cùng lúc đó, hắn chả nhìn thấy một cái rất thần kỳ đạo cụ, Linh Nguyên Cửu Vạn Trùng Tiên Đình. Tỉ mỉ xem xét cái này trung thân chỉ có thể mua sắm một lần, đồng thời hiệu quả cũng là duy nhất một lần đạo cụ thời điểm, thần thân phát hiện một cái cự đại phúc lợi, hấp thu linh thạch kinh nghiệm gấp đôi hiệu quả. Cái gọi là linh nguyên 90.000, là chỉ hạ phẩm ngũ hành linh thạch 90.000 cân, trùng tiên thính thì là chỉ duy nhất một lần không gián đoạn nuốt luyện 90.000 cân ngũ hành linh thạch về sau, hắn đạt được điểm kinh nghiệm hội trong nháy mắt gấp bội, tu vi có thể bay thẳng tiên đình. Có thể hay không bay thẳng tiên đình thần thân không biết. Nhưng hấp thu linh thạch kinh nghiệm gấp đôi hiệu quả, thật là chân thật. Nhưng mà, cái này đạo cụ cũng từ một cái sử dụng tiền đề, cái kia chính là trước đó, ký chủ không có thông qua luyện hóa ngũ hành linh thạch phương pháp thu hoạch qua kinh nghiệm. Nếu không, hắn gân mạch đã bị ngoại vật linh lực cọ rửa qua một lần, linh nguyên cửu vạn trùng tiên đình đạo cụ hiệu quả cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Thần Tàng Phong suy nghĩ một chút, nói ân, hấp thu ngũ hành linh thạch bên trong linh uẩn huyền năng, thật là nhanh chóng tăng lên huyền khí tu vi đường tắt. Lão phu trước kia tổng cộng hấp thu cộng lại, sợ là cũng chưa tới 2.000 cân lượng a. Không nghĩ tới hôm nay, thế mà bị đời cháu nhi hiếu kính trọn vẹn 7.000 cân lượng. Có những thứ này, lão phu có cực lớn có thể đột phá hiện hữu cảnh giới, đạt tới lục tinh huyền vương. Đường đường đại tướng quân, cuối cùng hơn 10 năm, thế mà tổng cộng nuốt luyện ngũ hành linh thạch vẫn chưa tới 2.000 cân. Bởi vậy có thể thấy được Thần Tàng Phong thật sự là thanh liêm vô song. Đoán chừng hắn lập xuống chiến công đến thưởng linh thạch cùng kim tệ, cũng đều bị lão nhân kia tán ở trong quân đi. Nhị thúc thần khiếu hải cũng không nhịn được hai mắt sáng lên, lấy ta trước mắt tu vi, cho dù chỉ có 3.000 cân ngũ hành linh thạch, cũng làm có thể vấn đỉnh nhất tinh huyền vương chi đỉnh. Vận khí tốt lời nói, càng tiến một bước cũng không phải là không được. Hắn càng đáng thương, sống đến bây giờ đoán chừng cũng liền nuốt luyện 500 cân không đến hạ phẩm linh thạch. Bất quá cái này hai người trước kia cực ít sử dụng ngũ hành linh thạch tăng cao tu vi cũng là có chỗ tốt, linh thạch hấp thu huyền năng, đối bọn hắn cảnh giới tăng lên lực hội càng rõ ràng. Nếu không, chỉ bằng vào tương đương với 7.000 cân, 3.000 cân hạ phẩm linh thạch lược, hai nhân tuyệt không dám nói ra có hy vọng tấn cấp lời nói. Ngắn ngủi kinh hỉ sau đó, thần lão gia tử Hoa Dâm Nhi đầu lại không khỏi đoàn đám lên, chờ một chút, thân nhi, ngươi hãy thành thật nói với gia gia, ngươi là làm sao làm tới này thượng phẩm ngũ hành linh thạch. Chương 477, lễ thành nhân, theo ta được biết, toàn đại hạ đều chưa hẳn có thể có mấy khỏa thượng phẩm linh thạch. Loại vật này, ở thế tục giới cơ hồ không có lưu thông. Chỉ có tại tầm thường thủ đô thế gia không thể đuổi kịp tu giới tông môn, mới có thể xuất hiện. Lão nhân gia không hổ là vào Nam gia Bắc đại tướng, lịch duyệt rất là bất phàm. Liền thế tục giới cùng tu giới loại này thường nhân căn bản chưa từng nghe thấy từ, giờ phút này theo Thần Tàng Phong miệng bên trong nói ra, lại nửa điểm cũng không hiện không thạo. Thần thân không khỏi hiếu kỳ, gia gia ngài nghe nói qua tu giới sự tình. Ngô, ta thần gia tổ truyền xuống tàng thư các bên trong, có thật nhiều kỳ vật dị trí, giả sử truyền thuyết loại hình vật, lão phu lúc tuổi còn trẻ từng nhìn duyệt qua một chút, biết được việc này. Thần Tàng Phong nói xong, nửa híp híp mắt, nhìn mình chằm chằm tôn nhi nói, tiểu tử ngươi khác đổi chủ đề. Nói, cái này thượng phẩm ngũ hành linh thạch đến cùng là từ đâu mà đến? Ai, vốn muốn nói là ta thu đồ đệ, đại hạ vương vui vẻ đưa. Xem ra cái này láo là tròn không đi xuống rồi. Không nghĩ tới ta thần gia tàng thư các thế mà cũng là một cái bảo khố a. Bên trong liền phương diện này tin tức đều có chỗ đọc lướt qua. Ân, ca quyết định, sau đó thời gian trừ ban ngày luyện đan chế phù, buổi tối ra khỏi thành giết quái bên ngoài, mỗi ngày lại thêm một hạng sách nhiệm vụ. Thông qua cường ký đan một canh giờ đặc hiệu, ta muốn trong thời gian ngắn nhất, đem thần gia tàng thư các bên trong tất cả thư tịch toàn bộ gánh vác. Thường nói vạn quyển sách, đi vạn dặm đường mới có thể mở mang tầm mắt. Lấy ta tình huống trước mắt, vạn dặm đường thì khỏi phải nghĩ đến, trước theo vạn quyển sách lên, nên cũng có thể để cho ta tại cái này dị thế ít đến thương cảm lịch duyệt tăng nhiều. Tâm tư thầm động đồng thời, thần thân quyết định đem tay mình lưỡi đao luyện thú tông ba cái nội môn đệ tử sự tình toàn bộ đỡ ra. Chờ hắn sau khi nói xong, Thần Tàng Phong quá sợ hãi, cái gì? Ngươi vậy mà giết ba cái luyện thú tông nội môn tử đệ. Thần Khiếu Hải nghe vậy, cũng không nhịn được sắc mặt đột biến, suýt nữa đem lòng bàn tay bên trong thượng phẩm huyền thạch trơn rơi xuống đất, mà lại ngươi lấy một địch ba, thế mà còn thắng. Xem ra tu giới cùng tông môn truyền thuyết cũng không gì hơn cái này đi, bên trong cũng có chút khen đại thành phần. A, phụ thân ngài dùng như thế nào ánh mắt ấy nhìn ta? Thần Tàng Phong tức giận hừ lạnh nói nhảm, ngươi nhà chú ý điểm không đúng, cái gì gọi là lấy một địch ba còn thắng, cái gì gọi là tông môn tu giới truyền nói không gì hơn cái này. Ngươi, các ngươi hai cái là muốn tức chết lão phu a? Thần lão gia tử giận nói răn dậy, ngươi cái thằng nhãi con. thần thân thằng danh con này gặp rắc rối, tám thành cũng là trong khoảng thời gian này cùng ngươi cái này đại thằng nhãi con ngốc cùng một chỗ, mới nhiễm xấu tập tính. Nghe xong lời này, thần thân trong nháy mắt không có kéo căng ở, phốc phốc một chút cười ra tiếng. Thiếu niên tâm đạo, ta cùng nhị thúc theo thứ tự là thằng nhãi con cùng đại thằng nhãi con. Vậy ngài, vẫn không được lão thằng nhãi con. Ha ha ha, cười, ngươi còn dám cười. Thần Tàng Phong ba một cái lại thưởng thiếu niên một cái đập não trước nhi, ngươi cái này lăn lộn hài tử, ngươi vì sao không nói sớm đâu. Muốn không phải ra ép hỏi Huyền Thạch một chuyện, ngươi có phải hay không dự định một mực không nói. Về sau gặp lại loại sự tình này, ngươi nhất định phải trước tiên nói cho ta biết cùng ngươi nhị thúc, hiểu chưa? Thì coi như bọn họ người tới trả thù, mình cũng tốt sớm chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đúng không? Thần lão gia tử quả nhiên không có để thần thân thất vọng. Hắn nghe xong, cũng không có e ngại tông môn thực lực kinh khủng, mà là tại trách cứ đối phương vì sao không còn sớm nói với chính mình. Cũng tốt chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, vì che gió che mưa a. Thần Tàng Phong là có chút bao che cho con, nhưng không biết không có chút nào nguyên tắc bao che cho con. Chỉ ít nghe thần thân nói về sau, hắn không có cảm thấy mình tôn nhi làm sai. Tại thần Tàng Phong muốn đến, ba cái kia tông môn đệ tử đối tôn nhi đồng học cướp sắc cướp tiền, tôn nhi gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, lẽ ra nên như vậy. Khiếu Hải, thân nhi là cháu ngươi, ngươi cũng nói hắn hai câu. Quá không ra gì đứa nhỏ này, ra chuyện lớn như vậy cũng không theo trong nhà thông thông khí. Thần Tàng Phong tựa hồ là mắng mệt mỏi, quyết định trước uống ngụm trà thấm giọng nói. Thần Khiếu Hải nghe vậy, khóe miệng thình lình một phát, chất nhi a, nhị thúc chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có phải hay không nhìn lên người ta tiểu cô nương, lúc này mới anh hùng cứu Mỹ. Phốc, thần Tàng Phong vừa uống vào trong miệng nước trà phun một bàn. Thần thân mồ hôi đổ như thác, nhị thúc, ngài còn có thể lại không đứng đắn điểm không? Ta thì thuận tay mà làm, không nói cái này, ai biết hắn nói chưa dứt lời, hiện tại hơi phân biệt, nhị thúc càng thêm mặt mày hớn hở lên, ha ha ha thẹn thùng, trốn tránh đề tài, chậc chậc, chúng ta hảo tiểu tử cũng đến mới biết yêu tuổi tác rồi. Ra ra thần Tàng Phong thế mà cũng tha cho có thâm ý nhìn tôn nhi liếc một chút, nói thiên diệu linh. Lão phu nhớ đến, là cái kia tại trăm trường học giải đấu phía trên, đoạt được đan đường thám hoa nữ tử A. Ân, tựa như là cái thẳng điềm tĩnh nha đầu. Ách, thần thân triệt để im lặng, hắn phí tốt nhiều miệng lưỡi, cuối cùng đem đề tài kéo về quỹ đạo, đối ra ra, có chuyện ta phải cùng ngài nói một chút, gần nhất nếu là đại hạ vương hỏi thiên nô thành thành chủ nhân tuyển, ngài không ngại để danh thiên minh hải, cũng là thiên diệu linh phụ thân. Nhìn xem, nhanh như vậy liền bắt đầu vì tương lai thông gia tính toán đúng không? Hắc hắc hắc, nhị thúc mập mờ cười, ít đến, ra ra, tôn nhi nói thật đây, trong này tôn nhi có khác mưu đồ, tóm lại tuyệt sẽ không hại đến ta đại hạ con dân, càng sẽ không tổn hại ta thần gia lợi ích chính là. Thần thân một mặt nghiêm nét mặt nói, thần Tàng Phong thấy đối phương nói cực kỳ nghiêm túc, suy nghĩ lại một chút trong khoảng thời gian này đến nay, chính mình tôn nhi là càng ngày càng tiền đồ, bởi vậy khẽ gật đầu tốt ha. Bất quá lão phu chỉ phụ trách đề danh, nếu là đại hạ vương cuối cùng không chọn hắn gánh làm thành chủ, hoặc là căn bản chưa từng nhắc lên việc này, liền không làm được đếm. Ân, đây là tự nhiên, còn có một chuyện cuối cùng, thần thân hít sâu một hơi, nói, sau 3 tháng, tôn nhi muốn đi ra ngoài lịch luyện một phen, khả năng cần chút thời gian. Lịch luyện, đi đâu, huyền thú núi rừng, ngoại vực, thiếu niên vội vàng bổ sung một câu, là bàn long huyết ngọc bên trong tiền bối để ta làm như vậy. Hắn đã mấy lần báo mộng tại ta, chuyến này cực kỳ trọng yếu, không thể không đi. Sau cùng, thần thân vẫn không quên cường điệu một câu, mà lại chỉ có thể một người đi. Dạng này a, cũng tốt, bằng ngươi tứ tinh huyền sư tu vi, cẩn thận một chút, huyền thú núi rừng ngoại vực vẫn là chừng sức tự vệ. Thần Tàng Phong nói đến đây, sắc mặt đột nhiên ngưng tụ, trịnh trọng căn dặn, nhưng không cần thiết đi đến huyền thú núi rừng trung vực, càng đừng nghĩ lấy đi nội vực. Chỗ kia, ra ra ta đi sợ đều là giữ nhiều lành ít. Thần thân lớn một chút đầu, tôn nhi hiểu được. Trên thực tế, sau 3 tháng đi huyền thú núi rừng lịch luyện là giả, ngựa đạp Nam Cương, tiến về Hoài Nam Vương Phủ mới là thật. Chỉ bất quá việc này quá mức hung hiểm, vì không cho ra ra cùng nhị thúc lo lắng, thiếu niên mới không có ăn ngay nói thật. Dù sao hắn cùng Hạ Thải Nguyệt thương định cũng là bí mật tiến về, chắc chắn đối phương cũng sẽ không bốn phía khoa trương. Nàng vẫn chờ lôi kéo thiên kỳ các chủ đâu, làm thế nào có thể để các chủ xuôi Nam Hoài Nam Vương Phủ tin tức truyền đi. Một khi việc này truyền đến đại hạ vương trong tai, khó tránh khỏi hội phức tạp. À, ngươi nói 3 tháng, vi thúc ngược lại là nghĩ lên sự kiện. Sau 3 tháng, đang lúc ngươi nắm lễ thành nhân thời điểm A. Chương 478, thời gian qua nhanh. Đột nhiên, nhị thúc thần Khiếu Hải lục lọ nhếch nhác râu ria, một mặt hưng phấn nói, dựa theo dòng chính lễ thành nhân tập tục, người nếu có thể tại buổi lễ cùng ngày, lực áp hết thảy tộc nhân khiêu chiến, liền có thể thuận lợi kế thừa thiếu tộc trường vị trí. Ân không tệ, ngươi không đề cập tới lão phu ngược lại quên. Thần Tàng Phong cũng mắt bốc tia sáng, thần thân, ngươi lễ thành nhân cực kỳ trọng yếu, ta thần gia dòng chính có thể hay không có người kế tục, liền nhìn cái này một lần. Nhớ ngày đó, phụ thân ngươi 16 tuổi lễ thành nhân thời điểm, liền lấy cửu tinh huyền sĩ chiến lực nghiền ép quần hùng, cái kia quả nhiên là. Khụ khụ, tính toán, chuyện xưa không đề cập tới, tăng thêm bi thương ngươi. Thần Tàng Phong hít sâu một hơi, nhặt lại tâm cảnh về sau, mới nói, thân nhi ngươi còn chưa tròn 16, liền đã tấn cấp tứ tinh huyền sư. Phóng nhãn thần gia các đời đám tiền bối cũng là độc nhất vô nhị. Gia gia đối ngươi có lòng tin, thần thân chính mình lại không có lòng tin gì, không phải đâu. Nhất định phải lực áp hết thảy tộc nhân khiêu chiến, ngài còn đối với ta có lòng tin. Thiếu niên không khỏi bĩu môi, khác không nói, vẻn vẹn là trong tộc thập đại trưởng lão, liền có thể ngược ta trăm ngàn lần. Đương nhiên, là tại ca không sử dụng huyền bạo tam linh biến, cũng không mặc đủ cự tượng hàng long sáo trang tình huống dưới. Thiếu niên ở trong lòng vụng trộm thêm một câu, này, quái thúc thúc không có nói rõ ràng, thần khiếu hải vỗ ót một cái nhi, người khiêu chiến tuổi tác nhất định phải tại tuổi xây dựng sự nghiệp trở xuống. Dạng này ngươi có thể yên tâm đi, xuyệt, vậy là tốt rồi, thần thân thở phào, nói ta không dùng bại lộ tu vi thật sự, vẻn vẹn lấy lục tinh huyền sĩ biểu tượng, có thể nhẹ nhõm thắng chi. Ân, bất quá ngươi cũng không thể khinh thường, thần Tàng Phong nghi đầu hơi hơi nhăn lại, theo ta được biết, thần Mạn Dương lão già kia con trai trưởng, tại thần hử sau khi chết, lại bởi vì giận phá cảnh, vẻn vẹn 27 tuổi liền đã là một tên cửu tinh huyền sĩ. Nghe nói thần Mạn Dương trong khoảng thời gian này còn tại cực dùng hết khả năng cho hắn cung cấp ngũ hành linh thạch. Tiểu tử kia một mực ở vào bế quan bên trong, cũng không biết sau 3 tháng, hắn tu vi phải chăng còn sẽ có tinh tiến. Ngươi nói là thần Hùng, thiếu niên hai mắt nhíu lại, đối với cái này từng tại Cửu Long Thành cho hắn hạ độc, hại chết ban đầu thần gia đại thiếu hai cái kẻ cầm đầu một trong, thần thân đương nhiên sẽ không quên. Giây lát, thần thân tự nhiên cười một tiếng, ra ra giải sầu, vô luận hắn tiến cảnh đến loại tình trạng nào, cũng không phải là ngài tôn nhi đối thủ. Ta cùng thần Hùng lâu năm thù cũ, vừa vặn có thể tại lễ thành nhân thời điểm thanh toán một chút. Rời đi đại tướng quân phủ về sau, thần thân từ biệt nhị thúc, một mình ra khỏi thành giết quái lên cấp. Bây giờ, giáo sư đồ đệ sự tình tạm thời có một kết thúc, rèn luyện bút lực, chủ yếu vẫn là dựa vào bọn họ tự học. Học viện phương diện, hắn cũng theo Liêu viện trưởng thỏa đàm. Có vị kia Diêm La mặt cương thi đỉnh lấy, hắn coi như một năm nửa năm không trong trường học lộ diện. Người khác cũng nói không nên lời cái gì. Mới, gia tộc bên này mọi việc cũng đã dàn xếp thỏa đáng. Thiếu niên rốt cuộc trải nghiệm một cái không có chuyện gì một thân nhẹ hài lòng, tiếp đó, cũng chỉ dùng các loại sau 3 tháng đi hướng Hoài Nam. À đúng, còn có cái lễ thành nhân, thần thân đưa mắt ngắm hư không, cảnh ban đêm như nước, ngôi sao minh nguyệt rực rỡ, dường như phác họa ra một chương tuyệt mỹ gương mặt, hướng thiếu niên nét mặt tươi cười đuổi ra. 2 năm, tử linh lung, chờ lấy ta. Sau đó thời gian, thần thân qua khẩn trương mà có thứ tự. Ban ngày, hắn thì một đầu tiến vào Thải Thiên Vân Địa bên trong luyện đan chế phù. Đại Hạ Vương cho hắn vô số tài liệu, không dùng thì phí. Một phương diện luyện chế nhiều một chút làm tồn kho, dù sao thần thân không có khả năng một mực tốn tại đế đô, tốn tại thiên kỳ bảo các. Hắn cũng nên trong ngày sau làm nhiều chút chuẩn bị. Một phương diện khác, trắng trợn luyện chế huyền đan, huyền phù, để hắn huyền chức cảnh giới đề cao đồng thời, còn có thể thu hoạch không ít huyền hồn chi lực. Huyền hồn chi lực dùng như vận dụng tốt, cũng vẫn có thể xem là một loại lúc đối địch kỳ chiêu. Đến trạng vạng tối, thần thân liền cưỡi xích thố nghênh ngang về thần phủ, sử dụng cường ký đan một canh giờ đặc hiệu, ở gia tộc trong tàng thư các kiến thức uyên bác. Thần thân chọn đọc sách tịch, đều là đại lục mưa gió, kỳ vật dị trí, giả sử truyền thuyết chi loại thư tịch, mà không phải công pháp, huyền kỹ các loại gia tộc trưởng lão viện nghiêm ngặt đem khống loại hình. Bởi vậy, liền có lòng muốn tìm thần thân phiền phức lớn trưởng lão, đều không có lý do gì ngăn cản hắn phao thư cửa hàng cử động. Lão gia hỏa này thậm chí còn cảm thấy, thần thân đây là không làm việc đàng hoàng biểu hiện, trong đầu mừng thầm đâu. Theo thần phủ đi ra, thời gian đã vào đêm, thần thân liền ra đến ngoài thành, tiến về huyền thú núi rừng trung vực sau thả ra chiến tranh khôi lỗi, phối hợp thân mang hàng long phục hổ bộ, khố cưỡi độc giác xích tông thú chính mình điên cuồng giết quái lên cấp. Bất quá, hắn cũng không muốn tuổi còn nhỏ coi như cái khổ hành tăng. Ngẫu nhiên buông lỏng vui vẻ không thể tránh được, tỉ như lấy thần thân thân phận, hẹn lên Mã Tinh Tinh, là tiêu các loại đám tiểu đồng bạn ăn nhiều biển uống dừng lại, bàn luận nhân sinh nói chuyện lý tưởng, để cho mình không nên quên hắn chính vào tâm trạng khi yêu, thích nằm mơ tuổi tác. Hoặc là bị Vương Đôn, Điển Nghĩa, Kim Thành Chí tìm tới thần phủ, cùng đi cái kia nơi ăn chơi phóng đãng hình hài, thỏa thích làm một lần hào môn hoàn khố tử, kịch du hoan tràng. Bất quá thiếu niên này cho tới bây giờ là ăn canh mà không ăn thịt, thưởng mỹ mà không đùa bỡn, bởi vậy ngược lại thành hoan tràng phía trên đặc lập độc hành một người, rất được những cái kia thanh quan nhân nhi trái tim, cực dùng hết khả năng vì hắn cầm kỳ thư họa, tranh nhau bày ra chính mình thổi kéo đàn hát nghệ thuật bản lĩnh. Ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào, thiếu niên liền cưỡi xích thú vụng trộm chở tiểu công chúa hoặc là thiên diệu linh ra khỏi thành hiếu kỳ. Người ta du xuân hắn thực sự hạ, hoa diễm người xinh đẹp, cùng cưỡi xếp thơm mai, ngược lại cũng có một phong vị khác. Thần thân sẽ còn thỉnh thoảng chỉ điểm nhà nghèo đồ nhi vương kỳ một phen, ân, không riêng gì huyền phù kỹ nghệ, còn có huyền khí tu vi phương diện. Tự thân dạy dỗ tu luyện công pháp phương diện, hắn không có tư cách, bởi vì hắn là dựa vào hệ thống sách cảnh giới cao. Nhưng là truyền thụ đối phương một chút bách điểu triều phượng 108 thức bên trong tán chiêu, với hắn mà nói cũng không khó. Thần thân sẽ còn tặng hắn một chút đối tu luyện hữu ích huyền đan, như là luyện hồn đan, đồng bì thiết cốt đan, vân vân, lại thêm vương kỳ đón đến theo thiên kỳ các mọi người cọ huyền thực ăn, trước kia cùng liên phàm giai trung phẩm huyền đan cũng mua không nổi hắn, đột nhiên có như thế phong phú tài nguyên tu luyện, tựa như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, tiến cảnh tu vi cực nhanh. Cùng lúc đó, hắn đối thần thân cái này một ân sư càng thêm cảm kích đát, thể phải hăng hái nỗ lực, lấy báo sư ân. Thời gian tựa như cái kia thời gian qua nhanh, trong bất chi bất giác, 2 tháng rưỡi đã lặng yên mà qua. Thiếu niên trường thương một cái, sắc bén phong mang trực tiếp đâm xuyên đốm hoa lục chảo rắn mối mặt mày, đầu này linh giai trung phẩm huyền thú thình lình quy thiên. Đinh, ký chủ thành công chém giết một đầu linh giai trung phẩm huyền thú, lấy được kinh nghiệm giá trị 3.000 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ tấn cấp ngũ tinh huyền sư, xin hỏi phải chăng xem xét trước mắt thuộc tính. Hô, rốt cục tấn cấp, thần thân thở dài một hơi, ngũ tinh huyền sư, mở ra huyền bạo tam linh biến bị động hiệu quả, có thể giả mạo ngũ tinh huyền vương. Lấy cái này bước tư thái đi đến Hoài Nam, ta bảo mệnh cơ hội liền cũng lớn một phần. Chương 479, ngoài ý liệu khách tới thăm. Các loại thập bát đồng nhân cùng ba đao vệ đem trước mắt huyền thú đánh ngã về sau, chúng nó vốn định giống thường ngày, lại lần nữa sâu vào núi rừng, lại bị thần thân hơi chuyển động ý nghĩ một chút mà dừng, đừng đánh, trở về. Thăng cấp, vốn nên thật cao hứng, nhưng lúc này thần thân lại không thế nào cười được, bởi vì hắn đau lòng tiền A. Mẹ trứng, vì nhanh chóng tăng cấp, ca cái này 2 tháng rưỡi quả thực là tại đốt tiền. Thiên kỳ bảo các tuần tự 2 lần 700, 800 triệu kim tệ thu nhập, bên trong tuyệt đại đa số, đều trợ cấp đến mua sắm ngũ hành linh thạch phía trên. 21 tôn huyền sư cảnh khôi lỗ chiến đấu lực xác thực tăng mạnh, có thể chúng nó chiến đấu tiêu hao cũng là một khoản cực kỳ to lớn số lượng. Trước đó theo 3 tên luyện thú tông đệ tử trên thân vơ vét mấy trăm cân hạ phẩm linh thạch sớm đã tiêu xài không còn, 2 tháng này thần thân chính mình lại dùng thiên kỳ bảo các kiếm được kim tệ đổi lấy linh thạch. Tuần tự tổng trợ cấp trình một chút 1.5 tỷ, mới có thể đem cái kia 18 cái đại sát khí duy trì cho tới hôm nay. Nhìn lấy không gian ba lô bên trong còn sót lại chừng 100 cân ngũ hành linh thạch, cùng chỉ là 60 triệu kim tệ, thiếu niên cảm thấy mình nhanh cùng điên. Bất quá, hắn 1 tháng qua thu hoạch cũng lỗi lạc không ít. Trừ huyền khí tu vi tăng lên nhất tinh bên ngoài, bởi vì hắn ban ngày tại Thải Thiên Vân Địa bên trong điên cuồng luyện đan chế phù, ngắn ngủi 2 tháng rưỡi, lại tương đương với bên ngoài hơn nửa năm khoảng chừng. Luyện chế mà ra huyền đan cùng huyền phù tổng lượng, đầy đủ trèo chống thiên kỳ bảo các bình thường kinh doanh 3-4 năm đó cần. Mà hắn đan, phù kỹ nghệ cũng từ huyền giai thất tinh tăng vọt tới thất tinh đỉnh phong. Dựa theo thần thân tính ra, lúc trước lượng công việc nếu là lại kiên trì 1 tuần, hắn đan, phù 2 nghệ chắc chắn đột phá đến huyền giai bát tinh. Mặt khác, hắn chiến sủng cùng tòa kỵ đi qua cái này hơn 2 tháng nỗ lực, cũng thực tiến bộ không nhỏ. Bọn họ săn giết vô số linh giai huyền thú, thu hoạch huyền tinh số lượng cực kỳ khủng bố. Thần thân lưu lấy luyện đan chế phù, cùng cho Linh Nhi Thuận lão sử dụng cộng lại, vẫn chưa tới tổng số 2 thành. Còn lại 8 thành, tất cả đều gọi Tiểu Bạch cùng xích thú hưởng dụng. Vì thế, độc giác xích tông thú vừa ăn vừa tiêu hóa một bên chiến đấu, 3 ngày trước liền đã vượt qua linh giai trung phẩm đỉnh phong hạp, chính thức trưởng thành là linh giai thượng phẩm huyền thú. Chiến lực tuyệt không thua ở huyền sư thất tinh nhân loại tu giả. Tiểu Bạch thì là vừa ăn vừa tiêu hóa, sau đó lại ăn lại tiêu hóa. Ách tốt a. Con hàng này một mực lại tại xích thố trên lưng, thư thư phục phục ăn huyền tinh, thuận tiện cho thần thân làm ra ra. 2 tháng rưỡi thời gian bên trong, nó sửng sốt không có tự mình tham dự qua một trận chiến đấu. Sau đó, nó rốt cục so thần thân trước thời gian gần nửa ngày tiến giai, thuận lợi trở thành một đầu linh giai hạ phẩm huyền thú. Linh giai hạ phẩm, tốt xấu cũng tương đương với nhân loại tu sĩ huyền sư 1, nhị tinh thực lực. Lấy nó thân thể nhỏ bé nhi mà nói đã thật là không dễ. Tiểu gia hỏa này theo tu vi tăng lên, tựa hồ cái đầu vừa dài chút, đã không giống nguyên lai mèo mập một cái, toàn bộ thể tích cùng trưởng thành Husky, Samoy không sai biệt lắm. Samoy, một mặt thẹn thùng thổ lộ đầu lưỡi, méo mó đầu, dùng manh chết người không đền mạng ngập nước ánh mắt nhìn lấy thần thân, xin ngươi đừng cầm tiểu bạch cùng người ta so. Người ta như vậy ngoan, Husky, cổ linh tinh quái trừng mắt, đầu lưỡi lớn hất lên, ngao ngao nói, Thảo. Ngươi sao có thể cầm cái kia mèo mập theo bản soái khuyển so sánh. Vốn a như thế ngọc thụ lăng phong tiêu sái lỗi lạc. Tiểu bạch đùng một cái móng vuốt rút đi qua, hai a lăn xa. Bản hổ thần không phải mèo, là hổ, thần thú bạch hổ. Khụ khụ, tốt a, đây đều là thần thân trong đầu chuồn nhảy hình ảnh. Bất quá tiểu bạch lớn lên ngược lại là thật, để hắn đối đầu này thần thú chờ mong cảm giác không khỏi nhiều một phần. Dẹp đường hồi phủ rồi, thần thân vung tay lên, đem thập bát đồng nhân cùng ba đao vệ thu hồi khôi lỗ không gian, chỉ cưỡi xích thố, chờ tiểu bạch phi nước đại hướng đế đô phương hướng. Gào, giống. Ngao ô, thiếu niên ngồi cưỡi xích thố vừa chạy ra hơn 10 dặm, lập tức lại dẫn tới không ít linh giai, cao giai huyền thú, dương nanh múa vuốt, miệng máu gầm thét lấy tới tìm hắn tên nhân loại này phiền phức. Trên thực tế, đây cũng là thần thân 2 tháng rưỡi đều có thể tìm được rất nhiều huyền thú săn giết nguyên do. Không, phải nói là huyền thú chủ động tìm hắn càng chuẩn xác chút. Bởi vì, huyền thú phần lớn khứu giác nhạy bén, xa tại vài trăm mét bên ngoài đều có thể cảm nhận được nhân loại khí tức, muốn giết chi. Đối với một chút linh giai huyền thú tới nói, bọn họ khứu giác càng không được, tại cái này trong rừng sâu núi thẳm, vài dặm mở nhân loại ngoài khí tức, đối bọn nó mà nói cũng là cực kỳ rõ ràng. Bất quá, linh giai huyền thú đã có nhất định thần trí, không biết mạo muội khiêu chiến mạnh mẽ hơn chính mình, hoặc là cùng chính mình thực lực tướng làm con người. Thần thân sau khi tấn cấp huyền khí tu vi cũng chỉ là ngũ tinh huyền sư, thuộc về linh giai trung phẩm. Xích thố tấn cấp trước, cũng là linh giai trung phẩm huyền thú. Tại huyền thú núi rừng trung vực, cái này một người một thú thực lực cũng không tính mạnh, bởi vậy liền thành không ít linh giai thượng phẩm, trung phẩm huyền thú cái đinh trong mắt, chính muốn giết chi cho thống khoái. Có thể chờ chúng nó vào tới phụ cận, đối kia nhân loại thiếu niên mở ra răng nanh móng vuốt lúc mới phát hiện, chúng nó sai, 10 phần sai. Nhân loại thiếu niên bên người, còn có 21 mài đao xoèn xoẹt huyền sư cảnh khôi lỗ. Nghiêm ngặt mà nói, khôi lỗ cũng không phải là sinh vật, cũng không bất kỳ khí tức gì. Bởi vậy khứu giác lại nhạy bén huyền thú cũng vô pháp cảm giác những kim loại này vấn đề chân thực chiến lực. Chúng nó hoặc chủ quan khinh địch, hoặc chẳng thèm ngó tới tình huống dưới, đột nhiên bị kim loại vấn đề nhóm quần khởi mà công, hậu quả kia liền có thể nghĩ. Trên thực tế, thần thân chỗ lấy có thể thu lấy được số lượng vô cùng to lớn huyền tinh, cũng là cái này nguyên do. Nếu là linh giai huyền thú trước khi chết ý thức được chuyến này đại hung, chúng nó dưới đại đa số tình huống đều tình nguyện lựa chọn tự bạo huyền tinh, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Cũng sẽ không cho cái này đáng giận nhân loại lưu lại huyền tinh. Giờ phút này, cứ việc khôi lỗ sớm đã thu hồi, đối mặt bức giết mà đến đàn thú, thiếu niên cũng lăng nhiên không sợ, ha ha ha, ca đang lo đường về hưu quạnh đâu, đã các ngươi chịu chết, vậy liền tới đi. 2 tháng rưỡi ở trong rừng thân thể cưỡi xích thố tác chiến, để thần thân luyện thành một thân mã chiến tốt bản lĩnh. Gập ghềnh đường núi, 8 cướp 9 chỗ cong rừng rậm, đối với thiếu niên này cùng hắn dưới hông thần câu mà nói đều đã quen thuộc. Lập tức kim giáp thiếu niên trường thương quét ngang, dưới hông run sợ uy xích thố góc cạnh thẳng đâm. Rất nhanh dễ dàng cho trong bầy thú giết ra một đầu lỗ hổng, sử dụng xích thố ưu thế tốc độ, nghênh ngang rời đi, chỉ lưu lại trong rừng đám huyền thú cực kỳ không cam lòng gào thét thanh âm. Chờ trở lại quan đạo, khoảng cách đế đều không đủ 20 dặm địa thời điểm, thần thân vì che đậy hành tung, lúc này mới đem xích thố cùng tiểu bạch song song thu hồi, thay đổi khác một thân trang phục, mang tốt thổ hào kim mặt nạ, lấy thiên kỳ các chủ thân phận trở về. Chờ hắn lắc lư đến thiên kỳ bảo các bên ngoài, lại phát hiện cửa gác đêm Ninh Thanh đang cùng một vị cúi đầu khom lưng lão giả nói cái gì. Lại đến gần chút, hắn cuối cùng nhận ra lão giả này là ai, Thiệu Ôn Khải. Sau lưng hắn, còn theo một vị thiếu niên, thì là hắn chất nhi, Thiệu Nhị Bích. A, hai người này thật đúng là ngoài ý liệu khách tới thăm a. Thần thân khóe miệng hơi hơi dương lên, sải bước đi ra phía trước.